Không cần. Vĩ Nạn Thân Ảnh lắc đầu, nói ra, ta tự mình đi một chuyến Thiên Ngoại Thiên. Cái gì? Hắc Bào Nam Tử nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên Ngoại Thiên, đây chính là một mảnh cấm kỵ a. Cho dù là đại đế, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đặt chân. Không cần lo ngại. Vĩ Nạn Thân Ảnh khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ta mặc dù không cách nào triệt để dung hợp thân thể này, nhưng ngắn ngủi điều khiển cái này thân thể, vẫn là không có vấn đề. Huống hồ, Thiên Ngoại Thiên đám phế vật kia, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Các ngươi an tâm chờ ta tin tức liền tốt. Thuộc hạ minh bạch. Hắc Bào Nam Tử cung kính nói ra, kia đại đế cẩn thận. Ừm. Vĩ Nạn Thân Ảnh gật đầu. Mà đúng lúc này, phương xa chân trời có như sấm sét bạo hưởng truyền đến. Đến rồi. Ánh mắt của hắn hừng hực, tràn ngập ngập trời chiến ý. Con của ta lang, đi theo ta, tàn sát tứ phương. Trần Bắc Trạch cao vút quát. Trong một chớp mắt, vô số hung thú lao nhanh mà đến, hội tụ bên cạnh hắn. Một màn này, để Hắc Bào Nam Tử không khỏi kinh hãi. Trần Bắc Trạch thực lực, so với 3 ngày trước đó, càng khủng bố hơn. Ầm ầm. Quân quận khí lãng bốc lên, quét sạch bát hoang. Trần Bắc Trạch mang theo đông đảo linh thú, thẳng đến Ma Cổ Thành. Lần này giáng lâm ma giới, hắn nhất định phải được. Thiên băng địa liệt tiếng nổ lớn không ngừng quanh quẩn. Vô cùng vô tận uy áp chấn nhiếp thương khung. Trần Bắc Trạch ngồi cưỡi tại một thất hắc long phi mã bên trên, xuất lĩnh lấy hạo đãng linh thú, nghiền nát vô tận tầng mây, giáng lâm tại ma trên không cổ thành. Hắn hai mắt tinh hồng, quan sát ma cổ thành, khóe môi nhếch lên nụ cười gằn, ma cổ hoàng tộc Dương Nghiệt, hôm nay đều chết cho ta. Trần Bắc Trạch nổi điên giống giận. Trần Bắc Trạch. Cùng lúc đó, ma bên trong tòa thành cổ, một trận thê lương tiếng gầm gừ vang lên. Người cuối cùng vẫn là tới. Ma cổ đại tế tỷ đứng ở thành trì bên trên, thần sắc giữ tận nói. Trần Bắc Trạch cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy mỉa mai. Hắn đấm ra một quyền, bá đạo tuyệt luân, phân toái chân không. Phốc phốc. Do khắc này, ma cổ đại tế tỷ căn bản không thể ngăn cản. Lồng ngực của hắn lõm một khối, xương cốt nổ nát vụn, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, đập sập nửa bên thành cung, vô cùng chật vật. Làm sao có thể? Đại tế tỷ thế mà bại. Mau trốn. Vô số ma tộc cường giả sợ hãi kêu lấy, hoảng hốt hướng mặt ngoài chạy trốn. Ai dám chạy? Toàn bộ cầm xuống. Trần Bắc Trạch cười to, chỉ huy linh thú truy đuổi mà ra. Trong lúc nhất thời, rú thảm khắp nơi, thi thể chồng chất thành núi. Mặc kệ là ma cổ hoàng tộc Dương Nghiệt hay là người của thế lực khác ngựa, đều bị Trần Bắc Trạch từng cái bắt chân áp, thậm chí là giết chết. A! Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, giống như tận thế. Trần Bắc Trạch một đường truy sát, giết ra ma cổ sơn mạch, một đường đánh đầu thằng đó. Ma vực. Một đạo sáng chói chói mắt đao mang phá không mà ra. Xoẹt. Đao quang như luyện, ngang qua trời cao. Một hóa thần đỉnh phong cấp bậc cường giả, trực tiếp bị đánh giết. Thực lực thật đáng sợ. Các tu sĩ khác, dọa đến vãi cả linh hồn. Cái này nhân loại, thật mạnh. Một đầu ma hổ gào thét. Nó toàn thân lông tóc dựng đứng, con mắt đỏ bừng, nhưng vẫn là không nhịn được lùi bước, bởi vì Trần Bắc Trạch tản ra khí tức quá kinh khủng. Ta chính là ma giới hộ thành quân đoàn phó thống lĩnh, nhanh chóng tối lui. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lại là một vị đại thống lĩnh nhảy ra ngoài. Ồn ào. Trần Bắc Trạch không thèm để ý hắn, một bàn tay đánh ra, hư không rung dậy. Chỉ gặp một đạo sáng chói vô cùng đao quang từ trên trời giáng xuống. Phốc xích. Vị này đại thống lĩnh đầu lâu lập tức bị chém rụng. Một đao, hai đoạn. Máu vẩy trời cao. Trốn a. Trung quanh các cường giả, nơi nào còn có chút nào dũng khí cùng đấu trí, nhao nhao tán loạn, bỏ trốn mất dạng. Hừ. Trần Bắc Trạch khinh thường quần hùng, ánh mắt băng lãnh, bệ nghệ bắt phương, còn lại 167 người, giết đi. Đầy trời linh thú trào lên, phóng tới chỗ cửa thành, bắt đầu công kích tường thành. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn thiên. Tường thành bị phá hủy, máu chảy thành sông. Một trận đại chiến kéo dài suốt cả đêm. Trong thành ma tộc cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, duy chỉ có còn sót lại xuống tới ma tộc, đã không cách nào ngăn cản Trần Bắc Trạch bước chân. Cuối cùng, hắn giết tới ma cổ thành chỗ sâu. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt, đốt cháy hết thảy. Kia là Trần Bắc Trạch thi triển ra hỏa diễm pháp thuật. Đây là thiên giai võ kỹ, phần thiên liệt diễm quyết. Một thức này, danh xưng đốt cháy vạn vật, có thể luyện hóa chư thiên, là đỉnh tiêm thiên giai võ kỹ. Ha ha ha ha, thông khoái. Trần Bắc Trạch tứ ngược cười to. Phần phật. Đột nhiên, ngay tại Trần Bắc Trạch chuẩn bị động thủ đột phá thời điểm, thiên khung đột nhiên biến sắc. Vô tận mây đen ngưng tụ đến. Chương 80, hạ lạc ý hạ lạc. Một tòa cự đại vô cùng vòng xoáy nổi lên, đem trọn vùng trời khung bao phủ lại. Kiếp vân. Đây là có người độ kiếp rồi. Ai tại độ kiếp? Thế mà dẫn phát khổng lồ như thế kiếp vân. Kiếp vân xoay tròn, vô tận điện xà xen lẫn. Từng đạo tráng kiện vô cùng tiềm điện, phảng phất có thể chém nát hết thảy, hung hăng rơi xuống. Tiểu tử ngươi, dám tàn sát ta ma vực cường giả, coi là thật tội đáng chết vạn lần. Một tôn lão ma vương từ trong hư không hiện hình, trong con ngươi chán phóng rét lạnh sắc cơ. Chuẩn đế cảnh. Rất tốt. Trần Bắc Trạch nhìn về phía kia lão ma vương, lạnh lùng nói ra, vừa vặn đem các ngươi tận diệt. Thỉnh ta lại tìm người. Vừa dứt lời, hắn một bước phóng ra. Giang giác. Phiên thiên địa này phảng phất muốn sụp đổ. Lực lượng kinh khủng tràn ngập bát phương, trong nháy mắt liền khóa chặt kia lão ma vương. Cái gì? Kia lão ma vương sắc mặt kỳ biến. Cố lực lượng này, đơn giản giống như là thiên thần giáng lâm, để hắn cảm nhận được một loại nồng đậm vô cùng nguy hiểm hương vị. Hắn đưa tay đánh ra vô tận pháp tắc, muốn chống cự. Nhưng một giây sau, bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Từng đạo thiểm điện đánh rớt, giống như ngân hà chút xuống. Đôn đốp rung động. Kia lão ma vương bị đánh làn da rạn nứt, cháy đen vô cùng, toàn thân đẫm máu, vô cùng chật vật. Ngươi là thiên kiếp tốc chủ. Lão ma vương tim đập nhanh, hắn nhìn về phía Trần Bắc Trạch. Biết đến quá muộn. Trần Bắc Trạch lạnh lẽo cười một tiếng. Giết. Hắn đột nhiên vượt qua hư không, tay cầm bá long thương, hung hăng hướng phía kia lão ma vương đập xuống. Ầm ầm. Hư không nổ tung. bầu trời đều giống như bị xuyên phá như vậy. Kia lão ma vương sắc mặt biến đổi lớn, tranh thủ thời gian tránh né. Cút! Hắn một thương quét ra, hư không nổ đùng. Cái gì? Kia lão ma vương đại giật mình. Chết! Trần Bắc Trạch đạp không mà đi, tay cầm bá long thương, đâm ra một thương. Kia lão ma vương con ngươi co vào, liều mạng phản kích. Nhưng Trần Bắc Trạch càng tăng mạnh hơn hành, mũi thương của hắn bên trên tách ra vô cùng hừng hực quang hoa. Phốc phốc! Kia lão ma vương trực tiếp bị một thương xuyên thủng. Nhất đại ma vương bị một thương đinh giết. Lần này, kia lão ma vương triệt để không có sinh cơ. Ừm. Đột nhiên, Trần Bắc Trạch lông mi hơi nhíu. Nơi xa, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức cuốn tới, là vực sâu ma hoàng. Vực sâu ma hoàng muốn thức tỉnh. Hư không chấn động, một đạo ma ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn toàn thân đen như mực, da thịt hiện ra ám kim sắc, mái tóc dài màu đen luân vũ. Hắn chắp hai tay sau lưng, lang lệ khí tức huyết tán tứ phương. Hắn cứ như vậy lắng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Nhất cử nhất động ở giữa đều có một cỗ vô hình uy nghiêm, để cho người ta kính sợ, nhịn không được túi đầu xuống, cung nên vị này vô địch ma hoàng trở về. Đây là một vị ma hoàng, thực lực đến gần vô hạn tại thần đế cảnh giới. Cho dù ở mảnh này ma giới phế tích, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép đông đảo thần đế cảnh. Trần Bắc Trạch trong lòng nghiêm nghị, đây chính là thần đế cảnh. Chúng ta bái kiến Ngô Hoàng. Vô số ma tộc cường giả quỳ rạp trên đất. Ngô Hoàng, ngài rốt cuộc tỉnh. Những cái kia ma tộc cường giả toàn bộ kích động lên. Ngô Hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Từng đạo cao vút tiếng hò hét vang lên. Trần Bắc Trạch ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào Đông Phương Lam trên thân. Lam Nhi, sao ngươi lại tới đây? Không có sao chứ? Trần Bắc Trạch hỏi. Không có việc gì. Đông Phương Lam lắc đầu. Nàng người mặc áo trắng, mái tóc như là thác nước rủ xuống thắt lưng, da thịt phóng ánh sáng long lanh, xinh đẹp vô song. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như là một đóa tuyết trắng tỉnh khiết đóa hoa, thanh lệ thoát tục, phiêu dật xuất trần, làm lòng người say. Trần Bắc Trạch nhãn tình sáng lên, lộ ra tiểu dung, "Lam Nhi, ngươi thật xinh đẹp." Đông Phương Lam nghe được câu này tán thưởng, gương mặt từng đỏ, hòn rôi không thuận theo, "Ngươi chán ghét nha." "Ha ha, ta đi diện sát tôn này cái gọi là vực sâu ma hoàng." Trần Bắc Trạch mỉm cười, thả người bay vọt tiến lên. Hắn một quyền đánh ra, trời đất sụp đổ, toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Một quyền phía dưới, phảng phất có thể đánh nát sao trời. Một quyền này, thế không thể đỡ. Một ma tộc ma vương tiếng kêu rên liên hồi, ngực bị đánh xuyên, rút lui ra ngoài. "Thật can đảm." Một tia chớp gầm thét từ đằng xa truyền đến. Một con che đậy nhật nguyệt bàn tay lớn đập xuống, mang theo kinh đảo hải lãng, sôi trào mãnh liệt uy áp hàng lâm xuống. Bàn tay này bên trên có vô tận phù văn chảy xuôi, ẩn chứa vô thượng vĩ nạn lực lượng. Ầm. Trần Bắc Trạch đưa tay một chỉ điểm ra, một đầu tử sắc giao long đằng không mà lên. Kia giao long gào thét, dương nhanh múa vuốt, đụng nát vô số phù văn. "Vành!" Đại thủ vỡ nát. T. Tất cả ma tộc cường giả đều kinh dị, hít vào khí lạnh. Đây chính là thiên ngoại thiên cường giả sao? Đơn giản không thể tưởng tượng. Chỉ một chiêu, liền đánh một thần đế cảnh ma vương thổ huyết bại lui, bị trọng thương. "Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nhất định vẫn lạc tại nơi này." Kia vực sâu ma hoàng gầm thét một tiếng, thân thể chấn động. Trong chốc lát, thân thể của hắn cất cao, trọn vẹn cất cao ngàn trượng, trên người lân giáp lóe ra sán lạn quang mang. Vực sâu thủ hộ, một tầng vầng sáng nhàn nhạt hiện hiện, bao vây lấy thân thể của hắn. Giang giác, bàn tay hắn vụ bắt hư không, bóc ra vô số phức tạp ma văn, hóa thành ngập trời thế công oanh kích mà xuống, đem hư không đều cho hoành thành vỡ nát. Những ma văn này, mỗi một đạo đều sáng chói vô biên, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Vực sâu thủ hộ, vực sâu ma hoàng tự mình tu luyện ra bí thuật. Nó cùng vực sâu cộng sinh, phòng ngự vô địch. Ầm ầm, hư không sụp đổ. Trần Bắc Trạch đánh ra công kích tất cả đều tiêu tán, nhưng hắn không tức giận chút nào. Bạch, một thanh toàn thân thiêu đốt hỏa diễm chiến mâu ngưng tụ trong tay, mãnh liệt vung ra, xuyên qua hết thảy. Kia càn chiến mâu, lượn lờ vô tận liệt diễm, đốt cháy chư thiên. Tôn này vực sâu ma hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui. "Ngươi nhất định phải cùng ta đấu, nghĩ đến ngươi là không muốn biết người kia vị hôn thê hạ lạc." Vực sâu ma hoàng sắc mặt khó coi. Vừa rồi Trần Bắc Trạch một kích kia, để hắn thụ thương không nhẹ. Hắn chỉ cầu kéo dài một hai, tranh thủ khôi phục thương thế. "Ồ, ngươi biết ta vị hôn thê tin tức? Nói nghe một chút." Trần Bắc Trạch lạnh lùng nói, "Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai cái sự tình." Vực sâu ma hoàng trầm ngâm một phen rồi nói ra. "Nói." Trần Bắc Trạch nhàn nhạt mở miệng. "Thứ nhất, ngươi muốn giúp ta cầm tới ma thần trái cây." Vực sâu ma hoàng nói. "Thứ hai đâu?" Trần Bắc Trạch tiếp tục truy vấn. "Về phần thứ hai nha." Vực sâu ma hoàng ánh mắt lấp lóe, lộ ra tham lam. "Đó chính là, ngươi muốn thần phục với ta." Hắn cười gằn. "Muốn chết?" Trần Bắc Trạch giận tím mặt. Hắn đâm ra một quyền, hư không từng khúc rạn nứt. Vực sâu ma hoàng quanh thân có vô cùng thâm thúy u ám phủ văn lưu chuyển, ngăn cản hết thảy. Đáng tiếc, căn bản không ngăn cản được. Trần Bắc Trạch một quyền phá diệt tất cả. Oeng. Cuối cùng, tôn này vực sâu ma hoàng thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. "Ngươi giết hắn làm gì? Dạng này chẳng phải là lại mất đi ngươi vị hôn thê hạ lạc?" Đông Phương Lam nhíu mày nói. "Yên tâm, ta đã cảm ứng được lạc y khí tức." Trần Bắc Trạch ánh mắt băng hàn. Chương 81: Thiên Ma Thi Hải hiện hiện, giáng lâm hỗn độn biển. "Nữ nhân của ta, ta tự nhiên sẽ tìm tới nàng." Trần Bắc Trạch thanh âm lãnh khốc, sắc cơ giết lạnh. "Cái này vực sâu ma hoàng, thật là đáng chết, trước khi chết còn tại hạ ngáng chân." Đông Phương Lam cắn răng nói ra, "Sớm biết như thế, lúc trước ta liền nên tự tay đem hắn trấn sát. Ngươi đã làm được rất không tệ." Trần Bắc Trạch an ủi nàng vài câu. Sau đó, Trần Bắc Trạch mang theo Đông Phương Lam rời đi, tiến đến tìm kiếm ma thần trái cây cùng Hạ Lạc Ý Hạ Lạc. Bọn hắn đi không lâu sau, một dáng người khôi ngô, khí tức kinh khủng ma tộc cường giả xuất hiện, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. ma hoàng đại nhân thế mà vẫn lạc, không thể tha thứ. Tên ma tộc này cường giả giống to, hai mắt xích hồng. Là cái nào tiểu tử? Hắn gầm thét, lại dám giết ma hoàng đại nhân, tội đáng chết vạn lần a. Cùng lúc đó Trần Bắc Trạch một đường hướng nam phi hành, không ngừng lục soát. Ừm. Đương nhiên, hắn ngừng lại, nhíu mày. Tình huống như thế nào? Đông Phương Lam nghi ngờ hỏi. Nơi này tựa hồ có người chiến đấu qua. Trần Bắc Trạch cẩn thận quan sát bốn phía còn sót lại vết tích. Cuộc chiến đấu kia rất kịch liệt. Ngươi có thể nhìn thấy người khác chiến đấu. Đông Phương Lam kinh ngạc nhìn xem hắn. Trần Bắc Trạch không có trả lời, ngược lại là nhắm mắt lại, lần nữa mở ra. Con ngươi của hắn trở nên đen như mực, thâm thúy như là vòng xoáy. Tại trong tầm mắt của hắn, một đầu ngọn núi xuyên dòng sông hiện lộ ra. Những cảnh tượng này sinh động như thật, giống như thế giới chân thật. Trần Bắc Trạch nhìn thấy từng tôn ma tộc đang chém giết lẫn nhau, từng vị ma đế cũng đang liều giết. Càng nhiều thì là nhân tộc cùng thú tộc cường giả đang chém giết lẫn nhau. Những này nhân tộc cùng hung thú còn không có học được đoàn kết. Trần Bắc Trạch lẩm bẩm nói, những này là ma đế dấu vết lưu lại. Đông Phương Lam giải thích nói, bọn hắn đã từng là các tộc cường giả đỉnh cao, bây giờ lại bởi vì chủng tộc chỉ chiến lẫn nhau chém giết, không thể không ly biệt quê hương. Bọn hắn bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà liều mạng. Trần Bắc Trạch nói, đây là mạnh được yếu thua. Đây chính là thiên địa pháp tắc. Bất luận cái gì sinh linh đều vô cùng khát vọng tăng thực lực lên. Cái này liên quan đến lấy tính mệnh cùng vinh quang, nhất là nhân tộc cùng yêu tộc. Đây là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ. Ma tộc. Trần Bắc Trạch nói nhỏ, bọn này như chó điên ra hỏa, vậy mà cũng dám ngấp nghé nhân tộc ta lãnh thổ. Thật sự là không biết sống chết. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên người hắn buộc phát hừng hực quang huy. Ngay sau đó, có từng quả sao trời từ trên người hắn hiện hiện, còn cuốn hắn phi hành, tản mát ra mênh mông vô ngần uy áp. Kia là một cỗ bàng bạc vô cùng tinh không đại đạo pháp tắc ba động, làm cả thiên địa đều đang run sợ. Làm sao có thể? Đông Phương Lam mở to hai mắt nhìn. Từng viên sao trời vây quanh Trần Bắc Trạch xoay tròn, khiến cho hắn nhìn giống như một vành mặt trời, chiếu rọi bát phương, không người có thể đụng. Thậm chí ngay cả thương cung đều mơ hồ có lấy sao trời vết ảnh. Phản phất hắn thật tại khống chế một tinh vực. Sau lưng của hắn, càng là hiện hóa ra chín quả ngôi sao to lớn, còn quân hắn xoay quanh. Ầm ầm. Chín quả lớn tinh đồng loạt rơi xuống, đập đại địa lay động, hư không vặn mèo, loạn thạch bắn ra. Cựu tình hợp nhất. Hôi. Phong lôi đan sen, nhật nguyệt trầm luân. Trần Bắc Trạch một quyền nện xuống, quyền ấn che khuất bầu trời, chấn vỡ hư không, đánh đại địa sụp đổ, nham tương sôi trào. Giờ khắc này, phiến thiên địa này chỉ còn lại hắn một người, vô địch với thiên bên trên dưới mặt đất. Ma thần trái cây, ẩn chứa ma thần tinh hoa. Bực này chí bảo, ai không ngấp nghé? Trần Bắc Trạch lạnh lùng mở miệng. Hắn mang theo Đông Phương Lam rời đi. Một ngày sau, bọn hắn giáng lâm một chỗ cự hình hải vực trước. Vùng biển này quá rộng lớn, mênh mông vô ngần, ầm ầm sóng dậy, phảng phất vô biên vô hạn. Nơi này có nồng đậm đến cực điểm âm sát ma khí. Đông Phương Lam đôi mắt đẹp nở rộ thần hy, nói ra, ma thần trái cây khẳng định liền giấu ở nơi này. Đây là suy đoán của nàng. Trần Bắc Trạch gật gật đầu. Lập tức, hắn đưa tay nén ở trong nước biển. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, nước biển cuồn cuộn, nhấc lên ngập trời bọt nước, cuốn về phía bốn phương tám hướng. A, có cái gì? Đông Phương Lam ánh mắt sáng lên, nhìn về phía kia lăn lộn nước biển. Ầm ầm. Nước hồ nổ tung, một bộ thi cốt hiện lộ ra, dữ tợn kinh khủng, phát ra ngập trời ma uy. Kia là một đầu toàn thân bao phủ ma vụ ma tộc thi hải. Nó vô cùng to lớn, chừng 100 mét cao, toàn thân đen nhánh, hiện ra kim loại sáng bóng, cứng rắn vô cùng, giống như là khối sắt đúc kim loại. Đây là Đông Phương Lam nhận biết nó. Đây là Thiên Ma thi hải. Nghe đồn, Thiên Ma tộc đản sinh tại hỗn độn biển. Trần Bắc Trạch trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Ánh mắt của hắn rơi vào tên Thiên Ma này thi hải lồng ngực bộ vị. Ở nơi đó, khảm nạm lấy một viên sáng chói hạt châu. Hạt châu kia tản ra khí tức thần bí, có từng tầng vầng sáng lượn lờ. Đây là một viên chân quý đến cực điểm ma tỉnh. Ma tỉnh, từ hỗn độn biển thanh nén, nội ẩn lấy năng lượng cường đại, có được rất nhiều công hiệu. Thiên Ma ma hạch, giá trị kinh người, có thể trực tiếp phục dụng. Trần Bắc Trạch thản nhiên nói, chúng ta trước lấy đi. Hai người dậm chân tiến lên, chuẩn bị thu lấy ma hạch. Nhưng ở lúc này, một cấu nguy hiểm dự cảnh đột nhiên tập kích Trần Bắc Trạch. Bạch. Trần Bắc Trạch tốc độ nhanh đến cực hạn, cấp tốc tránh thoát đi. Ngay tại vừa rồi đứng thẳng chỉ địa, đột nhiên có một thanh màu đen trường mâu xuyên thủng qua đi, xé rách đại địa, cắm vào lòng đất. Trần Bắc Trạch sầm mặt lại. Thật là lợi hại kỹ thuật ám sát. Hắn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lang liệt phong mang. Đây là ám sát. Lặng yên không một tiếng động, không có dấu hiệu nào. Nếu như không phải Trần Bắc Trạch tu luyện tinh hồn thần quyết, linh giác nhạy cảm đến vượt quá tưởng tượng, căn bản là không có cách né tránh một kích này. Ra đi. Trần Bắc Trạch thản nhiên nói. Hắn đôi mắt bên trong có lạnh lẽo sắc ý, quét về phía tứ phương. Hưu, hưu, hưu. Trong chốc lát, mấy đạo thân ảnh màu đen từ bốn phương tám hướng trùng sát ra. Giết bọn hắn. Những người này tất cả đều hất lên áo bào đen, dáng người thấp bé, khí chất quỷ dị mà tà ác, trong mắt tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn, gắt gao tập trung vào Trần Bắc Trạch cùng Đông Phương Lam hai người. Trần Bắc Trạch nheo mắt lại. Muốn chết. Trần Bắc Trạch trong lòng sát cơ nghiêm nghị. Phốc phốc. Hắn nô ra song trường, một trường phách chạm xuống dưới, tại chỗ đem hai tên thích khách cho đập thành phấn vụn. Ừm. Hắn lông mày chau lên. Những này thích khách thân thể rất yếu đuối, đơn giản cùng đậu hũ, nhẹ nhõm liền có thể bóp nát. Khó trách gọi là thích khách. Trần Bắc Trạch cười lạnh nói, ha ha ha. Đống nhiên lại có gai khách xuất hiện, lít nha lít nhít, một nháy mắt xông lên, sát cơ rất lạnh. Trần Bắc Trạch sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ một trưởng một cái, đem bọn hắn toàn bộ trục chết, đồng thời đem viên kia thiên ma ma hạch lấy mất. Cái này hỗn độn biển lại là một chỗ sát lục tràng chỗ sao? Trần Bắc Trạch cảm ứng được rất cường đại khí tức, đoạn đường này đi tới đã gặp mấy chục lần phục sát, Những này phục sát người đều là ma tộc thích khách, thực lực không yếu, kém nhất cũng là chí tôn cảnh đỉnh phong. Oeng. Nơi xa, bầu trời nổ vang, chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng côn bằng dương cánh mà tới. Côn bằng cánh chim trải ra mà ra, che khuất bầu trời, quét sạch bát hoang lục hợp. Chương 82, cựu sĩ giao nhân, thần bí ẩn tộc. Côn bằng. Đông Phương Lam thất thanh nói, côn bằng chính là hồng hoang di chủng, ở trên cái kỷ nguyên đã từng đi ra hồng trần tiên, trấn thủ một phương, cường thế bá đạo. Bực này cường đại hồng hoang hung thú vậy mà lại chạy đến loại này vắng vẻ địa phương, hơn nữa còn bị Trần Bắt Trạch cho bắt giữ. Chuyện này đưa tới các đại giáo phái cường giả chú ý. Từng kia ánh mắt liếc nhìn mà đến, đều tràn đầy rung động. Giống. Côn bằng gào thét, đinh hai nhức óc, há mồm phun ra từng đạo hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng hủy diệt. Bành. Trần Bắt Trạch vung lên ống tay áo, đem những cái kia hỏa diễm chôn vùi. Hắn thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cất bước mà đi, hướng phía côn bằng tới gần. Đáng chết. Côn bằng nổi giận, giương cánh bay lượn, nhấc lên ngập trời gió lốc. Nhưng ở Trần Bắt Trạch thủ đoạn trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Côn bằng gào thét, bị bắt lấy được, bỏ vào trong túi. Đây là thần thông gì? Côn bằng lực lượng, vậy mà không phải đối thủ. Phu cận một vách núi phía trên, ba cái lao giả ngắm nhìn đây hết thảy, trong mắt tất cả đều mang theo vẻ kinh ngạc. Đầu kia côn bằng, thế nhưng là so sánh chuẩn đế kinh khủng tồn tại. Kết quả, vậy mà không địch lại Trần Bắt Trạch, bị một bàn tay bắt. Gia hỏa này, có gì đó quái lạ. Đông Phương Lam nhíu mày. Mặc kệ nó, chỉ cần không trêu chọc ta, hắn yêu làm gì liền làm gì. Trần Bắt Trạch đạm mặt nói, ta chỉ cần ma thần trái cây. Ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy a. Đông Phương Lam hừ lạnh một tiếng. Hai người bọn họ tiếp tục hướng vực sâu dưới đáy đi đến. Càng đi vực sâu dưới đáy đi, càng là lờ mờ, có mông lung khói đen che phủ, trở ngại ánh mắt. Không biết vì cái gì, đầu này vực sâu giống như là không có cuối cùng đồng dạng. Chúng ta đã đi tới hỗn độn biển chỗ sâu nhất, đây là khu vực nguy hiểm nhất, nếu là tao ngộ cửu sĩ giao nhân, vậy coi như gặp. Đông Phương Lam nói. Vậy chúng ta càng đến tăng tốc bước chân. Trần Bác Trạch nói. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Dần dần, bọn hắn đi tới trong một vùng phế tích. Hoàn cảnh nơi này cực đoan phức tạp, các loại hình thù kỳ quái tảng đá lơ lửng, tản ra quỷ dị màu u lam quang huy. Cái đó là một chiếc quan tài. Trần Bác Trạch mắt lộ ra tình quang. Hắn nhìn thấy nơi xa trong một vùng phế tích có một ngụm đen nhánh quan tài, mơ hồ bộc lộ ra u lanh ánh sáng. Ta cảm giác chiếc kia quan tài bất phàm. Đông Phương Lam gật đầu, đồng dạng đã nhận ra quan tài chỗ đặc thù. Không tệ, chiếc kia quan tài không phải phổ thông quan tài, là thái âm chỉ một gen đúc, khắc họa thái âm đạo văn. Trần Bác Trạch tán thán nói, mặc dù rất nát, nhưng vật liệu y nguyên phi thường chân quý. Trần Bác Trạch vừa nói, vừa đi về phía chiếc kia quan tài. Ông. Đông nhiên, toàn bộ hư không kịch liệt ba động một phen, từng nét bùa chú sen lẫn mà ra, hóa thành một tấm vong lớn, phong tỏa chung quanh hư không. Ừm. Trần Bác Trạch con ngươi đột nhiên co lại. Đây là Thái Ức Kim Quan phủ. Ầm ầm. Ngay sau đó, hư không vặn mèo, xuất hiện từng cái thân ảnh. Nhân loại. Thật sự là hiếm có. Nhân loại dám đến hôn độ biển. Những thân ảnh kia quát lạnh liên tục, người mặc ngân giáp, khí tức cường đại, sát ý ngập trời. Những này là cựu sĩ giao nhân tộc hoàng thất hộ vệ đội, thực lực cường đại, am hiểu chiến đấu. Đông Phương Lam trầm ngâm nói, chúng ta rời đi trước lại nói. Nàng biết được, cựu sĩ giao nhân tộc là một cái cường hãn chủng tộc, nhất là hoàng thất hộ vệ đội. Bọn hắn chiến lược kinh người, có được các loại thần binh lợi khí, thậm chí còn có một môn chuyên môn khắc chế thần hồn bí bảo. Giờ này khắc này, bọn này cựu sĩ giao nhân hộ vệ đội đã đánh tới, đem Trần Bắt Trạch cùng Đông Phương Lam đoàn đoàn bao vây ở. Giết! Bọn hắn gầm nhẹ, đằng đằng sát khí. Cút! Trần Bắt Trạch bước ra một bước. Ầm ầm. Kinh khủng uy áp bộc phát, quét sạch ra. Nhất thời, những cái kia cựu sĩ giao nhân hộ vệ đội giống như bị sét đánh, nhao nhao rú thảm, toàn thân rạn nứt, máu me đầm đìa. Trong mắt bọn họ mang theo kinh dị, căn bản ngăn không được Trần Bắt Trạch thả ra uy áp. Trốn! Người này thật là đáng sợ. Chúng ta không phải là đối thủ, mau lui lại trở về báo cáo tộc vương. Đông đảo cựu sĩ giao nhân hộ vệ đội hoảng sợ hét lên một tiếng, điên cuồng bỏ chạy, hướng phía nơi xa chạy thủ mạng. Trần Bắc Trạch hừ lạnh một tiếng, cũng không có truy kích, bởi vì hắn rõ ràng, nếu là truy kích, tất nhiên sẽ kinh động cựu sĩ giao nhân tộc đại nhân vật. Như thế ngược lại không dễ làm, mà lại dù cho không kinh động cựu sĩ giao nhân tộc cường giả, lấy Trần Bắc Trạch tu vi, cũng đầy đủ chém giết những hộ vệ đội này. Hắn thật sự là lợi hại. Đông Phương Lam trong lòng nghiêm nghị, nàng cảm giác mình cùng Trần Bắc Trạch ở giữa chênh lệch ngay tại dần dần kéo dài. Cái này làm nàng rất khó chịu. Hỗn độn biển sâu chỗ, nơi này có một mảnh mênh mông hải dương, sóng biển ngập trời, sôi trào mãnh liệt, che mất thiên cùng, cảnh tượng kinh người. Tại kia nước biển chỗ sâu, thình lình đứng vững một bộ khổng lồ khung xương, giữ tọn vô song, phảng phất muốn từ trong hải dương leo ra giống như. Cố khí tức kia, cực kỳ khủng bố. Xương cốt lấp loé u mang, tản ra băng lãnh sát khí, khiếp người vô cùng. Thân thể nó bên trên, trải rộng vết thương. Tại nó bên cạnh, chiếm cứ 4-5 đầu cựu sĩ giao nhân cá, từng cái thực lực cường đại, tản ra kinh khủng hung sát chỉ khí. Ầm ầm. Đột ngột, từng đạo kinh khủng thần năng bộc phát, đem những này cựu sĩ giao nhân bức bách trở về. Ngao, nhân tộc sâu kiến, ngươi muốn chết phải không? Dám xâm nhập chúng ta hỗn độn biển, muốn tìm chết hay sao? Tôn này hài cốt khàn giọng gào thét. Nó toàn thân trắng như tuyết tỏa ánh, giống như một khối hàn ngọc rèn luyện mà thành. Bạch. Trong chốc lát, kia hài cốt biến hóa thân hình, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng chói, bắn ra hai bó hàn mang, chiếu rọi hư không. Đây là nó linh thức, cực kỳ khủng bố, xuyên thủng hư không, trực tiếp liếc nhìn hướng Trần Bắt Trạch cùng Đông Phương Lam. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó xông lên trời không. Nhảy lên liền đạt cao trăm trượng, toàn thân tràn ngập uy thế kinh khủng, như là một tôn thần chi giáng lâm. Nó thân thể khôi ngô, da thịt hiện lên màu xám bạc, sau lưng có hai cánh, toàn thân bao trùm lấy một tầng lân phiến, tràn ngập nặng nề cùng phong duệ chi khí, giống như là sắt thép đúc thành. Nó vây đuôi như là tam xoa kích, hiện ra tùn hàn quang, xé rách hư không. Đây là một đầu thuần túy từ thái âm chỉ lực cấu trúc mà thành thái âm thần thú, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Ừm. Trần Bác Trạch lông mày chau lên, hừ lạnh một tiếng. Tay phải hắn duỗi ra, nhẹ nhàng vung lên, chính là có một sợi hỏa diễm tung bay ra ngoài, đón gió biến lớn, thiêu đốt lửa nóng hừng hực, xông lên trời không, đụng nát đẩy trời linh thức. Người là ai? Chín cánh giao nhân rung động. Hắn cảm nhận được một cỗ không hiểu rung động, kia là bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy. Cái kia đạo hỏa diễm, tựa hồ là đến từ huyết mạch đẳng cấp cao nhất giai, vượt qua hắn, làm hắn kính sợ. Ngươi không có tư cách biết. Trần Bác Trạch đạm mạc nói. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Tôn này chín cánh giao nhân giận dữ hét. Hắn chính là cựu sĩ giao nhân tộc hoàng thất hộ vệ đội thủ lĩnh, địa vị cực kỳ cao thượng. Hôm nay thế mà bị một cái nhân tộc tiểu bối xem thường, đơn giản sỉ nhục. Hắn phẫn nộ, muốn động thủ, nhưng lại kiêng kỵ cái kia đạo hỏa diễm, cảm ứng được cái kia đạo hỏa diễm, chỉ cần nhiễm nửa điểm liền sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Chương 83, bá khí bên cạnh để loạn, lật tung đáy biển. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã tới ta hôn độ biển, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống đi ra. Chín cánh giao nhân thanh âm lạnh lẽo nói, nhân loại, quỳ xuống sám hối, nếu không ta cam đoan, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ha ha. Trần Bác Trạch cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy miệng ai. Lời của hắn càng là chọc giận tôn này chín cánh giao nhân. Giết bọn hắn cho ta. Chín cánh giao nhân hét lớn. Lập tức, mấy chục cái cựu sĩ giao nhân hộ vệ đội đồng loạt trùng sát tới, dày đặc công kích phô thiên cái địa bao phủ hướng Trần Bác Trạch hai người. Ầm ầm. Vùng biển này chấn động, sóng lớn lật trời, kinh khủng uy áp quét sạch tứ phương. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, những cái kia cựu sĩ giao nhân hộ vệ đội liền toàn bộ bị trấn áp, ngã trên mặt đất, thoi thoát. Đây là cỡ nào thực lực? Trần Bác Trạch một chiêu liền trấn áp mấy chục cái cựu sĩ giao nhân hộ vệ đội, bực này thực lực khủng bố, đơn giản không thể tưởng tượng, để Đồng Phương Lam sợ mất mật. Lần này đi theo Trần Bác Trạch đến đây hỗn độn biển, quả thực là nhặt được một cái thiên đại tiện nghi a. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Chín cánh giao nhân gầm thét, nhưng đã tới, cũng đừng nghĩ lấy còn sống trở về. Theo hắn vung lên móng vuốt, lập tức cả tòa đáy biển đều chấn động lên, vô tận nước biển sôi trào, hóa thành dòng lũ xung ra, bao phủ thương khung. Rầm rầm, nước biển vô tận trào lên mà xuống, hóa thành từng trôi lưới dao, phách chạm hướng Trần Bắc Trạch hai người. Trang diện kia cực đoan dọa người, hải khiếu sóng lớn, che mất đại địa, hủy diệt tính khí tức lan tràn bát hoang lục họp. Trần Bắc Trạch sừng sững tại nguyên chỗ, mắt lộ ra hàn quang, lãnh khốc vô tình. Từng đóa chói lọi hỏa diễm nở rộ, hừng hực chói mắt, đốt cháy hết thảy. Trần Bắc Trạch quanh thân hiện hiện một cái cự đại vòng xoáy, phun ra nuốt vào hết thảy, vô biên nước biển chút xuống mà đen, đều bị hắn thôn phệ. Chín cánh giao nhân sắc mặt cứng đỏ, ánh mắt lộ ra rung động. Nhiều như vậy nước biển bị thôn phệ, thế mà một chút dùng đều không có. Hắn không tin tà, lần nữa điều khiển nước biển, nhưng kết quả vẫn như cũ, vô luận hắn như thế nào điều khiển, nước biển đều sẽ bị kia vòng xoáy dẫn dắt. Da mặt của hắn run rẩy, cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cái này còn thế nào chơi? Đối phương quá mạnh đi. Đây là cái gì võ kỹ? Hiu. Trần Bác Trạch ánh mắt lăng liệt, một chỉ bắn ra, lập tức từng khỏa sao trời hiện hiện, mỗi một khỏa đều lượn lờ lấy sương mù hỗn độn, có vô cùng kinh khủng lực lượng. A! Chín cánh giao nhân kêu thảm, Nguyên Anh phá thể mà ra, hóa thành một con cá lớn, cấp tốc rời xa. Loại này phương thức chiến đấu, đơn giản chính là hành hạ người mới. Chạy đi đâu? Trần Bác Trạch cười lạnh, tay áo phất động ở giữa, một đạo hỏa quang xông ra. Chín cánh giao nhân giống to, kiệt lực tránh né. Nhưng mà ánh lửa kia cũng không đáng sợ, chỉ gặp nổ tung, nhất thời trời đất quay cuồng, vô tận thần hà ngút trời. Hôm nay ta cũng không muốn đại khai sát giới. Ta tới đây chỉ vì một người, nói cho ta, có lẽ tha cho người khỏi chết. Trần Bác Trạch từ tốn nói, một bộ áo tím phần phần múa, tóc dài tung bay, khí chất nổi bật bất phàm. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Chín cánh giao nhân giận dữ. Bọn hắn là hỗn độn biển bá chủ, trưởng không ước vạn thủy tộc, há lại cho nhân loại phách lối. Lúc này, hắn bước ra một bước, toàn thân phát ra ngập trời thần huy, có vô tận lôi đỉnh bắn tung tóe, bao phủ hết thảy. Chín cánh giao nhân gầm thét một tiếng, há mồm phun ra một kiện bảo khí. Kia rõ ràng là một cây màu lam san hô trượng, toàn thân lấp lóe lam kim sắc hồ quang điện, có từng sợi lôi minh vang vọng, tản mát ra kinh khủng ba động. Nó bị chín cánh giao nhân tế luyện ngàn năm tuế nguyệt, sớm đã lộ sắc thành thánh khí. Thánh khí? Trần Bác Trạch trong mắt hơi híp. Cái này san hô trượng, toàn thân hiện lên màu lam, có ánh sáng long lanh, nội ẩn một tia hỗn độn lôi đỉnh, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Nó quét qua ra, thiên khung đều tại sụp đổ, hư không đều đang run rẩy. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Trần Bác Trạch giật mình bộ dáng, cái này chín cánh giao nhân ha ha cười nói, nhân loại thúc thủ chịu trói đi, bằng vào ta thực lực, các ngươi trốn không thoát. Chín cánh giao nhân dương dương đắc ý, cảm thấy mình tất thắng. Thánh khí mà thôi, cũng dám cản rỡ. Trần Bác Trạch đạm mạc nói. Muốn chết. Chín cánh giao nhân nổi giận, bỗng nhiên vung lên san hô trượng, lập tức trong hư không xuất hiện từng đạo màu lam lôi đỉnh, mang theo kinh khủng ba động, ầm vang rơi xuống. Mỗi một đạo đều đủ để phá núi đoạn nhạc, tối khô là hủ. Oeng. Nhưng sau một khắc, Trần Bác Trạch xuất thủ. Chỉ gặp hắn năm ngón tay bắt ấn, từng đạo hỗn độn thần hy rủ xuống, diễn hóa hỗn độn thần thuật, chớp mắt ngưng tụ ra một cái che đậy thiên địa lăng không che đậy. Lăng không che đậy nghiền áp xuống, cùng kia màu lam lôi đỉnh đụng vào nhau, bộc phát ra năng lượng kinh khủng gợn sóng, chấn động thiên vũ. Phốc xích. Từng đạo màu lam lôi đỉnh nổ tung, hóa thành một cỗ con bão năng lượng. Mà kia Trần Bắc Trạch không nhúc nhích tí nào. Cái này kia chín cánh giao nhân choáng tại chỗ, ngu ngơ ở nơi đó, thật lâu không nói. Lạch cạch. Một tiếng, hắn ngồi liệt tại trên đá ngầm. Hắn biết mình xong đời. Này nhân loại, thật là đáng sợ. Cuối cùng là quái vật gì? Trần Bắc Trạch một cước giẫm tại hắn lồng ngực, lạnh lùng hỏi, nói cho ta, người nàng ở nơi nào? Ta thật không biết, ngươi nói tới ai? Chín cánh giao nhân vội vàng nói, hắn dọa sợ. Cái này nhân loại quá hung tàn, vừa ra tay, mình liền hoàn toàn bại lui. Nàng gọi Hạ Lạc Y Y, là vị hôn thê của ta, nơi này có nàng tới qua khí tức. Trần Bác Trạch lạnh lùng nói, một đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ băng lãnh, ta ghét nhất người khác gạt ta, nếu không, ngươi đem hôi phiên diệt. Hạ Lạc Y Y. Chín cánh giao nhân khẽ giật mình, sau đó lộ ra đắng chát biểu lộ. Làm sao? Ngươi bên nàng? Trần Bác Trạch cau mày, trong lòng của hắn dâng lên một vòng dự cảm không ổn. Không nghĩ tới ngươi đúng là Hạ tiểu thư vị hôn phu, thật sự là duyên phận đây này. Chín cánh giao nhân thở dài nói, "Ừm." Trần Bác Trạch khẽ nhíu mày, nói, "Nàng mất tích." "Ai?" Chín cánh giao nhân thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, "2 năm trước, nàng đột nhiên mất tích, bắt vô âm tín. Chúng ta điều động rất nhiều người tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng tìm được tung tích. Bất quá, nhà ta vương nữ điện hạ lại ngẫu nhiên đạt được một khối ngọc bội, nghe nói trên khối ngọc bội kia mặt có khí tức của nàng. Mặc dù có chỗ biến hóa, nhưng tuyệt đối là Hạ tiểu thư khí tức. Cho nên ta liền suy đoán, nàng hẳn là gặp được bất hạnh." Nghe chín cánh giao nhân, Trần Bác Trạch trái tim phanh phanh nhảy, một cỗ nồng đậm lệ khí hiện ra tới. "Ngươi xác định sao?" Trần Bác Trạch lạnh giọng nói. Hắn đôi mắt tinh hồng, có chút khó chịu. Nếu như là dạng này, vậy hắn nên có bao nhiêu đau nhức? "Ta khẳng định, ta cảm ứng không sai được." Chín cánh giao nhân nói, lại nói, "Chỉ là không biết nàng đến cùng ở nơi nào." Hụ. Trần Bác Trạch trong mắt sát cơ lấp lóc, nói, "Ta khuyên ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu không, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Ta nói qua, ta đích xác không rõ ràng." Chín cánh giao nhân nói ra, "Ngươi như giết ta, ngươi mãi mãi cũng không có khả năng biết được tin tức." Hắn hiển nhiên là không có sợ hãi, liệu định Trần Bác Trạch không dám giết hắn. Dù sao, giết hắn, Trần Bác Trạch vĩnh viễn cũng không chiếm được liên quan tới Hạ Lạc Y bất cứ tin tức gì. Chương 84, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. "Ngươi cũng cỏi như vậy tức giận?" Trần Bác Trạch cười lạnh. Hắn đưa tay đánh ra từng đạo pháp quyết, dung nhập vào kia hỗn độn trung bên trên, làm cho uy lực tăng gấp bội. Keng, keng, keng. Hỗn độn trung phát ra to tiếng chuông, giống như là đánh tại chín cánh giao nhân tâm hồn, để linh hồn hắn đều đang run sợ. Chín cánh giao nhân khuôn mặt vặn mèo, lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ, hắn cảm giác được linh hồn của mình muốn hỏng mất. Ta nói. Chín cánh giao nhân cầu xin tha thứ, vội vàng mở miệng, đem biết hết thể đều nói ra. Sau nửa canh giờ, Trần Bác Trạch thu hồi hỗn độn trung, quay người rời đi. Hô. Chín cánh giao nhân thở dài một hơi, sủi lơ tại trên đá ngầm, kịch liệt thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi. Cái này nhân loại thật là đáng sợ. Chín cánh giao nhân lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tu giả, một lời không hợp, liền đem hắn chôn sống tại hải vực vực sâu. Đây là đáng sợ đến bực nào sự tình. Bất quá chín cánh giao nhân vẫn như cũ không hiểu, cái này nhân loại đến tột cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ là đế quân cảnh giới? Chín cánh giao nhân trầm ngâm một lát, thầm nghĩ. T. Chín cánh giao nhân hút miệng khí lạnh, đồng tử trừng lớn, sợ hãi vô cùng. Không được, tuyệt không thể đem chuyện này tiết lộ cho bất kỳ người nào biết, nếu không ta chết không có chỗ chôn. Chín cánh giao nhân lập tức làm ra quyết đoán. Soạt. Hắn thân ảnh lóe lên, chính là hướng phía nơi xa lao đi, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Hội. Cùng một thời gian, một tòa cổ xưa trong cung điện. Đây là một tòa cự tháp, đứng vững tại đáy biển, cao tới 100 mét, tản ra bàng bạc uy thế. Cả tòa cung điện đều tràn ngập mênh mông không hiểu khí tức, phảng phất trấn áp hết thảy. Đây là một tòa bảo khố, từ vô số chân quý kỳ hoa dị thảo trồng chất mà thành. Những này kỳ hoa dị thảo chính là truyền thừa từ tiên thần giới kỳ hoa dị thảo, giá trị cực kỳ quý giá. Lúc này, những này kỳ hoa dị thảo đều chán phong chói lọi quang hoa, một cỗ nồng đậm tinh thuần mùi thuốc sông và muối. Mà lại, tại kỳ hoa dị thảo vị trí trung ương, có một cây sen hoa, toàn thân xanh biếc, nở rộ hào quang óng ánh. Đóa này hoa sen có tam phẩm đại sen, mỗi một cánh phi lá đều là óng ánh sáng chói, chảy xuôi thất thải mờ mịt, lộng lẫy đến cực điểm. Ong ong. Đột nhiên, hoa sen nhẹ nhàng run rẩy lên, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, phóng tới bốn phía kỳ hoa dị thảo. Trong khoảnh khắc, tất cả kỳ hoa dị thảo đều bị thôn phệ, hóa thành năng lượng tinh thuần, rót vào kia xanh biếc hoa sen ở trong. Xanh biếc hoa sen khí tức càng thêm tràn đầy, mơ hồ ở giữa tựa hồ muốn vỡ vụn ra, lần nữa tiến hóa. Ông. Từng nét bùa chú hiện hiện, quấn quanh lây xanh biếc hoa sen, dần dần tạo thành một trường kim sắc lá bùa. Lá bùa lơ lửng giữa không trung, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là phù chú, một loại đặc thù chất liệu chế tạo, có được thần bí khó lường vĩ lực. Bá. Lúc này, xanh biếc hoa sen bỗng nhiên xông ra đại sen. Ầm ầm. Nó vọt thẳng vào mây trời, tản mát ra vạn trượng hào quang, bao phủ phương viên vạn dặm, khiến vô tận sinh linh thần phục. Thật là đáng sợ ba động. Trần Bác Trạch khuôn mặt đại biến, cấp tốc bay ra hồn đảo. Hưu. Sau một khắc, xanh biếc hoa sen vạch phá bầu trời, chớp mắt vạn dặm. Một màn này, đơn giản có thể xưng kinh thế, gây nên đáy biển các tộc rung động. Giống. Đáy biển sôi trào, các tộc yêu thú nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, mắt thấy kia đóa xanh biếc hoa sen, kinh dị muốn tuyệt. Bởi vì bọn chúng có thể rõ ràng cảm nhận được, đóa này hoa sen uy hiếp, đơn giản kinh khủng. Hưu. Hưu. Hưu. Xanh biếc hoa sen nhanh như thiểm điện, cấp tốc tới gần Đông Hải chỗ sâu. Đó là cái gì? Mau nhìn. Chân trời tựa hồ có một đạo lục quang, là cái gì? Nhấc lên sóng to gió lớn, đông đảo hải tộc sinh linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Bọn chúng có thể cảm giác được, cái kia đạo lục quang bên trong ẩn chứa khí tức, đủ để hủy diệt bọn chúng tồn tại. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Đông Hải trên không phong vân đột biến, mây đen quay cuồng, lôi minh trận trận, tựa như ngày tận thế tới. Cái đó là? Vô số hải tộc kinh ngạc không thôi, chỉ gặp hư không vỡ ra, xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. Một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp lan tràn tới. Đó là cái gì? Vô số hải tộc sợ hãi đan sen, nhao nhao tránh né, căn bản không dám tới gần. Oanh. Rất nhanh, một đạo nam tử mặc áo bào xanh từ trong lỗ đen đi ra, thân thể của hắn cũng không khôi ngô, tương phản còn có chút gầy yếu, cho người ta một loại có vẻ bệnh cảm giác. Bất quá, khí tức của hắn lại vô cùng đáng sợ. Thân thể của hắn đứng nghiêm đứng thẳng, chung quanh cuồng phong tứ ngược, quét áo quần hắn bay phật phói. Ở trong tay của hắn, cầm một thanh đen nhánh trên kiếm, trên đó hoa văn phức tạp huyền ảo, tràn ngập ba động khủng bố. Đế quân cấp bậc lực lượng. Chín cánh giao nhân quá sợ hãi, cảm nhận được kinh khủng uy áp. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại là đế quân cường giả giáng lâm. Trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, hắn rõ ràng không có lộ ra mảy may tin tức. Đối phương vì sao biết hắn ở chỗ này? Đây là nghi vấn của hắn, cũng là hắn hy vọng duy nhất. Cốt Ma Hoàng. Đương nhiên, chín cánh giao nhân nghĩ tới điều gì, kinh hãi nói: "Cốt Ma Hoàng." Cái tên này vừa dứt dưới, lập tức tại trong biển hỗn độn nổ tung, đã dẫn phát càng lớn rối loạn. Cốt Ma Hoàng, tại trong biển hỗn độn bộ hung danh hiển hách, được vinh dự tồn tại khủng bố nhất. Hắn đã từng chu diệt cơ hồ toàn bộ hỗn độn biển sinh linh, thậm chí còn kém chút giết tới ngoại giới, dẫn phát ngập trời hỏa lớn. Trước đây không lâu, chín cánh giao nhân nghe được một chút nghe đồn, nói có đế quân cấp bậc cường giả truy sát Cốt Ma Hoàng, dẫn đến toàn bộ hỗn độn biển đều bạo nộ rồi. Không nghĩ tới, Cốt Ma Hoàng thế mà truy sát đến nơi này. Chín cánh giao nhân sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng chạy trốn. Hắn tuy nói là đế quân cường giả, nhưng cùng Cốt Ma Hoàng so sánh, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Ấm ẩm. Lúc này, Cốt Ma Hoàng áp đảo hư không bên trong, hắn quan sát phía dưới, hai con ngươi bắn ra chói mắt huyết quang. Bành bành bành. Trong chốc lát, biển cả chấn động lên, một luồng khí tức đáng sợ quét sạch. Bát Hoang lục họng. Phốc phốc. Một giây sau, nước biển nổ tung, mấy ngàn bộ thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, máu tươi nhuộm đỏ biển cả. Cốt Ma Hoàng đại khai sát giới, điên cuồng tàn sát. A a a. Thê lương mà tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ hỗn độn biển, rất nhiều cường giả đều sợ tè ra quần. Lộc cộc. Chín cánh giao nhân gian nan nuốt một chút nước bọt, dọa đến vãi cả linh hồn. Cốt Ma Hoàng hung tàn cùng quả quyết, để hắn sợ hãi. Chỉ một lát sau công phu, liền chém giết mấy ngàn siêu cấp cường giả. Mà lại hắn giết người tốc độ phi thường khủng bố, nhất kích tất sát, tuyệt không dây dưa dài dòng. Ngắn ngủi 2 phút bên trong, liền lại có hơn vạn cái cường giả mất mạng. Đáng chết. Làm sao có thể? Đó là cái gì quái vật? Chạy mau a. Mọi người hoảng sợ kêu to, chạy từ phía, căn bản ngăn cản không nổi Cốt Ma Hoàng công kích. Hừ, một bầy kiến hôi cũng nghĩ khiêu khích bản tọa, thật sự là ngu xuẩn. Cốt Ma Hoàng cười lạnh, trong mắt tràn ngập miệt thị cùng kinh miệt. Lập tức, tay hắn cầm chiến thương, xông vào trong đám người. Ầm ầm. Giang giác. Chương 85, không có một mảng cỏ, một mảnh hỗn độn. Đại lục chấn động kịch liệt, một cỗ lực lượng kinh khủng tùy ý quét ngang, tồi khô là hủ, sụp đổ không ít dãy núi. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô luận tu vi cường hãn cỡ nào, gặp được bực này kinh khủng địch nhân, đều chỉ có thể biến thành thịt cá. Ngắn ngủi mười mấy phút, chết tại Cốt Ma Hoàng thủ hạ cường giả, liền đã vượt qua 200 vạn. Khủng bố như vậy số thương vong lượng, để cho người ta dùng mình, nhịn không được lạnh cả người. Ầm ầm. Phốc. Hư không nổ tung, hải vực cuộn cuộn, vô số sinh linh tại kêu rên. Ầm ầm. Bành bành bành. Đại địa giạn nước, nước biển ngược dòng, toàn bộ Đông Hải lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, tràng cảnh doa người. Cốt Ma Hoàng những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, một mảnh hỗn độn. Thực lực thật là khủng khiếp. Lúc này, Trần Bác Trạch ở một bên nhìn xem, hắn không phải là không muốn đi cứu dưới đáy những người kia, mà là vốn là địch nhân lại vì sao muốn cứu đâu. Không thể không nói chính là, Cốt Ma Hoàng hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ, ngay cả hắn đều không muốn trêu chọc. Đây mới thực là sát nhân của ma. Cốt Ma Hoàng phương thức chiến đấu cực kỳ tàn khốc, một khi để mắt tới người nào đó, liền tuyệt đối không dung tha. Hắn có khổng lồ khô lâu quân đoàn, không ngừng xuất thủ, mỗi một kích đánh ra, nhất định có người vẫn lạc. Mà hắn xuất thủ nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ là bởi vì khó chịu. Hắn muốn giết hết nơi này toàn bộ sinh linh. Cốt Ma Hoàng giết hứng khởi, quát to, các ngươi những này rắc rưởi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi hỗn độn biển. Lời còn chưa dứt, Cốt Ma Hoàng đột nhiên phóng tới đường ven biển, vung vẩy đen nhánh chiến thương, bộc phát ra sáng chói huyết quang, đem dọc đường hết thảy chặn ngang cắt đứt, tối khô lạp hủ phá hủy. A! Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đường ven biển phụ cận sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều tao ngộ vận rủi. Đây chính là đế quân cấp bậc kinh khủng chiến lực, tuyệt không phải võ giả tầm thường có thể chống đỡ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đường ven biển phụ cận mọi người, tất cả đều táng thân tại trong vũng máu, tử trạng cực kỳ thê thảm, nhìn thấy mà giật mình. T. Giờ khắc này, ở xa hỗn độn thành đám người, tất cả đều hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thật là đáng sợ. Đám người sợ xanh mặt lại, lưng dâng lên một cỗ lạnh lẽo hàn khí, linh hồn đều run rẩy lên. Cỗ khí thế kia thật là đáng sợ. Cốt Ma Hoàng một đường giết tới, căn bản không ai dám ngăn cản. Cho dù là đế quân cường giả, giờ phút này cũng đều rút lui. Quá kinh khủng. Tôn này Cốt Ma Hoàng thực lực, đơn giản có thể so với đỉnh phong thời kỳ thần ma. Không hổ là đế quân cấp bậc cường giả, coi là thật không cách nào địch nổi. Chiến lực của hắn quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Thế lực khắp nơi chỉ chủ, tất cả đều sợ choáng váng. Giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào còn dám nhúng tay. Ngoại trừ một chút lao quái vật, những người còn lại đều đang hối hận. Xóm biết, bọn hắn liền không nên ham món bảo vật này, nếu không sao lại có như bây giờ bi kịch. Giống. Cốt Ma Hoàng dương nhanh múa đuốt, hung ác dữ tợn, giống như ác ma, không ngừng thu hoạch tính mệnh. Hắn tựa như là một đầu dã thú khát máu, gặp người liền giết. Trong lúc nhất thời, mùi huyết tinh tràn ngập ra, khiến cho trung quanh biến thành luyện ngục tu la địa ngục. Cốt Ma Hoàng thực lực quá mạnh, căn bản không người có thể cùng tranh phong, dù là có được đế quân cấp bậc lực lượng, vẫn như cũ không phải đối thủ, nhao nhao vẫn lạc. Bọn hắn căn bản không có sức phản kháng, qua trong giây lát liền hóa thành thi hải, rơi vào biển cả vực sâu. Không lâu sau đó, đường ven biển phụ cận liền đã biến thành một vùng phế tích. Trần Bác Trạch vốn định mang theo Đông Phương Lam lúc này đi, Cốt Ma Hoàng có thể đem nơi này cho toàn bộ phá mất, chính mình cũng muốn mang người đi, trận chiến đấu này vốn là không chút huyền niệm. Trần Bác Trạch rời đi lúc đầu cũng không có chuyện gì, bị Cốt Ma Hoàng câu tiếp theo sẽ cho chọc giận. Thật hoài niệm nhân loại máu tươi cùng cốt nhục, kia mới gọi là tươi non cùng kiên cố. Cốt ma hoàng liếm liếm lấy khóe miệng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, hắn thân ảnh lấp lóe, hướng phía Đông Phương Lam ba người bay lượn mà đi. Hoàng bét. Trần Bác Trạch sắc mặt đại biến. Cốt ma hoàng để mắt tới bọn hắn, lấy cốt ma hoàng đó là máu tính cách, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha mỹ thực. Đi thôi. Đông Phương Lam đại mi cau lại, lập tức gia tốc. Trần Bác Trạch lập tức cũng chạy theo quá khứ. Loại tình huống này, chỉ có thể bắt hắn cho làm. Dù sao, bỏ mặc hắn lại loạn, nói không chừng liền muốn đến thế giới loài người đi. Cốt ma hoàng khí tức phi thường cường đại, căn bản không phải đế quân cảnh giới có thể địch nổi, cho dù có cựu phẩm tiên tiên chí bảo hộ thân, cũng ngăn không được hắn. Ông ông ông. Trần Bác Trạch tế ra cựu phẩm thánh khí áo giáp, phóng xuất ra sáng chói kim quang, đem mình bao phủ đi vào, phòng ngự tăng lên tới đỉnh phong. Ầm ầm. Sau một khắc, cốt ma hoàng công kích đánh tới, sức mạnh đáng sợ mênh mông bàng bạc, đinh tai nhức óc. Keng. Trần Bác Trạch huy quyền lên kích, nặng nghề lực lượng đụng vào trên khải giáp, bộc phát một trận thanh thúy chói tai tiếng vang. Ừm. Cốt ma hoàng hơi cau mày, cảm giác nắm đấm của mình nện ở một khối thép tấm bên trên, cũng không có chiếm thượng phong. Cái này khiến hắn có chút giật mình. Trần Bác Trạch sức chiến đấu phi thường đáng sợ, hoàn toàn không kém gì hắn. Tiểu quỷ, bản hoàng ghét nhất chính là người như ngươi, rõ ràng không có bản sự lại giả vờ mô hình làm dạng, rất dễ dàng chọc giận ta. Cốt ma hoàng mặt lộ vẻ âm lãnh, hai con ngươi tinh hồng vô cùng, phảng phất nhắm người mà phệ ác ma. Trần Bác Trạch cười, làm sao ngươi biết ta có hay không thực lực đâu? Nói xong cũng tuấn di đi vào cốt ma hoàng bên người, chính là một quyền. Phanh. Ầm ầm. Cốt ma hoàng bị đánh bại hơn nữa còn ngay tiếp theo vài tòa núi liệu sập. Cái gì? Vậy mà có thể thương tổn được ta? Cốt ma hoàng sắc mặt lập tức trầm xuống, khó có thể tin nhìn xem Trần Bác Trạch. Trần Bác Trạch chỉ là thất phẩm phong hào đế quân mà thôi, lại có mạnh như vậy lực lượng, đúng là hiếm thấy. Lực chiến đấu của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng giới hạn tại phổ thông đế quân, tại bản ma hoàng trước mặt, ngươi vẫn nhỏ bé đến đáng thương. Cốt ma hoàng giữ tọn gầm thét, điên cuồng tăng vọt lực lượng, điên cuồng quét sạch mỏ, chèn ép hư không lốt bốp nổ vang. Lần này, hắn không có tiếp tục công kích, mà là thi triển bí thuật, nhanh chóng ngưng tụ ra đáng sợ hơn khô lâu chiến binh. Từng cỗ kinh khủng khô lâu từ cốt ma hoàng thể nội chui ra ngoài, lít nhá lít nhít, chừng 5-600 và nhiều. Hiu hiu hiu. Rầm rầm rì rì ầm. Lấy ngàn mà tính khô lâu đồng thời công kích, hình tượng cực kỳ trắng quan, uy thế ngập trời làm cho người ngạt thở. Lực lượng kinh khủng ba động, chấn động bát phương. Mau trốn. Má ơi, ta phải chết. Chỉ một thoáng, chung quanh tán tu hoảng sợ hô to, bỏ mạng chạy trốn. Ha ha. Bản ma hoàng đã có một đoạn thời gian rất dài không có hưởng qua nhân tộc hương vị, thật sự là hoài niệm a. Cốt ma hoàng thoải mái lâm ly cười lớn. Rầm rầm rầm. Nháy mắt, mấy ngàn vạn khô lâu liền đuổi kịp những cái kia bối rối trốn chui nhân loại. Bọn chúng điên cuồng xuất thủ, vô tình chấn sát nhân loại tu sĩ. Trang cảnh dị thường dọa người, cái này đến cái khác nhân loại bị tàn sát, trang diện vô cùng huyết tinh. Chương 86, hủy diệt lực lượng, làm cho người dùng mình. Gia hỏa này, thật là tàn nhẫn. Đông Phương Lam gương mặt xinh đẹp một trận trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới cốt ma hoàng lại sẽ là loại này ác độc ma đầu. Gia hỏa này đơn giản phát rồ, thế mà ngay cả người mình cũng không dung tha. Trần Bác Trạch nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, đáy lòng dâng lên mãnh liệt phẫn nộ. Lực lượng của hắn tăng cường rất nhiều, tựa hồ càng ngày càng đáng sợ. Đông Phương Lam lông mày khóa chặt. Giống. Phốc phốc phốc. Đột ngột ở giữa, từng cỗ khô lâu ngửa mặt lên trời gào thét, chợt điên cuồng đập ra, điên cuồng xé rách những cái kia trốn nhảy lên nhân loại. Xuất sinh, dừng tay. Trần Bác Trạch giận dữ, vội vàng vào tới. Cốt ma hoàng hoàn toàn chính xác càng ngày càng lợi hại, thậm chí mơ hồ siêu việt đế quân cấp độ. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của bọn hắn. Rầm rầm rầm. Bành bành bành. Đối mặt Trần Bác Trạch vị này cựu phẩm đế quân công kích, cốt ma hoàng không sợ chút nào, toàn lực ngăn cản. Hai người đánh cho thiên hôn địa ám. Bạch. Trần Bác Trạch cựu phẩm thánh khí, tách ra chói lọi hào quang, chiếu sáng cả đêm tối. Cựu phẩm tiên thiên chí bảo sao? Có chút ý tứ. Cốt ma hoàng híp mắt lại. Ầm ầm ầm ầm. Cốt ma hoàng cùng Trần Bác Trạch điên cuồng giao thủ, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng, thanh thế kinh người, làm cho người dùng mình. Ầm ầm. Kịch liệt va chạm, kinh thiên động địa. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cốt ma hoàng mới được. Trần Bác Trạch tính toán nói. Bọn hắn chiến đấu tiếp tục thời gian càng dài, tiêu hao càng lớn, đối bọn hắn càng là bất lợi. Đây là thứ quỷ gì? Tựa như là một loại nào đó sinh linh. Cốt ma hoàng nhíu mày hỏi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cốt ma hoàng sống trên triệu năm tuế nguyệt, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy sinh linh. Trần Bác Trạch lực lượng tuy nói rất mạnh mẽ, nhưng cốt ma hoàng nhưng dù sao cảm giác lực lượng của hắn nguồn suối cũng không phải là thánh lực, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ. Thật giống như Trần Bác Trạch là dùng đặc thù vật liệu rèn đúc ra vũ khí. Loại khí tức này giống như cùng cổ tiên nhân truyền thừa có quan hệ. Trần Bác Trạch trong lòng suy đoán nói, gia hỏa này lực lượng rất đáng sợ, nhưng tốc độ rất chậm, vừa vẫn thích hợp luyện tập. Trần Bác Trạch trong lòng cười lạnh, hắn đã tìm được khắc chế cốt ma hoàng phương pháp. Hô hô. Sau một khắc, chỉ gặp Trần Bác Trạch đột nhiên hít sâu một hơi, trong đan điện thánh lực cấp tốc lăn lộn sôi trào lên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo lăng lệ hàn mang bắn ra mà ra, tựa như hai thanh sắc bén lưỡi dao, làm cho người run như cầy sấy. Luyện hóa thánh thạch tốc độ quả nhiên không sai. Trần Bác Trạch quát khẽ nói, khoe miệng phát họa ra một vòng tà mị độ cong. Luyện hóa thánh thạch, khó trách hắn lực lượng tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lai là dựa vào những bảo vật khác. Cốt ma hoàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hung ác ánh mắt rơi vào Trần Bác Trạch dao găm trong tay phía trên. Đây là thần cấp thánh khí. Cốt ma hoàng kinh ngạc không thôi, đáy mắt hiện lên vẻ tham lam. Hắn không nghĩ tới Trần Bác Trạch thế mà có được bực này tuyệt thế bảo bối. Trần Bác Trạch lạnh lùng nhìn lướt qua cốt ma hoàng, sau đó một cước đạp nát hư không, thân thể giống như đạn pháo chạy ra ngoài. Hiu. Một đạo bén nhọn chói tai âm bạo thanh vang vọng thương khung, Trần Bác Trạch những nơi đi qua, quanh mình hư không run rẩy dữ dội, lưu lại từng đạo đen nhánh khe hở vết tích, cực kỳ dọa người. Cốt Ma Hoàng lập tức kịp phản ứng, lạnh lẽo nói: "Tiểu tử, ngươi cây chủy thủ này mặc dù bất phàm, nhưng muốn giết bản Ma Hoàng, đơn giản nằm mơ. Bản Ma Hoàng tung hoành quá hư ảo cảnh mấy ngàn vạn trở, gặp được vô số địch nhân, chưa hề bại qua. Cho dù là năm đó Huyền Tiên cường giả tối đỉnh cũng không làm gì được bản Ma Hoàng. Ngươi cầm một kiện thần giai thánh khí cũng nghĩ thắng ta?" Cốt Ma Hoàng tràn đầy tự tin, căn bản không có đem Trần Bác Trạch để vào mắt. Bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Trần Bác Trạch quát to, một kiếm phách trả mà xuống, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, tồi khô lạp hủ chém về phía Cốt Ma Hoàng đầu. "Hừ, điều trùng tiểu kỹ." Cốt Ma Hoàng khinh miệt cười lạnh nói, đôi mắt giàn mua vận đục lóe ra khát máu quang huy, hắn cánh tay phải đột nhiên hất lên, vô tận khô lâu chiến sĩ gào thét mà ra, dương nhanh muốn vớt, khí thế hùng hổ. Rầm rầm rầm. Hai cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt điên cuồng xung kích, đinh hai nhức óc nổ vang, rung động lòng người. Lực lượng thật kinh khủng. Trần Bác Trạch trong lòng run lên. Cỗ lực lượng này thật đáng sợ, khiến Trần Bác Trạch kiêng dè không thôi. Cốt Ma Hoàng một mặt hí ngược cười lạnh, hắn có thể nhìn ra được, Trần Bác Trạch không dám lệnh bính, cho nên không kiêng nể gì cả, căn bản không đem Trần Bác Trạch để vào mắt. Rầm rầm rầm. Từng cỗ khô lâu điên cuồng chém giết, đánh cho hôn thiên ám địa, kinh lôi cuồn cuộn. Phiên thiên địa này phảng phất lâm vào tận thế thai hương, sơn băng địa liệt, ánh lửa ngút trời, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Cốt Ma Hoàng thực lực tuy nói rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là yếu đi một bậc. Đáng chết sâu kiến, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Nếu không đừng trách bản Ma Hoàng lạt thủ tối hoa. Cốt Ma Hoàng âm trầm nói, mặt mo che kín sát khí, hắn biết tiếp tục đánh xuống, mình khẳng định thất bại. Dù sao thực lực của hắn so Trần Bác Trạch yếu đi nửa phần, mà Trần Bác Trạch lực lượng nguồn suối là thần kỳ thanh khí, đây là vết thương chí mạng. Trần Bác Trạch lạnh lùng nói, muốn cho ta khuất phục, ngươi cũng xứng. Đã ngươi muốn chết, quyển kia Ma Hoàng thành toàn ngươi. Cốt Ma Hoàng đôi mắt lập tức hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, sau đó hai tay kết ấn, quát to, phệ hồn chú, khải. Dứt lời, một cỗ vô hình năng lượng quỷ dị trong nháy mắt bao phủ Trần Bác Trạch. Ông long. Trần Bác Trạch toàn thân kịch liệt run lên, linh hồn thể kịch liệt co quắp, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu vặn mèo, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xung ra. Chuyện gì xảy ra? Hắn đang làm gì? Đông Phương Lam bọn người nhao nhao biến sắc, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đây là tinh thần nguyền rủa. Trần Bác Trạch cả kinh kêu lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ dãy rủa. Nguy rồi, lời nguyền này hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng linh hồn thể, nếu là không cách nào khu trừ ra ngoài, sẽ đối với linh hồn thể sinh ra to lớn hư hao. Đông Phương Lam sắc mặt đại biến. Ai cũng nghĩ không ra, Cốt Ma Hoàng thủ đoạn lại đáng sợ như thế. Ha ha, tiểu tử thối. Đây là phệ hồn chú, đặc biệt nhằm vào tu giả linh hồn thể, trừ phi đạt tới cổ tiên cảnh giới, nếu không không người có thể khu trụ. Cốt Ma Hoàng càn rỡ cười ha hả, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn. Ồ, thật sao? Một cái chế giễu thanh âm vang lên để Cốt Ma Hoàng thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi làm sao không có việc gì? Cốt Ma Hoàng chỉ vào Trần Bác Trạch không dám tin hỏi. Vừa rồi thi triển phệ hồn chú thời điểm, Trần Bác Trạch rõ ràng chịu ảnh hưởng, nhưng thoáng qua ở giữa, không ngờ khôi phục bình thường. Tinh thần của ngươi nguyền rủa cũng quá rác rưởi đi. Trần Bác Trạch cười nhạo nói, lập tức huy động dao găm trong tay. Cốt Ma Hoàng mí mắt cuồng loạn, mặt mo cực độ âm trầm. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất quỷ dị, nhưng ngươi đừng muốn cao hứng quá sớm, bản Ma Hoàng phệ hồn chú, há lại dễ dàng như vậy phá mất." Cốt Ma Hoàng giận dữ hét. "Ngươi nói nhảm nhiều quá." Trần Bác Trạch lạnh lẽo đạo, chợt lại lần nữa ra tay. "Hỗn trướng." Cốt Ma Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngút trời. Trần Bác Trạch hoàn toàn không coi hắn là chuyện. "Hưu." Trần Bác Trạch lại lần nữa ra tay, một cái lăng liệt đao quang chém quá khứ, tốc độ phi thường khủng bố. Cốt Ma Hoàng vội vàng thôi động ma tỉnh năng lượng ngăn cản. "Keng." Một trận thanh thúy kim loại tiếng va chạm đột ngột vang lên, Cốt Ma Hoàng bị đẩy lui, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi. Cố lực lượng này có thể ngăn cản bản Ma Hoàng lực lượng? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng ngăn trở lực lượng của ta. Cốt Ma Hoàng mở to hai mắt nhìn, cực độ giận mình. Trần Bác Trạch lạnh nhạt nói, ngươi không có phát hiện năng lượng của ngươi bị áp chế sao? Chương 87, tại bản Ma Hoàng trước mặt, ngươi cũng chỉ là một con giun dế thôi. Nghe vậy, Cốt Ma Hoàng sắc mặt đại biến, lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác bị suy yếu. Làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì áp chế bản Ma Hoàng? Cốt Ma Hoàng kinh hãi kêu lên, càng phát ra bối rối, bởi vì hắn lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Ta là người như thế nào, ngươi không có tư cách biết, kết cục của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Trần Bác Trạch lạnh lẽo đạo, đôi mắt hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Hừ, bản Ma Hoàng tung hoành ma vực nhiều năm, sao lại sợ ngươi một tên tiểu bối? Cốt Ma Hoàng lạnh lẽo đạo, ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng lên. Cốt Ma Hoàng ma tinh chính là thượng cổ di tích chi chủ lưu lại dưới, ẩn chứa kinh khủng thượng cổ năng lượng, mà lại phẩm chất cực cao, bởi vậy có thể chống lại thanh khí. Bất quá bởi vì trường kỳ đợi tại ma điện, dẫn đến ma tinh lực lượng trên phạm vi lớn yếu bớt. Nhưng ngay cả như vậy, như cũng vượt rất xa huyền đế cảnh giới. Phệ hồn chú. Cốt Ma Hoàng chấp tay hành lễ, thấp giọng khàn giọng nói, thôn phệ. Một giây sau, Cốt Ma Hoàng bên người tràn ngập năng lượng quỷ dị đột nhiên tuôn ra, cung cấp tốc hội tụ thành một đoàn hắc vụ, trong khoảnh khắc liền đem Trần Bác Trạch bao khỏa đi vào. Trần Bác Trạch thân hình cứng ngắc bất động, trên mặt tràn ngập nồng đậm vẻ thống khổ, thân thể không ngừng co rúm, tựa như chứng động kinh chứng người bệnh. Hừ, mặc cho ngươi lợi hại hơn nữa, tại bản Ma Hoàng trước mặt, cũng chỉ là một con giun dế thôi. Cốt Ma Hoàng khinh thường cười lạnh nói. Hừ. Một lúc sau, Cốt Ma Hoàng chớp mắt xuất hiện tại Trần Bác Trạch trước mặt, ra mắt nheo lại, lộ ra tàn nhẫn hàn mang, chợt bắt lấy Trần Bác Trạch cổ, chuẩn bị bóp gãy cổ họng của hắn. Nhưng mà, Trần Bác Trạch cổ lại truyền ra tiếng tạch tạch vang. Cái này, sao lại thế này? Cốt Ma Hoàng sắc mặt đại biến, cảm giác giống như là nắm lấy một khối sắt thép, cứng rắn vô cùng, vô luận như thế nào dùng sức, đều không nhúc nhích tí nào. Trần Bác Trạch cười lạnh nói, "Cốt Ma Hoàng đại nhân, ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào điểm ấy năng lượng liền có thể vây khốn ta a?" "Làm sao có thể? Tiểu tử này nhục thân như thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy?" Cốt Ma Hoàng trong lòng kinh hãi không thôi, đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến Trần Bác Trạch nhục thân lực lượng. Trần Bác Trạch nhục thân, có thể xưng không gì không phá. Trần Bác Trạch nhục thân phòng ngự cùng công kích đều phi thường khủng bố, cho dù là cùng giai cường giả lực lượng cũng khó có thể dung chuyển nhục thể của hắn. Huống chi là Cốt Ma Hoàng. "Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay đều phải chết." Cốt Ma Hoàng giữ tận nói, lập tức bóp lấy Trần Bác Trạch cổ. Tạch tạch tạch. Ngay tại lúc Cốt Ma Hoàng chuẩn bị dùng sức sát na, một cô bá đạo ngang ngược lực lượng từ Trần Bắc Trạch thể nội bộc phát ra, trực tiếp chấn vỡ Cốt Ma Hoàng lực lượng, thậm chí tính cả Cốt Ma Hoàng cánh tay cũng đi theo từng khúc rạn nứt. Đây không có khả năng. Cốt Ma Hoàng mặt mo bỗng nhiên đại biến. Bành! Trần Bắc Trạch hai tay nắm tay nện ở Cốt Ma Hoàng trên lồng ngực, hung hãn kình lực đem nó đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Một chiêu đánh bại Cốt Ma Hoàng, Trần Bắc Trạch lông tóc không tổn hao gì. Cốt Ma Hoàng nằm tại phế tích bên trong, sắc mặt tái nhợt, da mắt mở thật lớn, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Trần Bắc Trạch, mặt mo tràn ngập chấn kinh. Quả nhiên không đơn giản a. Trần Bắc Trạch hơi cao mày, Cốt Ma Hoàng vừa rồi một kiếm kia uy lực tương đương kinh khủng, cho dù là hắn cũng phải cẩn thận ứng phó. Trần Bắc Trạch nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng mà Cốt Ma Hoàng lại có được lực lượng kinh khủng như vậy, để hắn bất ngờ. Lao quỷ này ẩn tàng quá sâu. Trần Bắc Trạch trong lòng phần nộ gầm hết lên, đôi mắt ngưng tụ lại sát ý. Hưu. Trần Bắc Trạch thân hình bỗng nhoáng một cái, hóa thành một đạo mơ hồ huyễn ảnh, tựa như quỷ mị như thiểm điện xuyên thẳng qua hư không. Chớp mắt liền xuất hiện trên bầu trời Cốt Ma Hoàng. Không được. Cốt Ma Hoàng ám đạo không ổn, vội vàng ngẩng đầu, mặt mo lập tức hiện vẻ hoảng sợ. Vâng. Trần Bắc Trạch một cước hung hăng giẫm đạp xuống dưới, Cốt Ma Hoàng căn bản không chỗ có thể trốn, cuối cùng bi thảm ngã tại phế tích bên trong, cả tòa sơn mạch lần nữa kịch liệt lay động, cho bụi cuộn cuộn. Phốc. Cốt Ma Hoàng phun ra mấy cái máu tươi, thoi thoát. Ngươi không có khả năng giết bản Ma Hoàng. Cốt Ma Hoàng gian nan ngẩng đầu, trong mắt đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Trần Bắc Trạch nhìn xuống Cốt Ma Hoàng, lạnh lùng nói, ngươi nói sai, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cái này sao có thể? Cốt Ma Hoàng không ngừng run rẩy, hoảng sợ giả mắt thấy Trần Bắc Trạch, trái tim nhảy lên kịch liệt. Cốt Ma Hoàng nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, ở trong mắt Trần Bắc Trạch lại lộ ra như vậy không đáng giá nhắc tới. Trần Bắc Trạch ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cốt Ma Hoàng, lãnh khốc nói, các ngươi những ma tộc này sinh hoạt tại ma vực, tàn nhẫn thị sát, làm hại thế tục giới, đáng chết. Các ngươi không xứng sống ở trên thế giới. Trần Bắc Trạch lạnh lẽo đạo, ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ bá khí, phản phất quân vương mệnh lệnh thần dân làm việc. Đáng chết. Ngươi dám nhục nhã chúng ta. Cốt Ma Hoàng giữ tợn nói. Nhục nhã? Trần Bắc Trạch nhếch miệng cười tà nói, sự hiện hữu của các ngươi vốn là một loại tội ác. Dứt lời, Trần Bắc Trạch đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cường hành lực lượng kinh khủng quét sạch ra. Ầm ầm. Ong ong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khu vực cự thạch tung bay nổ tung, mặt đất sụt lún lõm. Xá ai? Cốt Ma Hoàng thống khổ kêu thảm, toàn thân gân cốt đều vỡ nát, thất khiếu chảy ra tình hồng máu tươi. Phốc. Cốt Ma Hoàng ngửa mặt lên trời bắn ngược ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trần Bắc Trạch vừa xài bước ra, trong nháy mắt đuổi kịp Cốt Ma Hoàng, tay phải vươn ra, chế trụ Cốt Ma Hoàng cái cổ. Cốt Ma Hoàng mặt mo che kín hoàn sọ, liều mạng dãy rủa phản kháng, nhưng mà căn bản là không có cách thoát khỏi trói buộc. Trần Bắc Trạch năm ngón tay giống như kìm sắt chăm chú bóp chặt Cốt Ma Hoàng huyết hầu, Cốt Ma Hoàng không thể thở nổi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Khu khu, ngươi muốn làm gì? Cốt Ma Hoàng hoảng sợ hỏi, mặt mo đỏ lên, đã nhanh không thở nổi. Cốt Ma Hoàng chân chính sợ hãi chính là, hắn căn bản là không có cách phát giác Trần Bắc Trạch tu vi cảnh giới, tựa hồ hoàn toàn không có cảnh giới đồng dạng. Nói cho ta bí mật của ngươi, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Bắc Trạch bình tĩnh nói, nhưng thanh âm lại xen lẫn một cỗ lanh mờ. Ha ha, ngươi mơ tưởng từ bản Ma Hoàng miệng bên trong moi ra liên quan tới ma vực tình báo. Cốt Ma Hoàng giữ tợn nói, trong mắt tràn ngập kiên quyết chi sắc. Đã như vậy, ta trước hết đưa ngươi xuống hoàng tuyển đi. Trần Bắc Trạch lạnh lẽo thanh âm mang theo vài phần hàn ý. Ngươi dám? Khụ khụ. Cốt Ma Hoàng dọa đến sợ vỡ mật, kinh hồn táng đảm hét lớn. Trần Bắc Trạch không để ý đến, năm ngón tay dần dần co vào, càng nắm càng chặt, Cốt Ma Hoàng huyết hầu dần dần vặn mèo, khuôn mặt trướng hồng. Cốt Ma Hoàng liều mạng vận chuyển nguyên đan, ý đồ ngăn cản Trần Bắc Trạch kia vô cùng bất nhập lực lượng. Nhưng mà, hắn vẫn như cũng bị nghiền ép, không có chút nào nửa điểm sức phản kháng, liền phảng phất một đứa bé. Sau đó, Trần Bắc Trạch lại đánh ra một đạo ấn ký, phong tỏa Cốt Ma Hoàng nguyên linh, đem nó triệt để cầm cố lại. Đừng vọng tưởng dãy rủa, ta muốn tiêu diệt ngươi nguyên linh, chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian. Trần Bắc Trạch lạnh nhạt nói, sau đó giải trừ đối Cốt Ma Hoàng khống chế, đem hắn ném sang một bên đi. Chương 88, đã không nói, vậy thì chết đi. Cốt Ma Hoàng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đau đớn kịch liệt, hắn biết, hắn thua. Cốt Ma Hoàng vạn vạn không nghĩ tới, Trần Bắc Trạch trẻ tuổi như vậy, thực lực lại đạt tới trình độ này. Hắn thậm chí hoài nghi, Trần Bắc Trạch rất có thể là một vị nào đó đỉnh tiêm thiên tôn cường giả, nếu không tuyệt không có khả năng như thế người tiên. Cốt Ma Hoàng gian nan đứng người lên, ra mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bắc Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới bản Ma Hoàng tung hoành thế gian ngàn năm, lại đưa tại một mao đầu tiểu tử trong tay. Ha ha, ha ha. Cốt Ma Hoàng điên cuồng cười to, mặt mo dữ tợn, ánh mắt oán hận đến cực điểm. Trần Bắc Trạch lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại, nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Cốt Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là muốn giết ta, liền xem như cựu tiếp tán tiên tự mình đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Thật sao? Trần Bắc Trạch khinh thường cười một tiếng, ánh mắt băng lãnh xuống tới, nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo mệnh? Thoại âm rơi xuống, Trần Bắc Trạch con ngón búng ra, một viên ngọc giản trống rỗng xuất hiện tại Cốt Ma Hoàng trước người. Ừm. Cốt Ma Hoàng sững sờ. Trần Bác Trạch nói, ngươi không biết khối ngọc phù này? Không biết, ngươi muốn làm gì? Cốt Ma Hoàng trầm giọng hỏi. Trần Bác Trạch cười nhạt nói, thấy rõ ràng. Theo Trần Bác Trạch thoại âm rơi xuống, một đoàn ngọn lửa màu tím đột ngột tại ngọc phù bốc cháy lên, trong nháy mắt lan tràn đến ngọc phù các nơi. Đốt thiên diễm. Cốt Ma Hoàng con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt mo bỗng nhiên đại biến, kinh hãi kêu lên, đây là đốt thiên diễm? Ngươi tại sao có thể có đốt thiên diễm? Nhìn thấy Cốt Ma Hoàng biểu tình biến hóa, Trần Bác Trạch trong lòng càng chắc chắn suy đoán, nói, xem ra ngươi biết khối ngọc phù này. Cốt Ma Hoàng già mắt lóe ra tinh quang, nói, đốt thiên diễm chính là Phần Thiên Thánh Điện sở hữu, tục truyền là lúc trước Phần Thiên Thánh Đế luyện chế. Ngươi là Phần Thiên Thánh Điện người? Không tệ, ngươi cuối cùng thông minh một điểm. Trần Bác Trạch cười lạnh nói, quả thật là ngươi. Cốt Ma Hoàng trong lòng đột nhiên trầm xuống, Phần Thiên Thánh Đế sau khi ngã xuống, Phần Thiên Thánh Điện liền biến mất biệt tích, không nghĩ tới các ngươi còn sống. Cốt Ma Hoàng âm trầm nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bác Trạch. Ngươi không phải nói không nói sao? Trần Bác Trạch cười lạnh hỏi. Ngươi? Cốt Ma Hoàng mặt mo gân xanh bạo lồi, da mắt đỏ bừng, phẫn nộ đến cực hạn. Đã không nói, vậy thì chết đi. Trần Bác Trạch quát lạnh nói, tay phải dùng sức bóp hướng Cốt Ma Hoàng cái cổ, năm ngón tay dần dần tăng thêm lực đạo. Cốt Ma Hoàng già mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, khuôn mặt hiện ra nồng đậm thống khổ cùng hối hận, trong lòng tràn ngập hối hận cùng không cam lòng. Sớm biết Trần Bác Trạch có được đốt thiên diễm, đánh chết Cốt Ma Hoàng cũng sẽ không theo Trần Bác Trạch đấu. Cốt Ma Hoàng tuy nói hung danh hiển hách, thực lực cường đại, nhưng Cốt Ma Hoàng dù sao cũng là ma vực người, sao dám cùng Phần Thiên Thánh Điện đối nghịch? Dù cho không phục, cũng không dám trêu chọc Phần Thiên Thánh Điện. Trần Bác Trạch cái tuổi này, có thể đánh bại Cốt Ma Hoàng, đủ thấy thực lực của hắn khủng bố đến mức nào, chỉ sợ không kém gì đương đại tứ đại ma đế. Trần Bác Trạch có được bực này thực lực cường hãn, Phần Thiên Thánh Điện thế lực có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ. Đây mới là Trần Bác Trạch tỷ trượng lớn nhất. Không, không, van cầu ngươi thả ta. Cốt Ma Hoàng cầu khẩn nói, hai tay nắm lấy Trần Bác Trạch cánh tay, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì. Thả ngươi. Trần Bác Trạch hai con mắt híp lại, trêu tức cười nói, ngươi không phải mới vừa nói không sợ chết sao? Ngươi muốn thế nào? Cốt Ma Hoàng luống cuống, mặt mo tái nhọt đến không có chút nào huyết sắc. Trần Bác Trạch lắc đầu, nói, như ngươi loại này người, ta không hứng thú tra tấn ngươi, giết ngươi quá tiện nghi. Nghe nói Trần Bác Trạch câu nói này, Cốt Ma Hoàng lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà, không đợi Cốt Ma Hoàng thư giãn xuống tới, Trần Bác Trạch lần nữa lạnh lùng nói, ngươi hẳn là may mắn mình gặp phải ta, không phải ngươi đã sớm hồn về Tây Thiên, vĩnh viễn lưu tại ma vực. Cốt Ma Hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng cung kính quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu nói, van cầu ngươi đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng giết ta. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ngươi muốn làm cái gì đều được. Trần Bác Trạch cười lạnh nói, vâng vâng vâng. Cốt Ma Hoàng liều mạng gật đầu, một bộ hèn mọn bộ dáng. Vậy là tốt rồi. Trần Bác Trạch cười nhạt một tiếng, phất tay cách không một trường vô ra. Cách cách. Phốc phốc. Trường phong lướt qua, nương theo lấy một trận xương cốt vỡ vụn tiếng tạch tạch vang lên, Cốt Ma Hoàng trực tiếp bay rất ra ngoài, lồng ngực lõm đi vào, máu tươi cuồn phún mà ra, toàn bộ xương ngực đều đoạn mất mấy cây. Vẹn vẹn một bàn tay liền đem Cốt Ma Hoàng đả thương. Người tên xuất sinh này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cốt Ma Hoàng phẫn nộ gào thét, dữ tợn đến đáng sợ, hận không thể đem Trần Bác Trạch nghiền xương thành tro. Trần Bác Trạch nhún vai buông tay nói, tùy thời hoan nên ngươi tìm ta trả thù, bất quá, ngươi bây giờ không có cơ hội. Nói, Trần Bác Trạch lập tức thi triển võ kỹ, thôi động nguyên lực. Hưu. Ông ong. Trần Bác Trạch hai con ngươi bùng lên sáng chói lam mang, từng sợi huyền ảo kỳ dị đường vân nổi lên, chợt phóng xuất ra kinh khủng uy áp. T. Thật là bá đạo uy áp, tiểu gia hỏa này nhục thân vô cùng cường ngạnh a, so với ta Cốt Ma thân thể còn cứng rắn nhiều. Cốt Ma Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Vành. Sau một khắc, Trần Bác Trạch cách không oanh ra một quyền, hung ác đánh vào Cốt Ma Hoàng phần lưng bên trên, phát ra đỉnh thai nhức góc nổ vang, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Cốt Ma Hoàng oanh thành một phân. Cốt Ma Hoàng ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền triệt để hôi phi yên diệt. Trần Bác Trạch khỏe miệng phát họa ra tà mị tiểu dung, điểm nhiên nói, Cốt Ma Hoàng, hy vọng kiếp sau đầu thai, đừng lại đối địch với ta. Trần Bác Trạch nguyên bản không có ý định giết Cốt Ma Hoàng, dù sao Cốt Ma Hoàng thân phận quá nhạy cảm. Nhưng người nào liệu, Cốt Ma Hoàng tiêu căng như thế, Trần Bác Trạch cũng không để ý đưa Cốt Ma Hoàng xuống địa ngục. Hô. Trần Bác Trạch từ nhẫn chứa vật xuất ra viên kia ẩn chứa hủy diệt pháp tắc lực lượng hạt châu. Đốt thiên diễm, thôn phệ nó. Trần Bác Trạch khẽ quát một tiếng, sau đó đem hạt châu ném cho Đốt thiên diễm, đồng thời đem mình một giọt tinh huyết dung nhập Đốt thiên diễm bên trong. Hưng hục. Trần Bác Trạch một bên hấp thu trong hạt châu Đốt thiên diễm, vừa nói, Cốt Ma Hoàng, những năm này ngươi khẳng định ăn không ít tu la luyện giới đan, ta liền giúp ngươi tất cả đều luyện hóa đi, tỉnh lãng phí. Hưu. Trần Bác Trạch bấm tay gảy nhẹ, Đốt thiên diễm nhanh chóng lướt qua hư không, giống như ưu linh bay vụt, đồng thời cấp tốc mở rộng phạm vi, chớp mắt bao trùm cả tòa thành trì. Hống hống hống. Ngoài thành những cái kia hung ác khô lâu, nhao nhao lọt vào Đốt thiên diễm công kích, thống khổ vạn phần kêu thảm, trong chốc lát liền bị luyện hóa. Lộc cộc. Lực lượng thật đáng sợ. Nhìn xem ngập trời hỏa diễm lăn lộn mà đến, đông đảo võ giả dọa đến sợ vỡ mật, toàn thân run rẩy, diện mục ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đến cực điểm, nơi nào còn dám dừng lại nửa giây. Trốn. Cháy mau. Nhanh a. Thành nội đám người kinh hoàng giống to, điên cuồng chạy, chỉ cầu có thể rời đi phiến khu vực này. Ầm ầm. Lốt buốt. Thành thị trên không, biển lửa quét sạch mà xuống, tùy ý tàn phá thành trì. Vô số kiến trúc khoảnh khắc sụp đổ, tựa như ngày tận thế tới. Xong đời. Chương 89, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Nhìn xem vô tận hỏa diễm nhào về phía mình, thành nội tất cả mọi người tuyệt vọng. Bọn hắn tình nguyện chết tử, cũng không muốn tiếp nhận loại này tra tấn. A a a, cứu mạng a. Đồ hỗn trướng, dừng tay. Người dừng tay. Thành nội mọi người điên cuồng thét lên, vô số võ giả đều kêu cha gọi mẹ, tràng diện càng hùng vĩ, tràng diện mười phần kinh khủng. Ngoài thành khô lâu, tại đốt thiên diễm nhiệt độ nóng rực xâm nhập phía dưới, nhao nhao hóa thành hư vô. Trong chớp mắt, lớn như vậy thành trì liền hóa thành một vùng phế tích, tử thương vô số. Đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Trần Bác Trạch lãnh ngạo đạo, một bộ lãnh huyết vô tình dáng vẻ. Trần Bác Trạch quay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, một vị hắc bảo nam tử đột ngột lách mình xuất hiện, chặn đường Trần Bác Trạch đường đi. Ngươi là ai? Trần Bác Trạch chau mày. Tiểu tử, ngươi giết Cốt Ma Hoàng, chẳng lẽ còn muốn đi sao? Hắc bảo nam tử lạnh lùng mở miệng. Ồ, ngươi biết Cốt Ma Hoàng? Trần Bác Trạch nghi hoặc hỏi, trong lòng càng cảnh giác lên. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay mơ tưởng an ổn rời đi. Hắc bảo nam tử lạnh lẽo đạo, ánh mắt lạnh như băng quét mắt Trần Bác Trạch. Hừ. Trần Bác Trạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói, bằng thực lực của ngươi còn ngăn không được ta. Thật sao? Hắc bảo nam tử lạnh lùng nói, đen nhánh hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, lóe ra chướng mắt hàn quang, chợt một cô nóng nảy hỏa thuộc tính lực lượng cùng một cô bá đạo kiếm ý bạo phát đi ra. Kiếm ý pháp tắc. Trần Bác Trạch trong lòng giật mình. Hắc bảo nam tử kiếm ý pháp tắc cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn xen lẫn một loại làm người sợ hãi hỏa thuộc tính lực lượng. Cảm giác được hắc bảo nam tử kia khí tức kinh khủng, Minh Vương lãnh địa các nơi truyền đến hoảng sợ cùng hốt hoảng thanh âm. Trần Bác Trạch trong lòng ngưng trọng nói, ngươi quả nhiên rất lợi hại, cố lực lượng này phi thường tinh khiết. Kiếm ý của hắn pháp tắc lực lượng, tựa hồ cũng rất đặc thủ, không hổ là đỉnh cấp thiên tài. Ngươi rất có tự tin. Đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Trần Bác Trạch lạnh lùng nói, sau đó chân đạp hư không liền xông ra ngoài. Phần Thiên Viêm Long Quyết. Trần Bác Trạch đột nhiên một tiếng quát tháo, hai tay múa, trung quanh liệt diễm, trong nháy mắt tụ đến, hình thành một đầu to lớn hỏa long, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. T. Nhìn xem kia kinh khủng mà bàng bạc hỏa diễm, hắc bào nam tử nhịn không được rút khí lạnh, khuôn mặt toát ra nồng đậm kiên kỵ. Thật là đáng sợ hỏa diễm khí tức, đơn giản so với ta đốt thiên diễm còn muốn đáng sợ, thực lực của hắn làm sao tăng lên nhiều như vậy? Lực lượng thật là cường đại, đây là công pháp gì? Hắn có thể điều khiển khủng bố như thế hỏa diễm? Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn xem khí thế mãnh liệt mà đến hỏa long, hắc bào nam tử kinh hãi không thôi, con mắt đều trợn tròn, cái trán toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Giống. Ồ. Kinh khủng hóa long ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo hủy diệt chỉ thế đánh tới, những nơi đi qua, hư không kịch liệt vặn vẹo chấn động, hình tượng cực độ dọa người, phảng phất thế giới đều muốn hủy diệt. Lực lượng thật đáng sợ. Hắc bào nam tử hoảng sợ muốn dạng. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Trong nháy mắt, Trần Bác Trạch cùng hắc bào nam tử đối bính, vang một tiếng nổ vang, cuồn bạo gọn sóng năng lượng, tựa như hồng thủy manh thu quét ngang ra, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành hư vô, không gian kịch liệt chấn động. Phúc. Hai chướng đối bính phía dưới, hắc bào nam tử tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài. Lực lượng thật mạnh. Hắc bào nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, căn bản không thể tin được, Trần Bác Trạch lực lượng càng như thế chỉ khủng bố. Hưu. Trần Bác Trạch thừa thắng xông lên, thân ảnh biến mất, một loan sau, xuất hiện phía trên hắc bào nam tử, một cước dẫm tại hắc bào nam tử trên lồng ngực, nhìn xuống đối phương. Hắc bào nam tử thân thể đang từ từ rơi xuống dưới, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, người bị thương nặng. Người thua. Trần Bác Trạch hờ hững nói, ngữ khí mang theo không thể phủ nhận thái độ. Người. Hắc bào nam tử cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Bác Trạch, nhưng lại nói không ra lời. Giang giác. Vừa mới dứt lời, Trần Bác Trạch không có dấu hiệu nào một trường vỗ xuống dưới, thanh thúy xương cốt vỡ vụn âm thanh, lập tức vang vọng toàn bộ thiên địa. Người. Hắc bào nam tử con ngươi rụt lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Ầm. Ông ngoong. Hắc bào nam tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Bác Trạch một trường vỗ tới, thi thể rơi xuống, đập nát đường cái, bụi đất tung bay. Một chiêu bại địch. Trần Bác Trạch thực lực cường đại, để cho người ta thật sâu kính sợ, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, thậm chí cũng không biết hắn là người phương nào. Hừ. Trần Bác Trạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, Trần Bác Trạch đột nhiên lại dừng bước, nhếch miệng lên một vòng cười tà, có chút ý tứ, không biết bọn hắn có thể hay không tới. Dứt lời, Trần Bác Trạch liền biến mất ở nguyên địa. Minh Vương lãnh địa, gần nhất thường xuyên phát sinh chém giết sự kiện, bởi vì các đại lĩnh chủ cùng phụ thành chủ tranh đoạt lãnh địa tài nguyên, không ai nhường ai. Tuy nói các thành lón chủ liên hợp, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản phụ thành chủ thôn vệ lãnh địa. Dù sao mỗi cái lãnh địa tài nguyên phong phú, mỗi cái lãnh địa lãnh chúa đều muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn, từ đó trở nên càng cường đại. Nhưng lần này Cốt Ma Hoàng xuất hiện để tất cả mọi người cảm thấy cái này tại tận thế đến, lòng người bàng hoàng phía dưới, đang chuẩn bị tập kết nhân lực đi cùng Cốt Ma Hoàng đối kháng, nhưng không có nghĩ đến người đều còn không có đến liền đạt được Cốt Ma Hoàng bị giết tin tức. Mà lại người này vẫn là nhân loại, cái này sao có thể? Phải biết nơi này chính là ma giới, nhân loại làm sao có thể tồn tại, hơn nữa còn là thực lực mạnh như vậy? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta chính mắt thấy Cốt Ma Hoàng, tên kia có được thân thể bất tử, làm sao có thể bị giết? Một tòa thành trong lầu, Tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Điện hạ, thiên chân vạn sắc. Hộ vệ của chúng ta đều nhìn thấy, Cốt Ma Hoàng bị một trưởng đánh cho vỡ nát, hôi phi yên diệt, ngay cả thi thể cũng không tìm tới, quá khốc liệt, toàn bộ thành trì đều bị san thành bình địa, trong thành người toàn bộ tống táng. Một tên binh lính cung kính bẩm báo. Cái gì? Nghe nói binh sĩ bẩm báo, Tam hoàng tử lại lần nữa giật nảy cả mình, toàn thân run rẩy lên, đầu ông một tiếng nổ vang, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Cốt Ma Hoàng thực lực phi thường cường đại, lại bị người đánh chết tươi, mà lại thi cốt cũng không tìm tới, có thể nói hung tàn đến cực điểm. Đến tột cùng là người nào làm chuyện tốt? Tam hoàng tử giữ tợn gầm hét lên. Nhưng Trần Bác Trạch thực lực cùng cái này Tam hoàng tử căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, nhưng muốn nói duyên phận, vậy vẫn là có nói nói. Trần Bác Trạch tại Minh Vương lãnh địa đi dạo chỉ chốc lát. Không chỉ có như thế, Trần Bác Trạch còn đem Cốt Ma Hoàng bị giết tin tức truyền bá ra ngoài, khiến cho toàn bộ Minh Vương lãnh địa lâm vào trong hỗn loạn. Trần Bác Trạch cách làm, chẳng qua là dùng một loại khác thủ đoạn, đặt đến mục đích của mình, đồng thời còn có thể suy yếu Minh Vương lãnh địa bên trong nhân tộc thế lực, để bọn hắn càng thêm đoàn kết, lại càng dễ ngăn cản ma tộc xâm nhập. Cốt ma hoàng đều bị giết, xem ra ma giới cũng nhanh loạn đi lên, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mới được, chờ thực lực của ta đủ cường đại mới có thể đi tìm kiếm người. Trần Bác Trạch cám đạo, sau đó liền rời đi Minh Vương lãnh địa. Chương 90, các hạ là người nào, ý muốn như thế nào? Ho ho ho. Trên đường đi, Trần Bác Trạch điên cuồng chạy trốn, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở đường chân trời. Ha ha. Tầm nửa ngày sau, cái nào đó phía trên không dãy núi, đột ngột truyền đến một trận tiếng cười to. Trần Bác Trạch thân ảnh xuất hiện trên đỉnh núi, thần sắc phấn khởi, hưng phấn vô cùng. Người này, rõ ràng là Trần Bác Trạch. Giờ này khắc này, Trần Bác Trạch cảnh giới đã đột phá Cựu Tinh Huyền Tôn, sức chiến đấu càng là tiêu thăng mấy lần, có thể xưng kinh khủng. Trần Bác Trạch chính là thất phẩm luyện thuật sư, đồng thời tu luyện cao cấp luyện thuật sư linh hồn võ kỹ Linh Hồn Bạo Liệt Chú, lấy công kích linh hồn thủ đoạn chém giết cốt ma hoàng, cũng coi như được đương nhiên. Ngoại trừ cảnh giới đột phá bên ngoài, Trần Bác Trạch sức chiến đấu cũng tăng lên không ít, thực lực so trước đó càng cường đại rất nhiều. Ha ha, sảng khoái, rốt cục đột phá, cuối cùng có thể đi về. Trần Bác Trạch hưng phấn cười ha ha, lập tức hướng Đông Nam vực tiến đến. Đông vực khoảng cách Tây vực có chút xa xôi, Trần Bác Trạch muốn trở về Đông vực, cần tốn hao không ít thời gian. Nhưng Trần Bác Trạch không quan tâm. Ừm, phía trước tựa hồ có người tại kỳ chiến. Đột nhiên, Trần Bác Trạch nhíu mày. Tại Trần Bác Trạch phía trước bên ngoài trăm trượng, hơn 10 vị thanh niên ngay tại vây công 4-5 vị trung niên nhân, trong đó có một vị là nữ tử, bộ dáng tỉnh xảo xinh đẹp. Mấy vị này trung niên nhân thực lực đều rất cường đại, trong đó còn có một vị huyền tiên cường giả tọa chân. Nữ tử kia là ai? Thế mà bị 10 cái thanh niên vây công, chẳng lẽ thực lực của nàng rất mạnh sao? Bất quá nữ tử này dáng dấp cũng quá đẹp a. Cùng tiên nhi không sai biệt lắm. Trần Bác Trạch trong lòng cảm thán nói, nhịn không được nhìn về phía vị nữ tử kia. Rầm rầm rầm. Phốc phốc phốc. Chiến đấu kịch liệt, song phương thực lực đều rất cường đại, giao phong trong nháy mắt, nổ vang không ngừng, năng lượng càn quét bát phương, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Sú Nương Môn, ta nhìn ngươi chạy không thoát, cho ta để mạng lại. Một thanh niên quát to, quyền phong lăng lệ bá đạo. Cút. Nữ tử gương mặt xinh đẹp băng lãnh, một kiếm phách chạm xuống tới, kiếm quang lấp lóe, tồi khô lạp hủ đem thanh niên đánh bay ra ngoài. A. Một tiếng lột ngạt nổ vang, nương theo lấy thanh niên một tiếng thê thảm gọi, thanh niên kia trực tiếp thổ huyết, hung hăng té xuống, thân thể cuộn tròn, thống khổ kêu rên. Phế vật. Một thanh niên nổi giận mắng, lập tức thi triển lực lượng cường hãn, một quyền đánh phía nữ tử. Hiu. Nữ tử cấp tốc tránh đi, cổ tay lật qua lật lại, trường kiếm quét ngang mà ra, mang theo bén nhọn chói tai âm bạo thanh. Bành. Phốc xích. Nữ tử nhẹ nhõm né tránh, thanh niên kia căn bản là không có cách phản ứng, phần bụng ngạnh sinh sinh chịu một kiếm, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay rất ra ngoài, thân hình trùng điệp ngã tại mấy mét bên ngoài, khuôn mặt che kín tái nhợt chi sắc. Tốc độ thật nhanh. Còn lại hai cái thanh niên đều là rung động không thôi, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, rút lui. Thủ thương thanh niên giống to, quay người thoát đi. Hừ, đã dám nhìn trộm lão tử tắm rửa, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra Minh Vương lãnh địa. Nữ tử quát lạnh nói, chọn đuổi theo. Cô nàng này mà thật là hung hãn. Trần Bác Trạch lắc đầu. Minh Vương lãnh địa biên giới Tây Nam Cương, có một chỗ ưu tính rừng rậm, nơi này tụ tập một đám ma thú. Rừng rậm chỗ sâu một gốc cổ thụ che trời bên trên, một vị thanh niên mặc áo đen chính ngồi xếp bằng, người mặc hoa lệ phục sức, khí chất phi phàm, anh tuấn tiêu sái. Thanh niên mặc áo đen khuôn mặt treo một tia cười nhạt, nhắm mắt lại tu luyện. Lúc này, rừng rậm truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó có một cỗ cường hành khí tức tới gần, hiển nhiên đã khóa chặt thanh niên mặc áo đen. Ừm. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước một cây đại thụ, lạnh lùng hỏi, các hạ là người nào? Lén lén lút lút, ý muốn như thế nào? Ha ha, xem ra ngươi chính là Trần Bắc Trạch đi. Một đạo hí ngược tiếng cười bỗng truyền đến, chỉ gặp một vị trung niên xuất hiện tại trên rừng rậm không. Người này là một vị huyền quân cường giả. Ngươi là ai? Trần Bắc Trạch khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên không vị kia trung niên nhân. Ta là tới trợ giúp ngươi người, ngươi yên tâm, ta đối ma tộc cũng không có gì ấn tượng tốt. Trung niên nhân lạnh nhạt cười nói, ánh mắt rơi trên người Trần Bắc Trạch. Ồ, ngươi mà hảo tâm như vậy. Trần Bắc Trạch lông mày trao lên, lạnh lùng hỏi. Trung niên nhân nhún vai, cười nói, nếu như ngươi không tin được ta, ta cũng không có cách, bất quá cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta ma tộc? Ma tộc? Trần Bắc Trạch trong lòng sững sờ, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua. Ma tộc chính là yêu bầy thú tộc, nhân loại các ngươi tiến vào ma tộc cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Trung niên nhân nhắc nhở. Yêu bầy thú tộc. Trần Bác Trạch trong lòng giật mình, tuy nói biết Minh Vương lãnh địa tồn tại yêu thú, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ tận mắt thấy, Trần Bác Trạch không khỏi giật nảy mình. Không tệ. Trung niên nhân nhẹ gật đầu. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Trần Bác Trạch nhíu mày hỏi. Cái này không trọng yêu, trọng yếu là ngươi gia nhập ma tộc, tuyệt đối so ở tại Minh Vương lãnh địa mạnh. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng. Ma tộc hoàn toàn chính xác so ở tại Minh Vương lãnh địa an toàn được nhiều. Dù sao Minh Vương lãnh địa còn thuộc về nhân loại chúng ta. Trần Bác Trạch mỉm cười nói, không chút do dự đáp ứng. Thông minh. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Trần Bác Trạch, lạnh nhạt nói, cầm khối này lệnh bài, ngươi liền có thể gia nhập ma tộc. Trần Bác Trạch tiếp nhận lệnh bài, tra xét một phen, xác nhận không sai về sau, thu vào. Như là đã thành công gia nhập ma tộc, vậy liền hảo hảo biểu hiện đi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng. Hắc hắc, yên tâm đi, ta Trần Bác Trạch mặc kệ địa phương nào, am hiểu nhất chính là định nọt. Trần Bác Trạch nhếch miệng cười nói, tốt, ta còn có chuyện phải bận rộn, cáo tử. Trung niên nhân chắp tay nói, rút lời thời khắc, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Cùng lúc đó, Minh Vương lãnh địa, trong ma điện. Chủ nhân, vừa rồi có cái thanh niên đi ngang qua Minh Vương lãnh địa, còn phát hiện ngài lưu lại ám hiệu. Một vị người áo đen cung kính bẩm báo. Ồ. Long Tiếu Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Là vị nào đệ tử tìm ta? Long Tiêu Vân liền vội vàng hỏi. Chủ nhân, không rõ ràng, bất quá hắn dung mạo cùng ngài chân dung giống nhau như lúc. Người áo đen cung kính nói. Nghe vậy, Long Tiêu Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, hắn là thế nào biết ta lưu lại ám hiệu? Đây không có khả năng, ta lưu lại ám hiệu cực kỳ bí ẩn, không nên bị người phát giác mới đúng. Cái này, này sao lại thế này? Long Tiêu Vân trong lòng nghi hoặc không hiểu. Có phải hay không là Minh Nguyệt công chúa phái người giám thị này? Người áo đen suy đoán hỏi. Hẳn là sẽ không, nếu như Minh Nguyệt công chúa muốn đối phó ta, nàng đều có thể mình hành động, không cần đến thông qua người khác đến giám thị ta. Long Tiêu Vân lắc đầu, bác bỏ nói. Minh Nguyệt công chúa cách làm, để Long Tiêu Vân có loại không hiểu phẫn nộ cùng sỉ nhục. Chủ nhân, chúng ta còn cần hay không tiếp tục giám thị hắn? Người áo đen hỏi. Chương 91, có lẽ hắn chỉ là cái ngoại ý muốn đâu. Long Tiêu Vân lắc đầu, nói, trước không cần, chờ ta làm rõ ràng thân phận của hắn lại nói, có lẽ hắn là một cái ngoại ý muốn đâu. Rõ. Người áo đen cung kính nói. Đúng rồi, ngươi đi tìm hiểu một chút, nhìn xem tiểu tử này là không phải đến rèn luyện, ta lo lắng Minh Nguyệt phái người tới giết hắn diệt khẩu. Long Tiêu Vân phân phó nói. Rõ. Người áo đen cung kính gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Hoang vực tòa nào đó dãy núi. Hưu. Hư không đột một vỡ ra đến, ngay sau đó một đạo thanh niên thân ảnh trống rông xuất hiện. Sư tôn nói tiểu tử kia ngay tại kề bên này. Thanh niên lẩm bẩm đạo, ánh mắt liếc nhìn một phía, sau một lát, thanh niên bỗng nhiên ngừng lại. Hưu. Thanh niên thân hình như thiểm điện nổ bắn ra đi, trong chốc mắt biến mất không thấy. Sau 3 ngày, Trần Bác Trạch một người đứng tại một viên cổ lao trên đại thụ, thần sắc có chút nghiêm trọng, hai đầu lông mày để lộ ra một vòng ưu sầu. "Trần huynh, Trần huynh." Một vị nam tử xa xa kêu gọi nói. "Trần huynh, làm sao một thân một mình đứng tại trên cây?" Một vị thanh niên đi tới, cười nói. Trần Bác Trạch quay người nhìn về phía nam tử, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, cười nói, "Nguyên lai là Tần huynh." Nam tử cười ôm quyền, sau đó chỉ hướng nơi xa, cười nói, "Nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, tiếp xuống liền dựa vào một mình ngươi, nhiệm vụ của ngươi là săn giết hung thú." "Săn giết hung thú?" Trần Bác Trạch mở người, hỏi, "Tần sư đệ, ngươi không cùng ta cùng một chỗ sao?" Tần huynh khoát tay áo, bất đắc dĩ thở dài, nói, "Mệnh của ta quá kém, thực lực lúc đầu đủ để chém giết cựu giai hung thú, kết quả lại gặp được cấp 6 hung thú, may mắn kịp thời đào tẩu, không phải liền xong đời." "Cấp 6 hung thú?" Trần Bác Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, nhịn không được hít sâu một hơi. "Cấp 6 hung thú rất lợi hại phải không?" Tần huynh hiếu kỳ hỏi, tựa hồ cũng không tin tưởng. "Đương nhiên, ngũ tinh đấu tông đều khó mà địch nổi, huống chi là ngươi." Trần Bác Trạch trợn trắng mắt, lập tức phất phắt tay, nói, "Mau đi về nghỉ đi, ta lần này muốn độc lập hoàn thành nhiệm vụ." "Ai, chúc ngươi thuận lợi." Thần huynh lắc đầu thở dài, sau đó thả người chạy vội rời đi. Mấy phút về sau, Trần Bác Trạch rốt cục đến rừng rậm chỗ sâu, một tòa nguy nga rộng lớn cổ thành lơ lửng giữa không trung, khí thế bằng bạc, tựa như tiên cung, khiến người ta cảm thấy vô cùng cao quý trang nghiêm. Tòa cổ thành này quy mô phi thường khổng lồ, có thể so với Thánh Hồn Học Viện. Lúc này, cổ thành cửa thành tụ tập một số đám người, đều là tiến về hoang vực lịch luyện võ giả. Cửa thành thủ vệ đều phi thường khủng bố, tu vi thấp nhất đều là đấu linh, thậm chí còn có một vị cựu tinh đấu hoàng trấn thủ. Bọn gia hỏa này đều tới làm gì? Sẽ không lại là đến thưởng thức cảnh đẹp a? Trần Bác Trạch trong lòng thầm đủ, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong tòa thành cổ. Tiến vào cổ thành về sau, Trần Bác Trạch mới phát hiện thành nội hai bên đường phố cửa hàng trải rộng, phi thường náo nhiệt. Nơi này thật náo nhiệt a. Trần Bác Trạch có chút hưng phấn, lập tức hướng phía một nhà tiệm bán thuốc bước nhanh chạy tới. "Trần huynh." "Ừm, Triệu sư huynh." Trần Bác Trạch đáp lại âm thanh, đang muốn đi vào tiệm bán thuốc mua dược liệu lúc, ánh mắt bỗng nhiên liếc về một cái thân ảnh quen thuộc. Trần Bác Trạch sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng gào lên, "Triệu sư huynh, chờ một chút." "Thế nào?" Nghe được Trần Bác Trạch thanh âm, Triệu sư huynh vội vàng ngừng lại, nghi hoặc nhìn Trần Bác Trạch. "Triệu sư huynh, ta có kiện sự tình cần làm phiền ngươi." Trần Bác Trạch vội vàng nói. "Ô, nói đi, chuyện gì?" Triệu sư huynh mỉm cười. Trần Bác Trạch đem sự tình đơn giản tự thuật một lần, Triệu sư huynh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. "Cái gì? Trần huynh vậy mà trêu chọc huyết đồ, mà lại huyết đồ còn sống?" Triệu sư huynh khiếp sọ trừng lớn hai mắt, toàn tức nói, "Ngươi xác định là hắn sao?" "100% xác định, dung mạo của hắn cải biến, nhưng thanh âm nhưng không có biến, ta dám khẳng định hắn chính là Minh Vương phủ thiếu chủ." Trần Bác Trạch trả lời khẳng định nói. "Trùng hợp như vậy, hắn thế mà tới Minh Nguyệt công chúa chỗ thế giới, cái này chẳng phải là nói Minh Vương phủ gặp nguy hiểm rồi?" Triệu sư huynh trong lòng âm thầm kinh hỉ. "Triệu sư huynh, ngươi sẽ không đổi ý a? Chúng ta thế nhưng là ước định cẩn thận, giúp ta dẫn tiến Minh Nguyệt công chúa, bây giờ Minh Nguyệt công chúa cũng tại hoang vực, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta có thể đưa một gốc ngàn vạn năm linh dược." Trần Bác Trạch kích động hỏi. "1000 vạn năm linh dược?" Triệu sư huynh hai mắt trong nháy mắt mở thật lớn, trái tim hung hăng co quắp mấy lần, kích động nói, "Trần huynh yên tâm, bao trên người ta." Hống hống hống. Cổ thành phía đông trong sơn cốc, từng đợt đinh thai nhức góc giá thu tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ sơn cốc, cuồn phong tứ ngược. Ngao. Một đầu khổng lồ giữ tận kim lân hổ ghé vào trên bệ đá, hung hãn con người gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Trần Bác Trạch. Xuất sinh này thế mà có được bát tinh đấu vương cảnh giới, thực lực mạnh mẽ vô cùng, xem ra là coi ta là thành con mồi, lần này tính ngươi vận khí tốt. Trần Bác Trạch nhếch miệng cười nói, đáy mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn mang. Bạch. Dứt lời, Trần Bác Trạch mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân thể phiêu giật phóng lên tận trời, cánh tay phải mở rộng, cách không bắt lấy một cây côn sắt. Ầm ầm. Một cỗ hùng hậu nguyên khí điên cuồng rót vào côn sắt bên trong, Trần Bác Trạch toàn lực thôi động chân nguyên. Một giây sau, côn sắt bộc phát ra sáng chói chướng mắt kim sắc của sáng, mang theo như bài sơn đảo hải chỉ uy đánh phía kia kim lân hổ. Kim lân hổ há mồm phun ra một đoàn liệt diễm, nên tiếp côn sắt. Âm. Va chạm sát na, nổ vang ngập trời, kim lân hổ thân thể cao lớn bị đẩy lui mấy mét, nhưng côn sắt đồng dạng bị đánh bay, bất quá vẫn như cũ tản mát ra sáng chói chói mắt kim quang. T. Nhìn thấy côn sắt thế mà đỡ được mình một kích toàn lực, Kim Lân Hổ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi tràn đầy kiên kỵ, hiển nhiên bị giật nảy mình. Xuất sinh này có thể ngăn cản Bát Tinh Đấu Vương toàn lực công kích. Trần Bác Trạch sâu cao mày, hắn đã dốc hết 7 tầng công lực, lại chỉ là đem Kim Lân Hổ chấn thương. Hống hống hống. Kim Lân Hổ hét giận dữ liên tục, lại lần nữa nhào về phía Trần Bác Trạch, thân thể cao lớn phảng phất ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mỗi bước ra một bước, mặt đất kịch liệt lắc lư. Trần Bác Trạch không chút do dự thi triển Bá Thương Quyết thức thứ 2 Thương Chọn Bát Phương. Phanh phanh phanh. Kim Lân múa kiếm động, khắp thiên kiếm quang tiệm nhấp nháy, lít nha lít nhít, làm cho người hoa mắt, cùng Kim Lân Hổ đối cứng, ánh lửa bắn tung tóe, cuồng bạo gợn sóng năng lượng cuồn quyển bốn phía, sóng lớn vô bờ, phá hủy hết thảy. Lực lượng thật mạnh. Kim Lân Hổ càng đánh càng hăng, thế công càng phát ra tấn mãnh hung mãnh, tốc độ cực nhanh, vật lộn hung ác vô cùng, móng đuốt cứng rắn vô cùng, có thể phá hư côn sát. Phốc thử. Giao phong kịch liệt phía dưới, Trần Bác Trạch cuối cùng vẫn là bại, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Trần huynh, ta cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Triệu sư huynh đạm mạc một câu, lập tức liền ngự không rời đi. Trần huynh, đừng trách Triệu Mộ nói không giữ lời, Triệu Mộ thực lực hèn mọn, căn bản không bảo vệ được ngươi. Trước khi đi thời khắc, Triệu sư huynh đối Trần Bắc Trạch xin lỗi nói, sau đó biến mất ở trong hư không. Chương 92, ta nào dám đoán trách ta. Trần Bắc Trạch đắng chát cười một tiếng, nói, Triệu sư huynh có thể nhắc nhở ta cũng rất không tệ, nơi nào còn dám đoán trách. Trần sư huynh, ngươi làm sao thụ thương rồi? Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phía sau lưng truyền đến, sau đó một vị nữ tử đi đến Trần Bắc Trạch bên cạnh, đỡ lấy Trần Bắc Trạch thân thể. Không có việc gì. Trần Bắc Trạch cười nhạt một tiếng, lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Cái này đáng chết đồ sát, ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi. Nữ tử cắn răng nói, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm cừu hận. Trần Bắc Trạch vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, Mộng Nhi, ngươi cẩn thận một chút, chớ tới gần xúc sinh kia, lực lượng phi thường khủng bố. Biết. Tên là Mộng Nhi nữ tử nhu thuận gật đầu, sau đó đuổi theo Trần Bắc Trạch. Một lát sau, Trần Bắc Trạch cùng Mộng Nhi đi vào một tòa to lớn hùng vĩ lầu các bên ngoài. Lầu các bảng hiệu treo Viêm Ma phủ ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Đây cũng là Viêm Ma tông tổng bộ, chính là bên trong tòa thành cổ còn sót lại lục đại tông phái siêu cấp một trong, thực lực hùng hậu, đệ tử đông đảo, cường giả tụ tập. Mộng Nhi, ta tiến vào. Trần Bắc Trạch cười nói. Mộng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, nàng minh bạch, muốn gia nhập Viêm Ma tông, nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Siêu. Trần Bắc Trạch đường kính đi vào Viêm Ma phủ, Mộng Nhi thì đứng tại chỗ chờ đợi. Viêm Ma trong phủ, một tòa cự hình trong cung điện, một đạo khôi ngô thân ảnh ngồi tại ghế báo phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, khí tức kéo dài. Bẩm báo tông chủ, Trần Bắc Trạch đã đến ngoài sân môn. Một vị thanh y nam tử cung kính nói. Hừ, dám can đảm lừa gạt chúng ta tông chủ, tuyệt không tha thứ. Một người khác tức giận mắng, ngữ khí để lộ ra băng lãnh sát ý. Hắn nếu có thể xông qua khảo hạch, cũng thông qua chúng ta Viêm Ma tông khảo thí, bản tông có thể thu lưu hắn. Chế báo bên trên người kia mở mắt, chậm rãi nói, sau đó đứng dậy. Hừ. Đúng lúc này, một đạo màu đen lưu quang từ bên ngoài chạy nhanh đến, cuối cùng rơi vào ghế báo bên cạnh, chính là vừa rồi vị kia thanh y nam tử. Tông chủ, Trần Bắc Trạch mang theo Huyền Minh quả trở về, còn mang về 5 mai Huyền Minh quả. Thanh y nam tử cung kính ôm quyền nói, trong mắt mang theo một tia cực nóng. Nghe vậy, ghế báo bên trên nam tử khôi ngô ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, một luồng khí tức đáng sợ quét sạch ra ngoài, bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Cảm giác được cố khí tức này, đại điện bên trong người đều bị dọa một bước. Được, thật là đáng sợ khí tức. Vị này chẳng lẽ chính là chúng ta Viêm Ma tông tông chủ? Thanh y nam tử bị dọa sợ mắt, toàn thân run rẩy, cái trán đổ mồ hôi lạnh, trong lòng sợ hãi đến cực hạn. Trần Bắc Trạch ra hỏa này thật tìm đến tứ binh, thật bất khả tư nghị. Một vị khác thanh niên hoảng sợ nói, một mặt hãi nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Bắc Trạch lại nhận biết tông chủ đại nhân. Ha ha, tốt, lần này bản tông nhưng sướng đến phát rồi. Có 5 mai huyền minh quả, bản tông tu vi lại có thể tăng cường một chút, khoảng cách võ hoàng cảnh giới tiến hơn một bước. Ha ha. Nam tử khôi ngô ngửa đầu cười to, hưng phấn vô cùng, sau đó lập tức phân phó nói, lập tức đem huyền minh quả lấy tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Thanh y nam tử cung kính đáp, quay người bước nhanh chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, thanh y nam tử bưng lấy 5 viên đen nhánh óng ánh trái cây đi đến. Nam tử khôi ngô phất phất tay, ra hiệu thanh y nam tử đem 5 viên huyền minh quả giao cho Trần Bắc Trạch. Thuộc hạ bái kiến tông chủ. Thanh y nam tử quỳ một chân trên đất cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Nam tử khôi ngô cười ha hả khoát tay áo, chợt không kịp chờ đợi đem huyền minh quả để vào trong túi càn khôn. Nam tử khôi ngô chính là Viêm Ma tông tông chủ Lý Mặc Uyên, cựu giai đỉnh phong luyện khí sư, thực lực phi thường khủng bố, tại cổ thành bên trong cũng rất có nổi danh. Trần Bắc Trạch, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng muốn gia nhập chúng ta Viêm Ma tông, chỉ sợ còn kém xa lắm đâu, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta Viêm Ma tông, làm bản tông ký danh đệ tử, ngày sau tiền đồ vô hạn, thế nào? Lý Mặc Uyên ngạo mạn hỏi. Nghe đến lời này, Trần Bắc Trạch lắc đầu cự tuyệt nói, đa tạ tông chủ hảo ý, nhưng Bắc Trạch chí không ở chỗ này, không bằng mời tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ồ, ngươi có thể nghĩ tốt, một khi gia nhập Viêm Ma tông, tu luyện của ngươi tài nguyên đều sẽ biến thành tu luyện linh dược, thậm chí đan dược, về sau tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới hóa thánh cảnh giới dễ như trở bàn tay, loại cơ duyên này cũng không phải ai cũng có thể gặp phải, bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này lạc, ngươi xác định không cân nhắc. Lý Mặc Uyên có chút kinh ngạc nói, ý ta đã quyết. Trần Bắc Trạch lại lần nữa lắc đầu nói, thái độ kiên quyết. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, đừng trách bổn tông chủ không khách khí. Lý Mặc Uyên âm thanh lạnh lùng xen lẫn một cô lạnh lẽo sát khí, một sợi sát khí khóa chặt Trần Bắc Trạch, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Ta không muốn cùng ngươi động thủ, nhưng ngươi như tiếp tục dây dưa không ngót, nhưng chớ trách ta vô lễ. Trần Bắc Trạch trầm giọng nói, song quyền nắm chặt, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn. Hừ, xem ra không lấy ra chút thực lực, ngươi thật sự cho rằng bản tông không dám giết ngươi? Lý Mặc Uyên lập tức giận dữ, thân hình trong nháy mắt lướt đi, một trường hướng phía Trần Bắc Trạch vánh sát mà xuống, cuồng bạo nguyên lực tứ ngược, tựa như hải khiếu gào thét lan lộn. Ngươi dám giết ta, ngươi đảm đương không nổi hậu quả. Trần Bắc Trạch quát khẽ nói, đồng dạng phóng xuất ra một cỗ bành trướng mênh mông khí tức, hắn đã sớm chuẩn bị. Trần Bắc Trạch tự nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết, ban đầu ở Huyền Phong vực hắn cũng đã làm tốt chết chuẩn bị, hiện tại há lại sẽ sợ hãi. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai cỗ cường hành năng lượng đụng vào nhau, tiếng nổ vang vọng toàn bộ Viêm Ma Tông, kinh khủng gợn sóng điên cuồng khuếch tán ra tới. Giang giác xoạt xoạt. Trần Bắc Trạch vị trí viện lạc trong nháy mắt sụp đổ vỡ nát, cho bụi tràn ngập, che đậy ánh mắt, Trần Bắc Trạch cũng lọt vào xung kích, thân thể bay vụt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trần Bắc Trạch ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm đại điện, hắn không ngờ tới Lý Mặc Uyên thực lực vậy mà đáng sợ như thế, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Đây chính là ma vực tứ đại thế lực một trong sao? Quả nhiên lợi hại. Trần Bắc Trạch thở sâu, áp chế thể nội bốc lên huyết khí, âm thầm rung động nói: "Ừm, không nghĩ tới ngươi vẫn rất kháng đánh." Trong đại điện truyền đến một đạo mang theo kinh ngạc thanh âm. Trần Bắc Trạch khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên, đôi mắt bên trong lóe ra sắc bén phong mang. Hắn biết Lý Mặc Uyên sức chiến đấu tuyệt đối phi phàm, nếu không cũng không có khả năng xưng bá trời hoang vực, hôm nay hắn tính linh giao đến. Trong đại điện, Lý Mặc Uyên chậm rãi đi ra, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Trần Bắc Trạch, tán thưởng nói: "Không nghĩ tới ngươi lại là tiên tiên võ vương cảnh giới, không hổ là có thể tìm tới huyền minh qua người, chỉ tiếc, ngươi vẫn như cũ không cải biến được kết cục. Ngươi muốn làm gì?" Trần Bắc Trạch nhíu mày hỏi, đáy lòng hiện hiện một tia bất an. Lý Mặc Uyên nét miệng âm hiểm cười nói: "Huyền minh quả mặc dù chân quý, nhưng chúng ta Viêm Ma Tông cũng có rất nhiều huyền minh quả, bổn tông chủ không thiếu, nhưng bổn tông chủ thiếu khuyết nhân mạch quan hệ. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập Viêm Ma Tông, làm bổn tông chủ thân truyền đệ tử, bổn tông chủ có thể miễn phí đưa ngươi một viên huyền minh quả." "Có ý tứ gì?" Trần Bắc Trạch hơi cau mày, mơ hồ đoán được một chút. "Ý của ngươi là nghĩ mời chào ta?" Trần Bắc Trạch hỏi ngược lại. Lý Mặc Uyên cười nói: "Tiểu tử ngươi ngược lại không đần nha, bổn tông chủ dụng ý chính là cái này ý tứ, chỉ cần ngươi đáp ứng bổn tông chủ điều kiện, ngươi chính là Viêm Ma Tông thân truyền đệ tử, huyền minh quả cũng có thể miễn phí tặng cùng ngươi một viên, sao lại không làm?" "Ta nếu là không đáp ứng chứ?" Trần Bắc Trạch ngưng trọng nói, tâm tình càng phát ra trở nên nặng nề, Lý Mặc Uyên nói ra điều kiện, tuyệt không đơn giản. Lý Mặc Uyên khuôn mặt dần dần giữ tợn xuống tới, âm tàn nói: "Không đáp ứng? Hắc hắc, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, đêm nay ngươi cũng đừng nghĩ còn sống trở về." Chương 93, ta không giết ngươi cũng không đại biểu ta không thể giết ngươi. Trần Bắc Trạch trái tim mãnh liệt co quắp mấy lần, sắc mặt kỳ biến, cắn răng nói: "Vậy liền thử nhìn một chút." Hưu. Trần Bắc Trạch vừa mới dứt lời, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền quỷ dị xuất hiện tại Lý Mặc Uyên trước người, lăng không một chảo chụp tới, hung hãn lăng lệ kình phong thẳng đến Lý Mặc Uyên giết hầu chụp tới, muốn lấy tính mệnh. Lý Mặc Uyên thần sắc bỗng nhiên biến đổi, con người bỗng nhiên co rụt lại, Trần Bắc Trạch tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức làm hắn căn bản bắt giữ không đến tung tích, hắn vội vàng thôi động chân nguyên ngăn cản, lại không hề có tác dụng. Phốp thử. Một đạo thanh thúy xé rách tiếng vang lên, Lý Mặc Uyên trên cổ hiện hiện một vòng tinh hồng, máu tươi thuận vết thương chảy xuôi mà ra, nhìn thấy mà giật mình. Thân thể thật mạnh mẽ, có thể ngạnh sinh sinh phá mất phòng ngự của ta. Lý Mặc Uyên trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin nhìn xem Trần Bắc Trạch. Ầm. Trần Bắc Trạch một cước đá vào Lý Mặc Uyên lồng ngực, một cú cự lực đem nó đạp bay ra ngoài, nện ở trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi mù, một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra. Khu cụ Lý Mặc Uyên từ phế tích bên trong bò lên, mặt mo tái nhợt, che lấy bị thương lồng ngực, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bắc Trạch. "Ta không muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy ta liền không khách khí." Trần Bắc Trạch lạnh như băng nói, vừa xài bước ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Mặc Uyên bên cạnh, cầm một cái chế trụ cổ của hắn, lập tức đem nó ném về chân trời. "A!" Lý Mặc Uyên kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng hung hăng té lăn trên đất, não hải u ám. "Hô hô." Trần Bắc Trạch miệng lớn thở hổn hển, vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn phảng phất tại quỷ môn quan bồi hồi một vòng, cái trán che kín mồ hôi. Vừa rồi thật sự là hắn muốn thoát đi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đụng một cái, dù sao hắn cũng không muốn chết. May mắn là Lý Mặc Uyên không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, chỉ là đoạn đi hắn một tay thôi. Lúc này, Lý Mặc Uyên kéo lấy bị hao tổn chân trái, chậm rãi đi tới, ánh mắt trêu tức nhìn xem Trần Bắc Trạch. Nhìn xem Lý Mặc Uyên kia âm tà tiểu dung, Trần Bắc Trạch trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vội vàng cảnh giác nhìn qua Lý Mặc Uyên, trầm giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Ta không muốn giết ngươi, nhưng cũng không phải là đại biểu ta không thể giết ngươi." Lý Mặc Uyên nhếch miệng cười lạnh nói. Lời còn chưa dứt, Lý Mặc Uyên đột nhiên một kiếm đâm ra, sắc bén lưỡi kiếm phá toái hư không, chớp mắt liền đến Trần Bắc Trạch cổ họng trước. Ong ong. Một tầng màu lam nhạt lồng ánh sáng bao phủ Trần Bắc Trạch toàn thân, ngăn cản trường kiếm công kích. Phốc phốc. Mũi kiếm nhẹ nhõm đâm xuyên vòng phòng hộ, sau đó lưỡi kiếm dừng lại tại Trần Bắc Trạch cổ họng nửa tấc vị trí, khoảng cách cổ họng chỉ cách một chút, nếu không phải Trần Bắc Trạch tránh được kịp lúc, chỉ sợ đã bị đâm xuyên cổ họng. Thấy thế, Trần Bắc Trạch lưng toát ra một trận khí lạnh, kém một chút hắn liền chết. Tại sao có thể như vậy? Trần Bắc Trạch kinh hãi và phần, cái này phòng ngự chính là huyền giai công pháp cao cấp, lực phòng ngự kinh người, Lý Mặc Uyên làm sao có thể phá giải? Huyền giai công pháp cao cấp, quả nhiên không sai, đáng tiếc trong mắt ta không chịu nổi một kích. Lý Mặc Uyên đạm mạc nói, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm. Trần Bắc Trạch toàn thân cứng ngắc ở nơi đó, khó có thể lý giải được, Lý Mặc Uyên đến tột cùng là như thế nào nhìn rõ đến phòng ngự của hắn nhược điểm, đồng thời tùy tiện đánh tan phòng ngự. Đây hết thảy đều tới quá mức đột nhiên, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. "Đã ngươi không muốn quy hàng tại ta, vậy ngươi cũng không cần thiết còn sống, bổ tông chủ cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục hoặc là chết." Lý Mặc Uyên ngữ khí trở nên lãnh khốc vô cùng, tràn ngập vô biên uy hiếp, không thể tránh địch. "Hừ, ngươi dám giết ta, Viêm Ma Tông chắc chắn sẽ không buông tha ngươi." Trần Bắc Trạch quát lạnh nói, lửa giận trong lòng ngập trời, hận không thể đem Lý Mặc Uyên nghiền xương thành tro. Nghe vậy, Lý Mặc Uyên cười lên ha ha, Viêm Ma Tông chỉ là lục phẩm tông môn mà thôi, ngươi cho là ta sẽ đặt tại trong mắt sao? Lục phẩm tông môn? Trần Bác Trạch thần sắc ngốc trệ xuống tới, hắn tự nhiên nghe nói qua Viêm Ma Tông đại danh, chính là Tây Nam Dương Châu số 1 số 2 lục phẩm thế lực. Bất quá, lục phẩm tông môn cùng ngũ phẩm tông môn chính lệnh, tựa như hổng câu thật lớn, không thể vượt qua. Tu vi của ngươi là Tam tỉnh chân linh đỉnh phong, chỉ cần bước vào tứ tinh chân linh chỉ cảnh, liền có thể trở thành hạch tâm đệ tử, có được tiến vào bí cảnh lịch luyện tư cách, nếu như có thể trong vòng 1 năm đột phá tứ tỉnh chân linh, ta liền cho phép ngươi trở thành bổn tông chủ dưới trướng đệ tử thứ 3. Lý Mặc Uyên tiếp tục dụ dỗ nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý gia nhập bổn tông chủ môn hạ. Trong 1 năm đột phá tứ tỉnh chân linh. Trần Bác Trạch run lên trong lòng, trên mặt lộ ra do dự dãy rủa thần sắc, hiển nhiên, hắn cũng biết Viêm Ma Tông quý củ. Hắn bây giờ thiên phú tu luyện hoàn toàn chính xác không thấp, nhưng cũng vẹn vẹn tương đương với thất phẩm sơ kỳ mà thôi, muốn ngắn ngủi trong 1 năm đột phá tứ tỉnh chân linh, nói nghe thì dễ. Ngươi có thể suy tính một chút, chờ ngươi gia nhập Viêm Ma Tông về sau, bổn tông chủ liền truyền thụ cho ngươi Viêm Ma Kinh. Lý Mặc Uyên mở miệng cười. Viêm Ma Kinh chính là một bộ địa giai thượng thừa công pháp, tu luyện về sau, thể phách cùng thực lực tăng vọt mấy lần, sức chiến đấu tiêu thăng. Ta cần nỗ lực cái gì? Trần Bác Trạch ngẩng đầu nhìn Lý Mặc Uyên, trầm ngâm hỏi. Viêm Ma Tông làm Tây Nam Dương Châu đệ nhất thế lực, thu đồ khắc nghiệt đến cực điểm, không chỉ có thiên phú ưu tú, mà lại tu hành công pháp võ kỹ đều thuộc đỉnh tiêm, không phải rất khó thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Cho nên, muốn bái sư Viêm Ma Tông, ngoại trừ cần đầy đủ thiên phú bên ngoài, càng cần hơn xuất ra đầy đủ vật giá trị. Lý Mặc Uyên tựa hồ sớm đoán được hắn lại như vậy hỏi, cười nói, bổn tông chủ muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, ngươi chỉ cần giúp bổn tông chủ hoàn thành việc này, ngày sau tất có hậu báo. Ồ, chuyện gì? Trần Bác Trạch truy vấn. Rất đơn giản, ta muốn ngươi thay ta tìm kiếm một loại tên là Xích Dương Đan đan dược. Lý Mặc Uyên trầm giọng nói, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi tinh mang. Xích Dương Đan. Trần Bác Trạch đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc đầu khổ sở nói, thật có lỗi, ta đối Xích Dương Đan cũng không quen thuộc, thậm chí chưa từng nghe nói qua, chỉ sợ không cách nào giúp ngươi. Xích Dương Đan chính là thất phẩm đan dược, toàn bộ phần Thiên Đế quốc có thể luyện chế thất phẩm đan dược y sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn há lại sẽ quen thuộc. Lý Mặc Uyên trên mặt vẻ thất vọng, nhưng vẫn như cũ nhẫn nại tính tình nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có nghe nói hay không qua. Trần Bác Trạch nhíu mày suy tư một lát, lập tức con mắt hơi sáng, nói, ta nhớ được có một vị đan vương điện đan thánh từng nói qua, Xích Dương Đan chính là luyện chế thất phẩm chữa thương đan dược chủ tài một trong, chỉ bất quá, muốn gom góp luyện chế Xích Dương Đan tất cả phụ trợ dược liệu 10 phần khó khăn, theo ta được biết, toàn bộ phần Thiên Đế quốc cũng chỉ có Hoàng Thành Đan Vương Điện nắm trong tay những này phụ tá dược liệu. Hoàng Thành Đan Vương Điện nắm giữ lấy những này phụ tá dược liệu. Lý Mặc Uyên cau mày, lập tức hỏi, nói như vậy, Xích Dương Đan chỉ có Hoàng Thành Đan Vương Điện có? Không sai. Trần Bác Trạch nhẹ gật đầu. Nghe đến lời này, Lý Mặc Uyên lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tuy nói Xích Dương Đan cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối với Đan Vương Điện tới nói hẳn là không tính là cái gì đi, tổng sẽ không ngay cả thất phẩm đan dược đều không bỏ ra nổi đến. Bất quá, ngươi đừng cao hứng quá sớm, Hoàng Thành Đan Vương Điện trưởng quản dược thảo kho, nhưng mỗi tháng phát ra được thảo chỉ có mấy trăm phần, mà lại đa số đê phẩm dược thảo, giống trong tay ngươi viên đan dược kia quý giá như thế, hoàng thất nhất định không có khả năng giao cho phổ thông dược đồng bảo tồn, cho nên, ngươi muốn có được còn lại dược liệu, khó như lên trời. Trần Bác Trạch lời nói thâm thiết khuyên, hắn cũng không phải là cố ý đả kích Lý Mặc Uyên, kỳ thực là muốn cho hắn từ bỏ cấp đoạt Xích Dương Đan suy nghĩ. Chương 94, không thử một chút có làm sao biết đâu. Hoàng thất trưởng khống dược thảo kho. Lý Mặc Uyên đôi mắt nhắm lại, mơ hồ trong đó, một cô băng lãnh sát ý nở rộ mà ra. Nói như vậy, chỉ cần ta giết Hoàng phủ Diễm, liền có thể đạt được tất cả dược thảo. Lý Mặc Uyên trầm giọng hỏi, ngữ khí lộ ra vẻ điên cuồng chi ý, Hoàng thất trưởng khống dược thảo kho, vậy thì dễ làm rồi. Trần Bác Trạch giật mình, nói, Hoàng thất trưởng khống dược thảo kho đã có mấy trăm năm, trong đó có không ít chân quý thất phẩm dược liệu, nhưng cũng có một chút đê phẩm dược liệu, nếu như ngươi có biện pháp đem những cái kia thất phẩm dược liệu làm ra, có lẽ còn có hy vọng đạt được Xích Dương Đan. Thất phẩm dược liệu? Lý Mặc Uyên chân mày nhíu chặt hơn, nếu như hắn đoán được không sai, thất phẩm dược liệu hẳn là đều bị hoàng gia cất giấu, muốn lấy tới bọn chúng, độ khó không thể nghi ngờ tăng lên mấy lần không thôi. Ai? Xem ra cái này Xích Dương Đan là không đùa. Lý Mặc Uyên thầm thở dài, có chút tiếc hận. Không thử một lần lại thế nào biết đâu. Lúc này, Tần Mục Vân bỗng nhiên mở miệng. Tiểu huynh đệ có biện pháp? Lý Mặc Uyên con mắt lập tức sáng lên, kích động nhìn về phía Tần Mục Vân. Ha ha, các ngươi Viêm Ma Tông tuy mạnh, lại không có nghĩa là chúng ta Huyền Vân Cốc liền yếu. Hú hồ, phụ thân ta đúng lúc là Huyền Vân Cốc cốc chủ, nếu như ngươi đáp ứng giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền giúp ngươi đi cùng phụ thân cầu tình. Tần Mục Vân cười nhạt nói, hắn mặc dù hoàn khố phế lối, nhưng cũng không đốc, bằng không hắn cũng đi không đến hiện tại một bước này. Nghe nói như thế, Trần Bác Trạch khoẹt miệng nhấc lên một vòng nĩa mai đường cong, cái này Tần Mục Vân ngược lại là thật thông minh, lại muốn dùng Huyền Vân Cốc uy hiếp hắn. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi nói đến liền không đúng. Các ngươi Huyền Vân Quốc hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng ngươi muốn rõ ràng, nơi này là phần Thiên Đế quốc, cũng không phải là các ngươi Huyền Vân Quốc địa bàn, các ngươi căn bản không xen tay vào được, càng không khả năng điều tra đạt được dược thảo kho cô đưa. Trần Bác Trạch khinh thường nói, huống hồ ta cũng không biết Xích Dương Đan chủ dược, như thế nào thay ngươi luyện chế? Ai nói ta muốn ngươi hỗ trợ? Tần Mục Vân khoát tay áo, bản công tử mới không có thèm hỗ trợ của ngươi. Ấy. Trần Bác Trạch sắc mặt trong nháy mắt đen lại, vừa mới chuẩn bị chào phúng Tần Mục Vân hai câu, lại nghe thấy Tần Mục Vân tiếp tục nói, bất quá bản công tử có thể nói cho ngươi, viên kia Xích Dương Đan, ta đã ăn hết. Ngươi có thể trực tiếp từ chối hắn. Thoại âm rơi xuống, Trần Bác Trạch sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Cái này Tần Mục Vân thật đem mình làm ngớ ngẩn đùa nghịch đâu. Ngươi cảm thấy ta giống ngó ngẩn sao? Trần Bác Trạch hỏi ngược lại, ánh mắt quét mắt chung quanh một vòng, thấy mọi người nhao nhao quay đầu rời đi, ánh mắt của hắn càng thêm băng lãnh. Không giống. Tần Mục Vân không chút do dự lắc đầu, lập tức cười hắc hắc nói, "Bất quá, ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi đạt được Xích Dương đan." Nghe vậy, Trần Bác Trạch trước mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng mà nói, "Ngươi mau nói." Tần Mục Vân khỏe miệng phát họa lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, nói, "Đã bọn hắn cho ngươi thời gian nửa tháng, như vậy ngươi không ngại trước làm bộ thỏa hiệp, đem hắn dẫn tới ngoại ô bên ngoài, sau đó lại tùy thời xuất thủ. Đến lúc đó ta sẽ để cho phụ thân phái người âm thầm bảo hộ ngươi, nếu là ngươi gặp được nguy hiểm, phụ thân ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Cái này, Trần Bác Trạch do dự, hắn lo lắng làm như thế, vạn nhất sự tình bại lộ, sẽ liên lụy đến phụ thân. "Không cần lo lắng, sau khi chuyện thành công, ta sẽ bẩm báo phụ thân, từ lão nhân gia ông ta đến định đoạt, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến trên người ngươi." Tần Mục Vân vỗ vỗ bộ ngực đạo, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, phản phất hắn mới là cuối cùng người được lợi. Nghe xong Tần Mục Vân, Lý Mạc Uyên ánh mắt cổ quái đánh giá hắn vài lần, tiểu tử này lại có thể nhịn xuống dụ hoặc, ngược lại là ưỡn ra hồ dự liệu của hắn. "Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, ta sẽ đem hết toàn lực tranh thủ Xích Dương đan." Trần Bác Trạch cắn răng nói, trong lòng đã chấp nhận Tần Mục Vân đề nghị. "Vậy liền đa tạ Trần chân chủ." Tần Mục Vân chắp tay, lập tức nhìn về phía Lý Mạc Uyên, cười nói, "Tiền bối, vãn bối còn có chuyện muốn làm, xin cáo từ trước." "Ừm, ngươi đi đi." Lý Mạc Uyên nhẹ gật đầu. Tần Mục Vân hướng Lý Mạc Uyên phất phất tay, quay người rời đi quán rượu, trên mặt hiện hiện một vòng thắng lợi tiêu dung. Gia hỏa này ngược lại là giàu hoạt, thế mà muốn mượn đao giết người, hừ, thật sự cho rằng ta nhìn không thấu ngươi manh quái sao? Trần Bác Trạch bất mãn hừ lạnh một tiếng, chợt đối Tần Mục Vân bóng lưng hô, "Nhớ kỹ nhắc nhở phụ thân ngươi, không nên khinh cử vọng động." "Nhất định, nhất định." Tần Mục Vân cười ha ha, chân đạp hư không cấp tốc biến mất tại cuối con đường, sau đó không lâu, một tòa hào hoa phủ để hiện ra tại Trần Bác Trạch cùng Lý Mạc Uyên trước mặt. Thì ra là thế. Trần Bác Trạch bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm trước mặt phủ đệ, nói, "Khó trách ngươi dám đến tìm ta hợp tác, nguyên lai là bởi vì cái này." Lý Mạc Uyên ánh mắt đồng dạng kinh dị nhìn qua trước mặt hào hoa phủ đệ, nói, "Tần Mục Vân thân là Huyền Vân Cốc cốc chủ chi tử, có được một chỗ tu luyện phủ đệ rất bình thường, nhưng hắn vì sao muốn gặp ta?" "Tần Mục Vân là Huyền Vân Cốc cốc chủ chi tử, có được một chỗ tu luyện phủ đệ, đương nhiên." Nhưng Lý Mạc Uyên chưa bao giờ thấy qua người này, mà Tần Mục Vân hiển nhiên đã sớm biết hắn là ai, cái gọi là lần thứ nhất gặp mặt, chỉ sợ chỉ là một trận âm mưu. Tần Mục Vân không hổ là Huyền Vân Cốc cốc chủ chi tử, so trước đó hai cái phế vật, không biết khôn khéo gấp bao nhiêu lần. Phụ thân của hắn Tần Vân Phi cùng hoàng tộc quan hệ mật thiết, thậm chí có thể điều động hoàng cung cấm vệ quân, ngươi nói hắn dựa vào cái gì? Trần Bác Trạch đạm mạc nói, hắn mặc dù không có đi qua Huyền Vân Cốc, nhưng cũng đã được nghe nói một chút tin tức liên quan tới Huyền Vân Cốc. Tần Mục Vân phụ thân, tên là Tần Vân Phi, chính là phần Tiên Đế quốc tam đại thế lực một trong cấp chủ, quyền nghiêng triều chính, rất được hoàng thất coi trọng. Lý Mạc Uyên biên đổi sắc mặt dưới, tựa hồ ý thức được cái gì, bất quá hắn rất nhanh che giấu quá khứ, nói, mặc kệ phụ thân của hắn có cái gì bối cảnh, hắn thủy chung vẫn là muốn dựa vào chúng ta. Trần Bác Trạch nhẹ gật đầu, lập tức nói, ngươi chờ ta ở đây một lát, đợi ta giải quyết xong chuyện này về sau, lập tức tiên đến cùng ngươi tụ hợp. Ừm. Lý Mạc Uyên lên tiếng. Vừa dứt lời, Trần Bác Trạch bước chân một bước, hóa thành một đạo tàn ảnh bạo vút đi, thời gian nháy mắt liền biến mất ở cuối con đường, tốc độ nhanh đến cực hạn. "Cha, ngươi vì sao không cho hắn giết Âu Dương trưởng lão cùng Hoàng phủ trưởng lão?" Tần Mục Vân nhìn về phía một vị thân hình còn xuống, lão giả râu tóc bạc trắng, cung kính dò hỏi. "Âu Dương trưởng lão là Hoàng phủ nguyên sư thúc, Hoàng phủ nguyên thân phận cao quý, chúng ta không giết được hắn." Tần lão gia tử vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu, chậm rãi nói, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. "Chẳng lẽ chúng ta muốn ngồi chờ chết?" Tần Mục Vân cau mày. "Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định phải diệt trừ Hoàng phủ nguyên." Tần lão gia tử trong mắt hàn mang lấp lánh, Hoàng phủ nguyên ỷ vào thân phận khi nhục Tần gia, bây giờ cuối cùng đến phiên bọn hắn báo thù rửa hận. Tần Mục Vân trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nói, "Cha, ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần Hoàng phủ nguyên tiến vào núi hoang, hắn chắp cánh có thoát." Chương 95, phạm vi ngàn dặm không có một mảng cỏ. Núi hoang là phần thiên trong đế quốc một chỗ hoang vu dãy núi, phương viên ngàn mét bên trong không có một mảng cỏ, không có một tia linh khí tồn tại, là phần thiên đế quốc nổi danh tử vong chi địa. Loại địa phương này, võ vương cảnh giới trở lên cường giả, căn bản không dám tùy tiện đặt chân. Tần Mục Vân tin tưởng, tin tức này truyền ra về sau, Hoàng phủ Nguyên chắc chắn sẽ không bước lên bị đuổi giết phong hiểm, tiến vào núi hoang. Bởi vậy, Tần Mục Vân có niềm tin tuyệt đối có thể đem chém giết. Hy vọng như thế. Tần lão gia tử thở dài một hơi, hắn sống cao tuổi rồi, đối Tần Mục Vân vẫn có chút tín nhiệm. Dù sao, Tần Mục Vân theo hắn nhiều năm, đối Tần gia trung thành tuyệt đối, lại có một viên thất khiếu linh lung tâm, rất nhiều chuyện đều suy tính được rất chu toàn. "Ta đi ra ngoài trước một chuyến, rất nhanh liền trở về." Tần Mục Vân bước xuống một câu, liền vội vàng rời đi quán rượu. Hắn phải nắm chặt thời gian đi mua sắm vật liệu, luyện chế Xích Dương đan, chỉ cần luyện chế ra Xích Dương đan, thực lực của hắn đem đột phá đến nhị giai võ sư, khoảng cách đột phá tam giai võ sư cảnh giới ở trong tầm tay. Một bên khác, Tần Mục Vân trực tiếp rời đi Tuy Tiên lâu, trên đường lắc lư hồi lâu, rốt cục đi vào một đầu vắng vẻ không người trong hẻm nhỏ. Tần Mục Vân đứng tại vách tường trước, hai con ngươi khép hở, một cỗ hùng hồn linh hồn lực tràn ngập ra, đem trọn khu vực bao phủ, cẩn thận cảm ứng đến. Một lát sau, Tần Mục Vân mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng, nói, chính là cái này phương hướng, hẳn là không sai. Sau đó Tần Mục Vân thân thể phóng lên tận trời, hướng phía đông nam mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ, tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời. Núi hoang bên trong, một trận phi nước đại tiếng bước chân vang lên, một đám người áo đen chạy như bay đến. Dẫn đầu thanh niên nam tử ước chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, khí chất chắc tuyệt siêu quần. Hắn thình lình chính là Trần Bác Trạch, thời khắc này Trần Bác Trạch đã thay đổi một bộ áo đen trang phục, nắm trong tay lấy đen nhánh dao găm, ánh mắt sắc bén như điện, lộ ra âm tàn độc ác chỉ ý. "Tần Mục Vân, lần này ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn giết rơi Tần Vân Phi, thay Tần gia rửa sạch sỉ nhục." Trần Bác Trạch ngữ khí lạnh như băng nói, ánh mắt bốn phía tìm kiếm cái gì, đột nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa trên một tảng đá lớn, cười lạnh nói, rốt cuộc đã đến a. Chỉ gặp tại trên tảng đá lớn này ngồi xếp bằng lấy một người, một bộ bạch bào, thần thái lơ biếng, thong dong tự tại. Chính là Tần Mục Vân. Không nghĩ tới ngươi quả thật thủ tại chỗ này, thật sự là thật quá ngu xuẩn a. Trần Bác Trạch nhếch miệng cười lạnh nói, một sợi xâm nhiên sát ý lặng yên phóng thích mà ra. Ngu xuẩn là ngươi. Tần Mục Vân lắc lắc đầu nói, ánh mắt liếc nhìn Trần Bác Trạch, trong mắt nổi lên nồng đậm vẻ chán ghét, trầm trọng nói, chỉ bằng ngươi một người, cũng dám đi tìm cái chết, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hừ, ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Trần Bác Trạch khinh thường nói, nhưng này thì sao? Lực chiến đấu của ta cũng không so ngươi yếu. Trần Bác Trạch tâm tính cứng cỏi, hắn đã dám đến ám sát Tần Mục Vân, tự nhiên có chỗ chuẩn bị, nếu ngay cả một vị vũ quân cường giả đều không giải quyết được, há không thành chê cười. Không thử một chút làm sao biết đâu. Tần Mục Vân nhàn nhạt trả lời một tiếng, hắn thoại âm rơi xuống, bước chân đột nhiên tăng tốc, thân thể trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, một trưởng vô đánh mà ra. Ầm ầm. Quần quần chân nguyên gào thét mà ra, ngưng tụ thành một con sáng chói chói mắt kim sắc thủ ấn, uy áp bức người, rung động lòng người. Kim sắc trưởng ấn ẩn chứa cường hành lực lượng hủy diệt, phảng phất có thể tồi khô là hủ, những nơi đi qua, không gian run rẩy lên một cách điên cuồng. Đến hay lắm. Trần Bác Trạch gầm thét một tiếng, thể nội bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hành khí tức, giống như hồng thủy mãnh thú, hung mãnh đập ra, trong chốc lát, một thanh đen nhánh trường thương xuất hiện trong tay hắn, tách ra lăng lệ đen nhánh thương mang. Chôi này trường thương tên là U Minh Trường Mâu, chính là một thanh trung phẩm linh bảo, uy lực phi phàm. U Minh Trường Thương tại Trần Bác Trạch trong tay múa, trong chốc lát, mấy trăm đạo lăng lệ thương mang gào thét mà ra, xé rách không khí, phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào. Phanh phanh phanh. Kim sắc trưởng ấn cùng thương mang đụng vào nhau, kịch liệt tiếng va chạm nổ tung mà lên, vô tận hỏa hoa vang khắp nơi, không gian đều chấn động, dư ba khuyết tán ra đen, khiến cho hư không đều tại rất nhỏ rung động. Ngươi thật sự có mấy phần năng lực, nhưng còn kém xa. Trần Bác Trạch hét lớn một tiếng, thể nội lại lần nữa bộc phát ra một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn, trường mâu múa, thương mang càng tăng lên, phô thiên cái địa quét sạch mà ra, đem kim sắc trưởng ấn đánh nát rơi tới. Thật mạnh công kích linh hồn. Tần Mục Vân thần sắc khẽ biến, hắn cảm giác não hải truyền đến một trận vù vù âm thanh, giống như là gặp trọng truy oanh kích. Mắt của hắn ra nhảy một cái, vội vàng vận chuyển công pháp khôi phục, lại phát hiện đầu căng đau muốn nức, khó chịu vạn phần. Đây là cái ỷ linh thuật, vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Tần Mục Vân nói thầm một tiếng, hắn ẩn ẩn phát giác được, cái này linh thuật tựa hồ chuyên môn khắc chế hắn. Trần Bác Trạch khẽ miệng nhấc lên một vòng giữ tọn đường cong, cánh tay vung lên, trường mâu mang theo thế sét đánh lôi đỉnh sát phạt mà ra. Tần Mục Vân khuôn mặt khẽ biến, giơ tay lên, một tòa cổ pháp bảo tháp hư ảnh nổi lên, ngăn cản được U Minh trường mâu sát phạt. Nhưng mà lần này trường mâu bên trong uy thế rõ ràng tăng lên rất nhiều, bảo tháp hư ảnh trong khoảnh khắc sụp đổ vỡ nát, U Minh trường mâu tiếp tục xuyên thẳng qua mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Tần Mục Vân con ngươi hơi co rụt lại, trên thân đột nhiên ở giữa bốc cháy lên một đoàn huyết diễm hỏa diễm, huyết diễm hỏa diễm bao vây lấy toàn thân các đại bộ phận vị, phảng phất bao trùm một tầng áo giáp. Vang cách một tiếng vang thật lớn, U Minh trường mâu đánh vào huyết diễm áo giáp phía trên, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, Tần Mục Vân bước chân đạp đạp lui về sau đi, lồng ngực một trận bốc lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vậy mà chặn. Trần Bác Trạch sắc mặt thoáng có chút kinh ngạc, cái này huyết diễm áo giáp mặc dù không bằng Tần Mục Vân tử hoàng chiến khải cường đại, nhưng lực phòng ngự đồng dạng cực kỳ kinh người. Xem ra, ngươi trong khoảng thời gian này ngược lại là không có lời biếng. Tần Mục Vân lau rơi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nói, bất quá vẫn như cũng là một phế vật, ta chỉ dùng một nửa lực lượng. Trần Bác Trạch sắc mặt triệt để trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, để mạng lại đi. Trong lòng của hắn hiện ra một cỗ phẫn nộ chi ý, vốn chỉ muốn giết chết Tần Mục Vân, cho phụ thân báo thù rửa hận, không nghĩ tới lại bị cái sau nhục nhã, để hắn mặt mũi mất hết. Hôm nay, ta liền để ngươi trả giá đắt. Trần Bác Trạch trong lòng gầm thét lên, thân hình lướt đi, hai tay cầm U Minh Trường Mâu giết ra, mỗi một lần công kích đều mang theo lực lượng mạnh mẽ, hư không cũng vì đó rung động. Ha ha, cái này nhịn không được sao? Tần Mục Vân cười nhạo âm thanh, không ý kỵ tí nào, nên đón tiếp lấy, song quyền múa, Bá Thiên Thánh Quyền thi triển đi ra, quyền kình thao thao bất tuyệt, đem U Minh Trường Mâu ngăn cản xuống tới. Phanh phanh phanh. Hai thân ảnh tại giã ngoại hoang vu giao chiến, mỗi một lần giao phong đều gây nên mãnh liệt ánh minh, khí lãng quần quần khuấy động ra, khiến cho phụ cận cây cối nhao nhao bẻ gãy, hóa thành bụi bặm chôn vùi. Ừm. Trần Bác Trạch lông mày trao động dưới, Tần Mục Vân thế mà chặn thế công của hắn, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Tần Mục Vân thân thể bỗng nhiên lóe lên, đi vào Trần Bác Trạch bên cạnh thân, năm ngón tay duỗi ra, như lợi chảo nhô ra, chế trụ Trần Bác Trạch cái cổ, đem hắn nâng tại giữa không trung. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại có được cường đại như thế lực lượng? Trần Bác Trạch sắc mặt tái xanh, thân thể của hắn tại kịch liệt dãy rủa lây, nhưng thủy chung không thoát khỏi được Tần Mục Vân trói buộc. Chương 96, thiếu chút nữa ngươi đạo. Ngay tại Tần Mục Vân cao hứng thời điểm, Trần Bác Trạch đột nhiên cười nói ra, kia là lửa gạt ngươi. Thượng như thằng hề chế giễu cái này Tần Mục Vân. Mà Tần Mục Vân nhìn xem biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giống như là bị xương cốt kẹp lại yết hầu, có loại xem như bị trêu đùa hầu tử, đang lúc hắn muốn phát tác thời điểm, từ Trần Bác Trạch trong thân thể bạo phát ra mãnh liệt khí tức. Khí lưu từ trong thân thể của hắn ra bên ngoài bộc phát, liên đối tạo thành cây cối phá hủy, sơn băng địa liệt, liền ngay cả thời không cũng giống như pha lê vỡ vụn. Bất thình lình một màn để Tần Mục Vân lập tức ngây ngẩn cả người, lập tức lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Cái này Trần Bác Trạch lại là đang giả vờ. Ha ha, Tần Mục Vân, ngươi bây giờ tin không? Trần Bác Trạch ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, thần sắc tràn ngập trêu tức nhìn về phía Tần Mục Vân, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Tần Mục Vân mặt không biểu tình, đôi mắt thâm thúy như ngôi sao thâm bất khả trắc, nói, không nghĩ tới kỹ xảo của ngươi vậy mà như thế xuất chúng, kém chút để cho ta mắc lừa. Nghe đến lời này, Trần Bác Trạch con mắt nhắm lại, hắn vừa rồi chỉ là thuận theo đối phương ý tứ thôi, không nghĩ tới lại bị Tần Mục Vân khám phá. Không hổ là Tần Vương cung đệ tử kiệt xuất nhất, phần này lòng dạ cùng sức quan sát, để cho người ta không thể không bội phục. Trần Bác Trạch ngữ khí lạnh như băng nói: "Đã bị ngươi khám phá, vậy liền không cần thiết lại giữ lại ngươi." Tần Mục Vân ánh mắt dần dần trở nên rất lạnh, trong tay hắn bỗng nhiên ngưng kết ra một thanh ngân châm lấp lánh ánh sáng màu bạc, một cỗ lạnh buốt hơi lạnh tỏa ra mà ra. "Ngân châm?" Trần Bác Trạch thần sắc đọc lại, đồng tử hung hăng rung động xuống. Cái này ngân châm, rõ ràng là Ngân Long Thần Điện đặc biệt tiêu chí. Hắn không nghĩ tới, Tần Mục Vân vậy mà cùng Ngân Long Thần Điện có quan hệ. Nếu biết cái này ngân châm là cái gì, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Tần Mục Vân thản nhiên nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Trần Bắc Trạch cái này ngân châm cụ thể hàm nghĩa. Đây cũng là hắn dám không kiêng nể gì cả vận dụng Ngân Long Thần Điện ngân châm át chủ bài, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết được Ngân Long Thần Điện ngân châm chân thực lai lịch. Trần Bắc Trạch nghe vậy, trong lòng run lên, hắn biết, mình đào tẩu đã là không thể nào, chỉ có liều mạng một lần. Trần Bắc Trạch đôi mắt bên trong lúc đó hiện lên một sợi điên cuồng thần thái, bàn tay hắn đập tại U Minh Trường Mâu bên trên, khiến cho U Minh Trường Mâu run rẩy lên, một cỗ cường đại lực lượng từ đó phóng thích mà ra, bay thẳng Tần Mục Vân lồng ngực. Tần Mục Vân ánh mắt ngưng lại, hắn thân thể không gian chung quanh phảng phất dừng lại, bước chân hắn bỗng nhiên bước ra, một cỗ hùng hồn linh nguyên lực bộc phát ra, hai tay của hắn nắm chặt ngân châm, hướng phía trước một đâm, trong không khí lại có vô số đạo tỉnh mịn kiếm ảnh bắn ra, ẩn chứa một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức. Phốc thử phốc thử phốc thử. Ngân châm xuyên thấu không gian, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền muốn đâm vào đến Trần Bắc Trạch thân thể khiếu huyệt bên trên, nhưng một giây sau thân ảnh của hắn đã không thấy tăm hơi, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, tránh né đòn công kích chí mạng. Đây là huyết tượng. Tần Mục Vân cao mày nói, hắn vừa rồi kia một cái chớp mắt, cảm thấy một tia quen thuộc ba động, nhưng cũng không phải là chân chính huyết tượng, mà là Trần Bắc Trạch tu luyện bí pháp nào đó. Gia hỏa này quả nhiên giàu hoạt. Tần Mục Vân nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đánh giá thấp Trần Bắc Trạch thủ đoạn, bất quá, hắn đã sớm đoán được Trần Bắc Trạch sẽ dùng tương tự chiêu thức đến mê hoặc hắn. Trần Bắc Trạch thân hình phiêu miểu, giống như một hơi gió mát phất qua, ở trong không gian xuyên qua, tốc độ rất nhanh, võ giả tầm thường căn bản bắt giữ không đến hắn di động quy tích. Tần Mục Vân ánh mắt ngưng tụ, trên thân tản mát ra lăng lệ sát ý, hai tay của hắn phi tốc cơ, từng sợi ngân mang bay ra, hóa thành từng tôn ngân sắc giao long gào thét đập ra. Giống, tê, gào, giống. Tiếng long ngâm không ngừng truyền ra, vang vọng cả vùng không gian, đinh hai nhức óc, để cho người ta trái tim hung hăng co quắp mấy lần. Trần Bắc Trạch sắc mặt lập tức đại biến, thân hình lập tức đình trệ xuống tới, thân thể cấp tốc về sau nhanh lùi lại, một cú cực kỳ nguy hiểm khí tức giáng lâm, hắn không dám đối cứng những này ngân sắc giao long, chỉ có thể tạm thời tránh né phong mang. Trong lòng của hắn có chút bối rối, bởi vì những này ngân sắc giao long cảnh giới tổng cộng đến nguyên đan 3 tầng đỉnh phong, so với hắn còn cao hơn, trình độ này công kích đủ để tổn thương đến hắn. Khó trách hắn trước đó như vậy không có sợ hãi, nguyên lai đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Trần Bắc Trạch đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng nồng đậm sát nghiệm, thân hình của hắn dừng lại, cánh tay nhẹ giơ lên, U Minh Trường Mâu bên trên bộc phát ra một cỗ càng thêm bàng bạc uy áp, một đầu cự mãng hư ảnh trên không trung ngưng tụ mà thành, tản mát ra khí tức cấm sâm. Giờ khắc này, Tần Mục Vân cảm nhận được cự mãng hư ảnh tản ra đáng sợ khí tức, đây là Trần Bắc Trạch hồn thú, cự mãng tôn thiên thú. Đây là một loại cực kỳ thưa thoát hiếm thấy hồn thú, nó sinh tồn ở cực bắc chỉ địa, từ huyền minh băng mãng tiến hóa mà thành, tính cách hung lệ tàn bạo, thị huyết thí giết, phàm là bị nó để mắt tới con mồi, không có một cái nào có thể sống sót. Giết. Tần Mục Vân quát lạnh một tiếng, từng đầu dao long lao xuống mà ra, cùng cự mãng đụng vào nhau, tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Chỉ là trong chốc lát, mây trăm trượng khu vực có cây toàn bộ bị san thành bình địa, vừa bộn một mảnh. Lúc này, chỉ gặp một đạo áo đen thân ảnh đột ngột ở giữa xuất hiện tại Tần Mục Vân trước mặt, bàn tay lật qua lật lại, một cỗ kinh khủng linh lực hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay, hóa thành một đoàn đen nhánh quang hoa. Trần Bắc Trạch trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, bàn tay hắn đột nhiên vung ra, một đạo đen nhánh quang cầu đột nhiên tách ra hoa mỹ ánh sáng màu tím, hướng Tần Mục Vân oanh sát mà đi, trong đó lôi cuốn lấy sức mạnh đáng sợ. Tần Mục Vân sắc mặt bình tĩnh, tay phải hắn duỗi ra, năm ngón tay mở ra, một thanh kim hoàng sắc cổ lão trường thương hiện lên ở bàn tay của hắn phía trên. Cái này kim hoàng trường thương lượn lờ lấy kim quang lóe ánh, một tia sắc bén khí tức từ trường thương phía trên phóng thích mà ra, để cho người ta linh hồn đều ẩn ẩn sinh ra rung động. Tần Mục Vân cầm trong tay trường thương quét ngang mà ra, trong chốc lát một mảnh kim sắc thương ảnh xuất hiện, bao trùm cả vùng không gian. Keng! Một trận kịch liệt kim thiết giao qua thanh âm truyền vào ra, chỉ gặp Trần Bắc Trạch bàn tay bị trường thương ngăn trở, hỏa hoa vang khắp nơi. Lực lượng thật là bá đạo, có thể chống cự lại U Minh Trường Mâu thế công. Trần Bắc Trạch trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn cái này U Minh Trường Mâu thế nhưng là đế khí, phẩm chất cứ tốt, lại bị trước mắt tên này thanh niên chặn lại. Lại ăn ta một thương thử nhìn một chút. Tần Mục Vân khỏe miệng phát họa lên một vòng quỷ dị đường cong, trường thương bên trên kim quang càng thêm sáng chói, giống như rượu nhật chói lóa mắt. Không được. Trần Bắc Trạch trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại sát phạt khí cơ khóa chặt lại thân thể của hắn, để hắn dùng mình, tóc gáy dựng lên, không chút do dự đem U Minh Trường Mâu thu hồi. Ầm. Trường thương oanh sát mà ra, trực tiếp đem Trần Bắc Trạch vánh bay ngược ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Quần áo trên người tất cả đều vỡ nát, trên thân trải rộng từng đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Tần Mục Vân chậm rãi hướng Trần Bắc Trạch đi đến, ánh mắt nhìn gần hắn, nói: "Hiện tại, ngươi chịu thua chưa?" "Hừ." Trần Bắc Trạch sắc mặt tái xanh đứng lên, lau khô máu trên khỏe miệng nước động, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đừng quá càng rỡ, ngươi linh hải tổn hại, sức chiến đấu nhất định yếu đi rất nhiều, mà ta linh hải lại hoàn hảo không chút tổn hại, ta ngược lại muốn xem ai trước chống đỡ không nổi." Dứt lời, Trần Bắc Trạch lại lần nữa hướng Tần Mục Vân phóng đi, hai người trong nháy mắt kịch liệt triển khai va chạm. Chương 97: Bằng cái này vụng về thủ đoạn liền muốn giết ta. Thùng thùng. Một trận như sấm rền tiếng vang không ngừng truyền ra, trong hư không không ngừng có khí sóng quét sạch mà ra, không khí phảng phất đều trở nên sền sệt. Trần Bác Trạch mỗi một lần công kích đều rất có lực sát thương, mỗi một lần đều để Tần Mục Vân lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng Tần Mục Vân vẫn không có lùi bước, một lần lại một lần nên chiến, hắn biết trận chiến này không thể bại, nếu không, hôm nay hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Bác Trạch càng đánh càng hăng, phản phất quên đi ra rời, trong lòng của hắn biệt khuất vô cùng, đường đường nguyên hoàng tầng 2 cường giả tối đỉnh, vậy mà không làm gì được đối phương, thậm chí ngay cả một chút ưu thế đều chiếm cứ không được, đây quả thực là sỉ nhục. Bất quá, Trần Bác Trạch cũng dần dần tìm tòi đến Tần Mục Vân xáo lộ, Tần Mục Vân kỹ xảo chiến đấu mặc dù cao siêu, nhưng lại lộ ra lộn xộn, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm cùng thượng thức tính, bởi vậy, hắn mỗi một lần xuất thủ góc độ công kích cực xảo trá, chỉ câu giết địch, mặc kệ đối thủ phòng ngự như thế nào yếu kém, hắn đều có thể tìm đúng thích hợp nhất vị trí. Cứ như vậy, ngược lại là Tần Mục Vân ở thế yếu, dù sao hắn là đang bị động bị đánh. Ha ha, tiểu tử, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá kém, cùng ta chơi. Ngươi còn non một chút. Trần Bác Trạch càn rỡ cười to nói, sau đó đồng tử của hắn chỗ sâu lướt qua một tia vẻ lo lắng, hắn chợt phát hiện, đối phó gia hỏa này lại cần hắn tự mình xuất thủ, đây là cỡ nào nhục nhã. Thật sao? Tần Mục Vân nghe được Trần Bác Trạch lời nói, không khỏi châm chọc cười một tiếng. Trần Bác Trạch trong lòng đỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, có loại bất an dự cảm, gia hỏa này làm sao lại đột nhiên nở nụ cười, chẳng lẽ là có trá? Bạch. Đúng lúc này, một đạo bàn tay trắng loan đánh ra, Tần Mục Vân thân hình đột nhiên biến mất, một giây sau, hắn lại như quỷ mị xuất hiện tại Trần Bác Trạch bên cạnh, đen nhánh trường thương lóe ra hàn mang, đâm về Trần Bác Trạch lồng ngực. Thật nhanh. Trần Bác Trạch sắc mặt hoảng hốt, bước chân hướng về sau rút lui, đồng thời thân thể hướng bên cạnh bắn ra, khó khăn lắm tránh đi cái này một kích chí mạng. Người trốn không thoát. Tần Mục Vân bờ môi nhúc nhích, phun ra một đạo thanh âm đạm mạc. Trần Bác Trạch thần sắc cứng ngắc tại kia, hắn muốn chạy trốn, nhưng không gian xung quanh giống như là phong bế, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát mảnh không gian này. Ông. Trần Bác Trạch thể nội tràn ngập ra một tia kỳ lạ khí lưu, từng đạo tử sắc đường vân lan tràn mà ra, quân quanh ở quanh người hắn, phản phất đem hắn bảo hộ ở bên trong. Cái này tử sắc đường vân chính là trong cơ thể hắn u minh ma khí ngưng kết mà thành, chất chứa cực kỳ đáng sợ tính ăn mòn, lực phòng ngự kinh người, hắn tin tưởng, Tần Mục Vân căn bản là không có cách đột phá u minh ma khí cách trở, không cách nào tạo thành ý hiệp đối với hắn. Ừm. Tần Mục Vân ánh mắt nhìn về phía Trần Bác Trạch chung quanh tử sắc đường vân, trong lòng vi kinh, cái này u minh ma khí có thể ngăn cách linh thức dò xét. Ngươi nhất định phải chết. Trần Bác Trạch đôi mắt bên trong lộ ra một tia âm độc quan mang, thân hình điên cuồng rung động, thân hình hóa thành mấy chục đạo phân thân. Một màn này khiến cho rất nhiều người thần sắc ngu ngơ xuống, Trần Bác Trạch vậy mà tu hành huyền thuật võ học, không hổ là Cửu Dương thành xếp hạng trước ba đỉnh tiêm yêu nghiệt. Ngươi cho rằng bằng vào loại này vụng về thủ đoạn liền muốn giết ta? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Tần Mục Vân trầm giọng nói, trường thương trong tay múa, lập tức có vài chục đạo thương ảnh hiện lên ở trong không khí, mỗi một đạo thương ảnh đều tràn ngập lăng lệ khí tức hủy diệt. Tần Mục Vân ngón tay hướng phía nơi nào đó phương hướng điểm ra, lập tức một đạo thương ảnh gào thét mà ra, xuyên thấu hư không, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt giáng lâm tại Trần Bác Trạch trước người, dọa đến hắn sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên, vội vàng trốn tránh, rốt cục hiểm lại càng hiểm tránh đi một cái này. Hỗn trướng. Trần Bác Trạch gầm thét một tiếng, song quyền nắm chặt, trong lòng hận ý ngập trời, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ đã bị Tần Mục Vân giết chết. Đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Tần Mục Vân ánh mắt bên trong hiện lên một sợi tinh quang, thân hình trong nháy mắt xung ra, thân ảnh mờ mịt, phảng phất dung nhập hư không bên trong. Trần Bác Trạch mày nhíu lại xuống, lập tức vận chuyển thể nội linh lực, song quyền tế xuất, từng đạo quyền ấn gào thét mà ra, mỗi một quyền đều ẩn chứa đáng sợ u minh chi khí, phảng phất mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Sau khi cái này từng đạo quyền ấn tới gần Tần Mục Vân lúc, Tần Mục Vân khẽ miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo chi sắc, trong mắt hàn quang nở rộ. Hắn thân thể nhẹ nhàng phiêu dật, như một hơi gió mát phất qua, mỗi một bước bước ra, liền bước ra cực xa khoảng cách, Trần Bác Trạch công kích toàn bộ thất bại. Thật nhanh thân pháp. Trần Bác Trạch thần sắc ngưng lại, thân pháp của hắn cũng coi như có chút am hiểu, nhưng cùng Tần Mục Vân so sánh, kém không chỉ một bậc. Ngươi rất phẫn nộ a? Phẫn nộ, liền đại biểu ngươi sợ hãi. Tần Mục Vân đạm mạc nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không nên trêu chọc ta, mệnh của ngươi, ta hôm nay thu. Trần Bác Trạch lạnh như băng nói, chỉ gặp hắn thân hình đằng không mà lên, cánh tay vươn ra, một thanh màu u lam cự truy hiện lên ở bàn tay hắn bên trên, phóng thích ra lạnh lẽo hàn ý. Tần Mục Vân nhìn về phía kia màu u lam cự truy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, cái này cự truy đích thật là một cái không tệ binh khí, chỉ tiếc, rơi trên tay Trần Bác Trạch, đơn giản phí của trời. Oeng, giang rắc. Trần Bác Trạch huy động u minh ma truy ném ra, không gian hung hăng run một cái, sau đó một đạo tiếng vang trầm trầm truyền ra, một đạo đáng sợ kình phong quét mà qua, không gian như muốn đổ sụp, từng tôn khô lâu hư ảnh nhào về phía Tần Mục Vân. Tần Mục Vân ngẩng đầu nhìn một chút, khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười khinh thường, hai cánh tay hắn ôm nghỉ ngọ, trên thân đột nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm thế, kiếm khí tứ ngược, ngón tay hắn vung lên, trong hư không sinh ra từng trôi lợi kiếm, treo móc ở không, vang lên con con, lộ ra phong duệ chỉ khí, giống như ngàn vạn lưỡi dao, chém rách không gian. Giết. Tần Mục Vân trong miệng tuốt ra một đạo băng lanh âm, trong khoảnh khắc vô tận mưa kiếm từ bốn phương tám hướng bay về phía kia từng tôn hư ảo khô lâu, phốc thử từng đạo xé rách tiếng vang, tôn này bộ khô lâu giống như giấy đồng dạng, bị cắt ra, triệt để sụp đổ. T. Nhìn xem trong hư không kia dày đặc mưa kiếm, đám người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trái tim cùng rung động, Tần Mục Vân thật cường hành bá đạo lực công kích, chỉ dùng một đạo mưa kiếm liền đem Trần Bác Trạch U Minh Ma truy đỡ được, cái này không khỏi cũng quá nguy tiên. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ Trần Bác Trạch trong miệng hô lên, thê thảm vô cùng, cánh tay của hắn máu me đồng địa, xương cốt vỡ vụn, trên mặt hắn che kín thần tình thống khổ, cái trán gân xanh nổi lên, dữ tợn đến cực điểm. Ta nói, ngươi không xứng làm đối thủ của ta, phế vật. Tần Mục Vân băng lãnh liếc nhìn Trần Bác Trạch, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào vẻ khinh thường, câu nói này, hắn từng đối Mộ Dung Chiếu Sáng nói qua, bây giờ lần nữa nói với Trần Bắc Trạch lên, cảm giác phi thường sảng khoái. Người muốn chết. Trần Bắc Trạch gầm thét một tiếng, ánh mắt của hắn tinh hồng vô cùng, toàn bộ thân thể kịch liệt chấn động, từng đạo u minh ma khí bao phủ thân thể của hắn, khiến cho hắn khí chất trở nên phá lệ tà dị. Trong chốc lát, một đạo càng thêm đáng sợ u minh ma khí từ trên thân Trần Bắc Trạch quét sạch mà ra, bao phủ không gian xung quanh, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Mục Vân, giờ phút này hắn giống như là một vị u minh ma vương, cao cao tại thượng, quan sát Tần Mục Vân thân ảnh, ánh mắt bén nhế, ngạo nghễ mà đứng. Chương 98, cá chết, lưới còn không phá được. Chết đi cho ta. Trần Bắc Trạch quát lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn cầm trong tay u minh ma truy hướng Tần Mục Vân đánh tới, một truy này mang theo vô tận uy thế, hư không đều mơ hồ nổ bể ra đến, giống như là muốn phá hủy hết thảy, từng đạo ma đạo quang mang lượn lờ tại cự truy phía trên, phảng phất có được lớn lao vĩ lực, trấn áp hết thảy tồn tại. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Mục Vân khinh thường nói, trên người hắn đột nhiên ở giữa bốc cháy lên một sợi hỏa diễm, sáng chói chói mắt, lóa mắt vô cùng. Giờ khắc này, một tôn cự hình hỏa lô trống rông xuất hiện, trôi nổi tại không, hỏa diễm hung hực, đốt diệt ngàn vạn linh hồn, hỏa lô kia bên trong, từng đầu hỏa long gào thét, muốn thôn phệ thế giới, tản mát ra đáng sợ ba động. Đám người trong lòng đống nhiên run một cái, chỉ gặp trong lò lửa có vô tận hỏa diễm dâng lên mà ra, hóa thành một đạo lộng lẫy vô biên tường lửa che đậy mênh mông thiên địa, hướng phía U Minh Ma truy ép tới. Phanh phanh, bành bành, một trận va chạm kịch liệt tiếng vang truyền ra, cả hai lẫn nhau chống cự, nhưng mà cũng không lâu lắm, hỏa diễm dần dần ảm đạm, hiện lộ ra Tần Mục Vân thân ảnh. Làm sao có thể? Đám người con ngươi đột nhiên hơi co rụt lại, Tần Mục Vân vậy mà bại, còn bại như vậy triệt để. Tần Mục Vân quần áo trên người vỡ vụn, lồng ngực chỗ xuất hiện một đạo bắt mắt vết thương, máu tươi chính không ngừng ra bên ngoài chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, miệng bên trong phát ra một đạo tiếng rên rỉ, bước chân liên tục lùi lại, sắc mặt khó xử đến cực hạn. Tần Mục Vân, rất nhiều người mắt lộ ra vẻ lo lắng, bọn hắn biết Tần Mục Vân thụ thương nghiêm trọng, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Trần Bắc Trạch càn rỡ cười to, trong mắt tràn ngập nồng đậm trào phúng ý vị. Đông, đông, đông, từng đợt tiếng bước chân nặng nề truyền ra, Trần Bắc Trạch chậm chạp đi ra, mỗi bước ra một bước, đều để đám người cảm giác tim đập xuống, trái tim phảng phất muốn từ yết hầu chỗ đụng tới. Ngươi muốn làm gì? Rất nhiều sắc mặt người trắng bệnh, mắt lộ ra khủng hoảng chỉ sắc. Ta muốn giết ngươi. Trần Bắc Trạch trên mặt hiện lên một tia khát máu tiêu dung, lập tức thân thể nhảy lên, vậy mà thẳng đến một người mà đi. À, người kia kinh hô một tiếng, thân thể điên cuồng lui về sau đi, nhưng như cũ trễ chút, hắn bị Trần Bắc Trạch chế trụ cổ, hai chân liều mạng đạp xuống, nhưng thủy chung tránh thoát không xong Trần Bắc Trạch trói buộc, cuối cùng, thân thể của hắn thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, con mắt lồi ra, môi rung rung mấy lần, cuối cùng không thể phát ra cái gì thanh âm tới. Đám người trái tim co quắp dưới, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này dọa người cảnh tượng, Trần Bắc Trạch vậy mà tự mình hạ tràng, đối những người khác tiến hành tàn sát, loại chuyện này, hắn ngày bình thường tuyệt đối sẽ không làm. Trần Bắc Trạch giết người, trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ thương hại, ngược lại làm tầm trọng thêm cười ha hả, dạng này tốc độ tu luyện mới đủ kích thích, cứ như vậy giết các người, quá lãng phí, không bằng trước tiên đem các người bắt, sau đó lại giết. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Tần Mục Vân, cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, chờ ta đem ngươi bằng hưu bắt lại về sau, ngươi rất nhanh liền sẽ cùng nàng đoàn tụ. Nghe được Trần Bắc Trạch lời nói, vô số người thần sắc kinh hãi, gia hỏa này lại muốn giết Sở Phong cùng Liêu Thi Vận. Trần Bắc Trạch, ta nhất định giết ngươi. Tần Mục Vân gầm thét một tiếng, bàn tay hắn hướng phía trước nhân một cái, kia hỏa diễm lĩnh vực bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo yêu thú hư ảnh, bọn chúng ngửa đầu gào thét một tiếng, sau đó thân thể bay lượn mà ra, lao thẳng về phía Trần Bắc Trạch thân thể. Trần Bắc Trạch thần sắc không thay đổi, trên thân áo giáp màu đen tách ra hào quang rực rỡ, giống như là phủ thêm một tầng áo giáp, một cỗ cực mạnh sức phòng ngự nở rộ mà ra, đồng thời trong tay hắn U Minh Ma truy hướng phía trước đập tới, một cỗ mênh mông U Minh chỉ khí lưu động trên bầu trời, giống như là hình thành một tòa lồng giam, đem kia từng đầu yêu thú hư ảnh giam ở trong đó, điên cuồng va chạm, phát ra âm vang tiếng vang. Tần Mục Vân ánh mắt nhìn về phía kia lồng giam, bàn tay rất nhỏ run rẩy, hắn vừa rồi thả ra yêu thú mặc dù thực lực không tính đặc biệt mạnh, nhưng cũng không yếu, vậy mà không làm gì được đối phương mảy may, bởi vậy có thể thấy được, cái này U Minh Ma truy uy lực nên đáng sợ bao nhiêu. Người cho rằng dạng này, ta liền không phá nổi sao? Trần Bắc Trạch lạnh lùng mở miệng, hai tay của hắn nắm chặt U Minh Ma truy, toàn thân tắm rửa tại U Minh quang huy bên trong, chỉ gặp U Minh Ma truy mặt ngoài lại tràn ngập vô số phù văn ấn ký, kia từng đạo phù văn ấn ký xen lẫn tung hành, hội tụ thành từng đầu xiển xích, đem U Minh Ma truy bao khỏa ở trong đó. Từng đạo phong ấn phủ văn nở rộ, U Minh Ma truy quang mang lập tức mở đi rất nhiều, uy lực yếu bất rất nhiều. Phá! Trần Bắc Trạch hét lớn một tiếng, cánh tay hất lên, U Minh Ma truy thoát ly vùng không gian kia, hướng Tần Mục Vân vọt tới, hư không đều hung hăng rung động hạ. Ông! Tần Mục Vân thân hình đằng không mà lên, thân thể trong lúc đó biến mất, cùng lúc đó, một đạo ngọn lửa nóng bỏng kiếm ý xuyên thẳng qua hư không, hướng phía Trần Bắc Trạch đâm tới. Nhìn xem kia một đạo kiếm ý tới gần, Trần Bắc Trạch sắc mặt biến hóa, trên thân ma quang đại phóng, thân thể trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Xuy! Chỉ gặp trong hư không xuất hiện một đạo đen nhánh tia sáng. Chớp mắt xuyên thủng không gian bắn về phía phương xa, lưu lại một chuỗi còn sót lại cái đuôi. Né tránh rồi. Tần Mục Vân cau mày, Trần Bắc Trạch di tốc rất quỷ dị, tựa hồ có thể vượt qua không gian, cho nên vừa rồi một kích kia không thể trúng đích. Chỉ nghe phốc thử một tiếng, Tần Mục Vân bên cạnh một người thân thể cứng ngắc lại dưới, túi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực chỗ lỗ thủng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong hai mắt tràn ngập không cam lòng thần sắc, thân thể mềm nhũn ngã xuống, không còn sinh cơ. Tần Mục Vân, ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao? Trần Bắc Trạch che lớp con ngươi nhìn chăm chú Tần Mục Vân. Chúng ta đã không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đánh, nếu không cũng phải chết ở nơi này." Tần Mục Vân lắc đầu nói, "Tốt, đã ngươi chấp mê bất ngộ, thì nên trách không được ta." Trần Bắc Trạch phun ra một đạo rét lạnh thanh âm, chợt hai tay của hắn nâng lên, song quyền vung dậy, từng đạo u minh ma quang vờn quanh ở xung quanh người, hóa thành từng tôn đáng sợ ma ảnh, mỗi một đạo ma ảnh khí tức đều phi thường đáng sợ, đều đạt tới nguyên hoàng cảnh giới. Giết! Trần Bác Trạch ngón tay hướng về phía trước một điểm, từng tôn ma ảnh thân hình bạo động, giống như quỷ mị phiêu động, chớp mắt đi vào Tần Mục Vân trước mặt, lợi chảo nhô ra, muốn xé rách Tần Mục Vân thân thể. Tần Mục Vân sắc mặt trang nghiêm vô cùng, đồng tử chỗ sâu lộ ra một vòng sắc bén chỉ sắc, hai tay của hắn huy động, từng tôn yêu thú hư ảnh lao vụn vụt mà ra, đón lấy những cái kia ma ảnh. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt điên cuồng va chạm vào nhau, từng sợi hủy diệt phong bạo quét sạch mà ra, đem hư không xoắn nát, ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng bộc phát ra, đinh tai nhức óc, toàn bộ lôi đài đều đang rung động. Cút trở về cho ta. Tần Mục Vân thét dài một tiếng, từng tôn tiếp châu hư ảnh xung ra, trà đạp thiên địa, một cỗ vô cùng nặng nề lực lượng giáng lâm tại đám người trên thân, phảng phất muốn đem bọn hắn thân thể nghiền thành vỡ nát, khiến cho không ít người sắc mặt tái nhợt, thân hình trực tiếp bị chấn nằm xuống. Cái này Tần Mục Vân quả nhiên danh bất hư truyền, đơn thuần lực công kích, hắn đủ để so sánh cao giai đế cảnh đỉnh phong tồn tại, thậm chí ẩn ẩn có chỗ siêu việt, không hổ là Huyền Nguyệt Thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu, nếu là ta gặp được hắn, căn bản không chặn được ba chiêu. Đám người trong lòng hơi rét, nhìn về phía Tần Mục Vân trong ánh mắt mang theo vẻ khâm phục, có thể lấy được hôm nay như vậy thành tích, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, càng cần hơn cứng cỏi tâm tính. Trần Bác Trạch ánh mắt băng lãnh quét về phía bốn phía, cất cao giọng nói, còn thừa lại 6 người, toàn bộ giết chết. Thoại âm rơi xuống, một cỗ vô hình sát niệm bao phủ tại mỗi một trong lòng người, khiến cho rất nhiều sắc mặt người đều tái nhợt mấy phần, trong lòng sinh ra một chút hơi lạnh, gia hỏa này, quá độc ác. Chương 99, không có thắng bại, chỉ có sinh tử. Nhưng mà đâu, dù vậy, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, trận chiến đấu này đã không có phân thắng bại, chỉ có sống hay là chết. Đông, đông, đông. Tần Mục Vân bước chân hướng về phía trước phóng ra, mỗi một lần dậm chân đều để đám người cảm giác mặt đất đang run rẩy, trên người hắn tản mát ra mãnh liệt lệ khí, giống như là triệt để rơi vào ma trướng, hoàn toàn bị giết chóc chiếm cứ nội tâm. Trần Bác Trạch cũng đi ra, bên người xuất hiện 7 tôn tiếp châu hư ảnh, cái này 7 tôn tiếp châu hư ảnh tất cả đều tản mát ra đáng sợ ba động, giống như là có được linh hồn, hướng phía Tần Mục Vân sát phạt mà đi. Tần Mục Vân đứng tại chỗ chưa từng xê dịch nửa bước, ánh mắt của hắn rơi vào kia 7 tôn tiếp châu hư ảnh bên trên, khóe miệng phát họa lên một vòng tà ác đường cong. Đông. Đột nhiên ở giữa Tần Mục Vân bước chân hướng về phía trước một bước, trên thân ma quang càng tăng lên, giống như là có ngàn vạn ma ảnh tòng ma truy bên trong đi ra, hắn đột nhiên vụ u minh ma truy, từng chuôi hắc ám ma kích chống rống hiện, giống như vô cùng tận, phô thiên cái địa thẳng hướng kia 7 tôn tiếp châu hư ảnh. Vang cách tiếng vang không ngừng truyền ra, tiếp châu hư ảnh từng tấc băng diệt nổ bể ra đến, hóa thành vô số quang mang. Phanh, phanh, phanh. Chỉ gặp từng vị tiếp châu hư ảnh băng diệt vỡ vụn, ngắn ngủi dừng lại sát na về sau, kia 7 tôn tiếp châu hư ảnh đồng thời nổ tung, vô số ma kích mang theo ngập trời ma khí hướng Trần Bắc Trạch sát phạt mà đi. Kết thúc đi. Tần Mục Vân tự lẩm bẩm, thân hình hắn lấp lóe, cầm trong tay U Minh Ma truy hướng phía trước đánh tới, U Minh Ma truy nở rộ lóa mắt ma quang, kinh khủng ma quang xuyên qua không gian, giống như là muốn đem Trần Bắc Trạch thôn phệ hết đến, hết thảy đều đem thấm vào trong bóng tối. Trần Bác Trạch nhìn xem kia giết tới ma quang, thần sắc bình tĩnh, không có bối rối chút nào, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một tôn vĩ nạn thân ảnh, chính là tôn này Kim Sĩ Đại Bằng hư ảnh, chỉ gặp kia Kim Sĩ Đại Bằng hư ảnh cánh chim mở ra, vô tận kim sắc quang mang từ đó nở rộ mà ra, vậy khắp giữa thiên địa, đem phiến thiên địa này chiếu sáng tới. Kim sắc quang mang bao trùm ở kia vô tận ma kích, trong khoảnh khắc, ma kích điên cuồng rung động, phát ra một trận két giòn vang âm thanh, sau đó, vô tận quang mang tràn vào ma kích bên trong, ma kích bên trên ma ý bị khu trục sạch sẽ, cuối cùng bịch một tiếng nổ tung vì vô số mảnh vỡ. Tần Mục Vân sắc mặt khó xử đến cực điểm, bàn tay hắn đưa tay về phía trước, ma truy lại lần nữa bay ra, hướng phía Trần Bắc Trạch đầu đập tới, hắn phải thừa dịp Trần Bắc Trạch chống cự thời khắc, trực tiếp đem hắn chu sát. Trần Bắc Trạch ngón tay duỗi ra, ngũ hành chỉ quang hội tụ thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp chém vào mà xuống, một sợi kiếm chỉ quy tắc lượn lờ tại trên đó, chạm diệt hết thể trở ngại. Kiếm khí lăng lệ, thế không thể đỡ, một kiếm xẹt qua, trong hư không xuất hiện một đạo rõ ràng vết kiếm, kia ma truy trong nháy mắt bị đánh vì hai đoạn, hóa thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất bên trên, vang lên cong cong. Trần Bắc Trạch quay đầu nhìn về Tần Mục Vân, lạnh lùng nói ra: Hôm nay ngươi chú định vẫn lạc tại đây, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng? Tần Mục Vân châm chọc cười âm thanh, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất dung nhập vào trong không gian, ẩn nấp đến vô cùng hoàn mỹ. Một giây sau, hắn đột ngột ở giữa xuất hiện tại Trần Bắc Trạch bên cạnh, tay cầm U Minh Ma truy đối bộ ngực hắn hung hăng nện xuống, một kích tất trúng, Trần Bắc Trạch cả người trực tiếp bắn ngược mà ra, đâm vào trên vách tường, đem vách tường xô ra một cái cự đại cái hố, sau đó hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên thụ thương rất nặng. Làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, không thể tin được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tần Mục Vân lại đột nhiên xuất hiện tại Trần Bắc Trạch bên cạnh, đồng thời đối với hắn triển khai công kích. Tuy nói Trần Bắc Trạch thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng vẫn không có bị đánh bại, cái này sao có thể? Ngươi đến tuột cùng sử dụng cái gì yêu pháp? Rất nhiều người khiếp sợ hỏi, Tần Mục Vân căn bản sẽ không gian thuộc tính quy tắc, đây là sự thật, nhưng vì sao lại có thể làm được không gian di động, làm cho người không thể tưởng tượng. Tần Mục Vân thần sắc băng lãnh, hắn tự nhiên biết mọi người tại nghỉ hoặc cái gì, bởi vì vừa rồi công kích chính là không gian Nazi, loại này quy tắc 10 phần hiếm thấy, chỉ tồn tại ở viễn cổ thần minh lưu lại trong điện tịch, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới lĩnh ngộ. Trừ phi chân nguyên cảnh đỉnh phong võ tu, nếu không tuyệt không người có thể phát ra được. Yêu pháp. Tần Mục Vân lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, nhìn về phía những cái kia chất vấn người, quát lạnh nói, đây là chính ta tìm hiểu ra quy tắc lực lượng, các ngươi muốn thử sao? Thoại âm rơi xuống, đám người thần sắc ngưng kết ở nơi đó, gia hỏa này là quái vật sao? Ngay cả quy tắc đều có thể lĩnh ngộ, còn cần người khác dạy sao? Trần Bác Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mục Vân, trong lòng nhấc lên một cỗ sóng biển, hắn vừa rồi cùng Tần Mục Vân giao chiến, cảm nhận được Tần Mục Vân nhục thân cùng nguyên hồn lực lượng kinh khủng, thật sự là hắn có vượt cấp chiến đấu tư cách, nhưng hắn dù sao còn tuổi nhỏ, cho dù lại ưu tú, cũng có cực hạn. Không nên cao hứng quá sớm, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Một người cười khẩy nói, Trần Bắc Trạch thế nhưng là thiên đế, sao lại đơn giản như vậy liền thua với một thiếu niên nhân vật. Chỉ gặp Trần Bắc Trạch đứng dậy, hắn hai con ngươi khép kín, quanh thân tràn ngập ra không có gì sánh kịp uy nghiêm khí tức, khí chất trên người trở nên càng thâm thúy hơn mờ mịt, hắn từ từ mở mắt, lập tức hai đạo tử kim quang hoa nở rộ mà ra, ẩn chứa cường đại linh hồn ý chí. Tần Mục Vân con ngươi hơi co rụt lại, cảm nhận được Trần Bắc Trạch linh hồn ý chí tại tăng trưởng, tốc độ thật nhanh, phảng phất vô bờ bến, mà lại hắn thả ra quang hoa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng chói, bao phủ thân thể của hắn. Thời gian dần trôi qua, Tần Mục Vân cảm giác được thân thể của mình tựa như lâm vào một tòa trong lao tù, không chỗ trốn chạy, mặc cho Trần Bắc Trạch bài bố, thậm chí thế giới tinh thần của hắn phảng phất cũng tao ngộ nguy hiểm, từng sợi sắc bén kiếm ý tứ ngược mà đến, muốn cắt đứt linh hồn của hắn. Trần Bắc Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục Vân, đạm mạc mà nói, đây là ta mạnh nhất một thức kiếm quyết, tên là Phong Lôi Chín Kiếm, ta đã từng bằng vào này thức chém giết qua một vị tám tầng cảnh vương, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Dứt lời, chỉ gặp Trần Bắc Trạch thân thể hướng phía trước lướt đi, phía sau hắn tôn này kim sĩ đại bằng hư ảnh chuyển động theo, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, một nháy mắt đi vào trên trời cao, che đậy ánh nắng. Trần Bắc Trạch đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong, toàn thân để lộ ra vô địch chỉ tư thái, giống như một tôn quân lâm thiên hạ hoàng giả, hắn cúi đầu nhìn xuống Tần Mục Vân, bàn tay huy động, vùng thế giới kia ở giữa đột nhiên giáng lâm một cỗ cường hành bá đạo uy áp, giữa thiên địa đản sinh ra vô tận hủy diệt gió lốc, quét sạch một vùng không gian, phong bạo tứ ngược gào thét. Một màn này khiến cho Tần Mục Vân ánh mắt ngưng lại, lúc này Trần Bắc Trạch cho hắn một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, phảng phất muốn hít thở không thông. Xuy, xuy. Không gian phát ra bén nhọn tiếng rít, gió lốc càn quét mà lên, phá tại đám người trên thân, chỉ nghe phốc thử một đạo xé rách tiếng vang lên, trên người bọn họ quần áo bị phong nhận vạch ra vô số đầu nhỏ bé khe hở, có máu tươi thẩm thấu mà ra. Một chút tu vi yếu kém người sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui ra phía sau, tránh cho bị lan đến gần. Tần Mục Vân chau mày, giờ phút này Trần Bắc Trạch thả ra khí chẳng quá cường thịnh, cho dù là hắn, đều cảm thấy rất phí sức. Chương 100, hủy diệt lại đại biểu cho tân sinh. Ông. Trần Bắc Trạch bước chân đạp mạnh hư không, từng đạo đáng sợ phong bạo kiếm ý điên cuồng đánh giết mà ra, giống như vô số kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía Tần Mục Vân đánh tới, không gian bên trong truyền ra kịch liệt tiếng ma sát vang, không khí bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô, không gian bị kiếm quang lấp đầy. Tần Mục Vân đôi mắt hiện lên một đạo chói mắt ngân quang, trên người hắn khí tức đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, từng sợi kiếm khí lưu động tại toàn thân gân cốt trên da thịt, thân hình hắn như ảo ảnh phiêu miểu bất định, mỗi một lần lấp lóe, kiếm ý liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Trần Bắc Trạch khẽ miệng phát họa lên một vòng đường cong, nói, ta biết ngươi am hiểu tốc độ, nhưng công kích của ta tốc độ đã đạt tới mắt thường khó phân biệt trình độ, ngươi trốn không thoát, ngươi sẽ chỉ biến thành một cỗ thi thể. Lời này rơi xuống, rất nhiều người nhẹ gật đầu. Trần Bắc Trạch phong lôi kiếm thuật tốc độ cực nhanh, có thể xưng đỉnh tiêm, bình thường kiếm chi quy tắc căn bản là không có cách cùng sánh vai, mà lúc này Tần Mục Vân chỉ có thể phòng ngự, không ngừng tiêu hao tự thân linh khí, cuối cùng tất nhiên sẽ thua trận. Thật sao? Tần Mục Vân ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Trạch, khuôn mặt hiện hiện một vòng nụ cười sán lạ, chỉ gặp hắn nâng lên hữu quyền, đánh về phía trước một quyền, một đạo quyền mang từ hắn nắm đấm nổ bắn ra mà ra, tốc độ đồng dạng nhanh vô cùng, giống như là vượt qua hư không mà đi. Muốn chết. Gặp Tần Mục Vân thế mà lựa chọn chính diện đối cứng công kích của hắn, Trần Bắc Trạch trong lòng khẽ run xuống, bất quá rất nhanh lại bình phục xuống tới, lực công kích của hắn cũng không phải bình thường kiếm tu có thể chống đỡ, gia hỏa này quả nhiên vẫn là quá vọng động rồi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kia một đạo quyền mang cùng Trần Bắc Trạch thả ra phong lôi kiếm khí va chạm, trong chốc lát, giữa thiên địa sinh ra vô tận hỏa diễm cùng hàn băng hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, hỏa diễm tiêu đốt, hàn băng bao trùm, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên ở giữa lên cao mấy lần, khiến cho rất nhiều sắc mặt người cứng đờ, nhịn không được ho khan vài tiếng, nhao nhao lui về sau, không muốn tới gần. Phá. Trần Bắc Trạch môi rung rung dưới, lập tức một đạo trầm muộn thanh âm vang vọng đất trời. Trong khoảnh khắc, kia hai loại sức mạnh nổ bể ra đến, biển lửa cùng hàn băng trong nháy mắt chôn vùi rơi đến, một cỗ tựa là hủy diệt phong bạo quét sạch mà ra, tối khô lạp hủ càn quét hết thảy, đem hết thảy tất cả đều nghiền nát tới. Đây chính là Phong Lôi Chín Kiếm. Rất nhiều người thần sắc lộ ra một tia rung động thần sắc, đây cũng là Trần Bắc Trạch át chủ bài, quả nhiên rất mạnh a. Lúc này bọn hắn đông nhiên minh bạch, vì sao Trần Bắc Trạch cho tới nay biểu hiện được cực kỳ cường thế, tự nhận là vô địch, nguyên lai là có thực lực cường đại như vậy, cho dù đối mặt ngang cấp cường giả, cũng có được sức đánh một trận, thậm chí có thể thắng chỉ, đủ để chứng minh hắn phi phàm. Tần Mục Vân, ngươi còn muốn tiếp tục chiến sao? Trần Bắc Trạch ngạo nghễ mở miệng, ngựa khí có chút kiêu ngạo, trận chiến này hắn tất thắng, không thể ngăn cản. Ngươi còn chưa thắng ta, lại nói thế nào chiến đấu? Tần Mục Vân nhàn nhạt nói câu, trong mắt lộ ra mấy phần thần sắc khinh thường. Hừ. Trần Bắc Trạch hừ lạnh một tiếng, ngón tay hắn duỗi ra, đầu ngón tay có vô tận phong lực lượng phun trào mà ra, mơ hồ hội tụ thành một thanh phong kiếm, đây là kiếm đạo của hắn quy tắc chỗ ngưng tụ mà sinh, ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt. Chỉ thấy gió kiếm lo lửng tại Trần Bắc Trạch trước người, tản mát ra cực kỳ ánh sáng chói mắt, giống như là một vòng nắng gắt, khiến cho không gian xung quanh không ngừng vặn mèo, giống như là không chịu nổi cỗ lực lượng này. Rất nhiều người ánh mắt đều ngưng kết tại hư không, nội tâm kịch liệt chấn động, Trần Bắc Trạch thực lực thật là đáng sợ, chỉ dựa vào một cỗ phong chỉ quy tắc liền đưa tới cộng mình, hắn phong chỉ quy tắc hiển nhiên đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao, cho dù là nguyên vương 4 tầng cảnh cường giả, chỉ sợ đều rất khó ngăn cản hạ một kích này đi. Tần Mục Vân ánh mắt nhìn chằm chằm kia phong kiếm, cảm nhận được phía trên phóng thích ra lực lượng hủy diệt, sắc mặt trở nên cực kỳ trịnh trọng, mặc dù kiếm của hắn chỉ quy tắc cũng đạt tới một cái cảnh giới cực cao, nhưng lại chưa lĩnh ngộ thuộc tính dung hợp. Bởi vậy muốn ngăn cản được một kích này, chỉ sợ còn cần tốn nhiều sức lực. Trần Bắc Trạch nhìn xem đạo thân ảnh kia, khóe miệng ngậm lấy một vòng khinh miệt tiêu dung, chỉ là nguyên hoàng 6 tầng đỉnh phong cảnh giới nhân vật, lại mưu toan khiêu khích hắn, thật sự là buồn cười. Đã ngươi khăng khăng muốn đưa chết, ta liền thành bằng ngươi. Trần Bác Trạch quát lạnh một tiếng, phong chi quy tắc lôi cuốn cái kia đạo phong kiếm, đột nhiên ở giữa phong kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, nối liền trời đất, trong chớp mắt liền giáng lâm trước mặt Tần Mục Vân, muốn đem hắn chu sát. Lúc này một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang nhói nhói lấy đám người hai mắt, chỉ gặp Tần Mục Vân cầm trong tay trời khóc kiếm, hướng phía trước đâm ra một kiếm, một đạo hoa mỹ kiếm quang lấp lánh mà hiện, mang theo tuyệt đại phong mang, hung hăng chém về phía kia phong kiếm. Cùng ngay khóc kiếm cùng phong kiếm đụng vào sát na, Tần Mục Vân thần sắc lập tức biến đổi, cảm giác được một cỗ cực mạnh kiếm chi quy tắc đánh tới, trong kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng vượt quá tưởng tượng. Phanh! Nương theo lấy một đạo thanh thúy thanh vang truyền ra, một cỗ kinh người dư ba khuyết tán mà ra, chỉ gặp Tần Mục Vân thân hình liên tục lui về sau ba bước, mới đứng vững thân hình, nhưng mà trái lại Trần Bắc Trạch vẫn như cũ đứng sừng sững ở kia, phản phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Thật cường hãn thực lực, Trần Bắc Trạch phong lôi chín kiếm, đơn giản người tiên. Rất nhiều người trợn mắt hốt mồm, Tần Mục Vân vừa rồi kiếm quang, nên tính là cực kỳ mạnh mẽ một kích, nhưng Trần Bắc Trạch nhưng như cũ bình yên đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì, hoàn toàn đó có thể thấy được hai người chênh lệch. Tần Mục Vân hít sâu một hơi, trong lòng thầm than một tiếng, Trần Bắc Trạch thực lực vượt xa quá hắn, lại thêm cái kia thanh phong lôi kiếm tăng phúc, cái này khiến hắn càng thêm gian nan. Ta đã nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi chấp mê bất ngộ, không thể trách ai được. Trần Bắc Trạch thần sắc hờ hững, cánh tay vung lên, lập tức cái kia đạo phong kiếm mang theo ngập trời khí thế hướng Tần Mục Vân sát phạt mà đi, phong lôi cuộn cuộn, cả mảnh trời khung như muốn sụp xuống. Thần huynh, cẩn thận! Có người đối Tần Mục Vân hô. Tần Mục Vân nghe vậy trên mặt lập tức tách ra một vòng sán lạn tiêu dung, nói: mệnh của ta, từ ta làm chủ. Thoại âm rơi xuống, Tần Mục Vân thân thể bên trong tràn ngập ra một sợi yêu dị tử kim quang mang, yêu chỉ quang hoàn xuất hiện tại hư không, vô số yêu thú hư ảnh xoay quanh tại trung quanh thân thể hắn, tay hắn nắm trời khóc kiếm hướng phía phong kiếm đâm tới. Ầm vang! Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, một đạo kiếm quang cùng phong kiếm đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng giằng co, hồi lâu, phong kiếm phía trên lực lượng dần dần suy yếu, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng tàng ra, mà kiếm chỉ quy tắc nhưng như cũ tại tứ ngược. Trần Bác Trạch thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại, đôi mắt chỗ sâu có một tia hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Mục Vân có thể phá giải chiêu kiếm của hắn, cái này sao có thể? Những ý niệm này chỉ ở trong đầu xuất hiện một cái mắt, một giây sau phong kiếm cũng đã giáng lâm tại Tần Mục Vân thân thể trước, muốn đem hắn chu sát. Chỉ nghe phốc thử một đạo huyết nhục xé rách thanh âm, Tần Mục Vân thân thể bị xuyên thủng, máu tươi điên cuồng chiếu xuống giữa thiên địa, giống như một trận thịnh thế pháo hoa nở rộ. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người tất cả đều hiện hiện một vòng vẻ tiếc hận, Tần Mục Vân trẻ tuổi như vậy liền đạt vẫn lạc ở đây, thật là khiến người thổn thức. Chương 101, khởi đầu mới, đại kết cục. Kết thúc. Trần Bác Trạch chậm rãi phun ra một thanh âm, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bệ nghệ hết thảy bá đạo, ở trước mặt hắn, Tần Mục Vân căn bản không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Trần Bác Trạch lại nghĩ tới giờ phút này còn không tính là thật kết thúc, đây chỉ là mới bắt đầu. Kế tiếp còn có rất nhiều người là muốn hắn đến giết, mà lại những người này đều là tội ác tại trời chi đồ. Đông, đông, đông. Trần Bác Trạch bước chân phóng ra, mỗi bước ra một bước, trên người hắn uy áp liền càng thêm nồng đậm một phần, một đường đi qua, hư không chấn động, giống như một tôn tuyệt thế ma thần, để vô số người cảm thấy ngạt thở, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đi mau. Trong đám người bộc phát ra một thanh âm, đám người sắc mặt một trận bối rối, điên cuồng chạy trốn ra, bọn hắn biết, Trần Bác Trạch muốn giết người. Nhìn xem kia chạy vội mà chạy đám người, Trần Bác Trạch trên mặt nổi lên một tia thần sắc khinh thường, những người này đều quá yếu, căn bản là không có cách nhập ánh mắt của hắn, chỉ là sâu kiến thôi, một trưởng vô hạ liền sẽ hôi phi yên diệt. Chỉ gặp Trần Bác Trạch bàn tay cách không một chảo, hư không trong lúc đó run một cái, một đầu màu trắng bạc trường long từ trên trời giáng xuống, gầm thét phóng tới những người tu hành kia, dương nhanh múa đuốt, dữ tợn đáng sợ, tốc độ nhanh đến cực hạn, qua trong giây lát đuổi kịp một vị thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tu sĩ kêu kêu thảm một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, một giây sau hắn thân thể hóa thành một bộ thây khô, ngã trên mặt đất, bỏ mình. T. Đám người thấy thế nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Trần Bắc Trạch thực lực thật là khủng khiếp. Ầm ầm. Trên bầu trời đột ngột ở giữa vang vọng một đạo to lớn trầm đủ âm thanh, chỉ gặp từng đạo tráng kiện lôi đình nhắm đánh tại kia màu trắng bạc trường long phía trên, kia màu trắng bạc trường long thân thể bị đánh mở vô số khe hẹp, nhưng vẫn như cũ cứng chắc bất khuất bay vụt hướng đám người, triển lộ ra nó bá đạo tư thái. A. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, một vị khác thánh nhân bị kia màu trắng bạc trường long trực tiếp thôn vệ hết đến, biến mất không thấy gì nữa. Cái này vô số trong lòng người hung hăng co quắp dưới, trên mặt viết đầy vẻ sợ hãi. Trốn. Có người hét lớn một tiếng, rất nhiều người nhao nhao thoát đi, chỉ có giải rác mấy người đứng tại chỗ, cục diện như vậy, chạy trốn căn bản vô dụng, ngược lại sẽ chôn vùi tính mạng của mình, chẳng bằng liều mạng một lần, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nhưng mà lựa chọn như vậy nhất định là phí công, Trần Bác Trạch căn bản không có từ bỏ đánh giết tính toán của bọn hắn. Xuy kéo, một đạo băng lạnh thanh âm truyền ra, chỉ gặp Trần Bác Trạch thân hình đằng không mà lên, đấm ra một quyền, quyền mang gào thét mà qua, từng đạo sáng chói đến cực điểm kiếm khí mãnh liệt bắn mà ra, những cái kia kiếm khí tại nửa đường tương hỗ giao nhau dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo che khuất bầu trời kiếm võng. Hướng phía hạ không bao phủ xuống, đem những người kia phong tỏa tại kiếm vong bên trong. Kiếm vong bao phủ xuống, vô tận kiếm khí điên cuồng rào sát mà xuống, một vị thánh nhân toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, bị kiếm vong bao khỏa ở trong đó, giống như là tiếp nhận vạn kiếm công kích, người kia ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm điên cuồng bổ về phía lưới kiếm kia, nhưng căn bản không có hiệu quả chút nào, thân thể không ngừng bị kiếm khí vỡ ra đến, máu me đồng địa. Ta nguyện thần phục. Một đạo tiếng cầu xin tha thứ vang lên, người kia sắc mặt tái nhợt, toàn thân đẫm máu, quỳ sát trong hư không, hèn mọn như chó. Trần Bác Trạch nhàn nhạt một giọng nói, bàn tay run lên, lưới kiếm kia phóng xuất ra từng đạo hủy diệt quang hoa, đem thân thể người nọ chôn vùi ở trong đó, hóa thành hư vô. Còn lại mấy người thấy thế dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn có nửa phần dũng khí chiến đấu, quay người liền chuẩn bị bỏ chạy, nhưng mà Trần Bắc Trạch lại há có thể cho bọn hắn cơ hội. Oeng, oeng. Từng đạo kinh khủng trưởng ấn quét ngang hư không, những người kia thân thể bị đánh bay ra ngoài, máu tươi vẩy khắp hư không, cuối cùng hóa thành bụi bặm tiêu tán, từng vị thánh nhân vẫn lạc tại hư không bên trên. Trần Bắc Trạch ngạo nghễ đứng ở trong hư không, quần áo phiêu động, anh tuấn tiêu sái, giữa lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tuyệt đại phong thái, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, "Hôm nay, ta muốn đổ sát hầu như không còn." Trên người hắn bộc phát ra vô tận kiếm chi khí tức, khiến cho thiên địa biến sắc, trên bầu trời xuất hiện từng chuôi kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm, mỗi một chuôi đều có được cực mạnh kiếm ý cùng sắc bén, treo ở không trung, giống như một tòa kiếm sơn, trấn áp thiên địa, để cho người ta không thở nổi. Trần Bắc Trạch sau lưng, chín chuôi trường kiếm thể xuất, chanh chanh vang lên, kiếm ngân vang thanh âm vang vọng bát phương, khiến cho không gian đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Thật là đáng sợ kiếm thuật, hắn đã trở thành đỉnh cấp đế cảnh. Đám người nhìn về phía Trần Bắc Trạch ánh mắt tràn ngập kính sợ vẻ sùng bái. Chín thức kiếm quyết cùng chia 3 tầng cảnh giới, tầng thứ nhất tên là Kiếm Nguyên, chính là lấy lực lượng linh hồn dẫn động thiên địa chi lực, quán thâu tại trường kiếm bên trong, uy lực cực kỳ đáng sợ, có thể chạm diện cùng cảnh võ hoàng. Lúc trước Trần Bắc Trạch từng thi triển qua cấp độ thứ 2, Kiếm Nguyên thông huyền. Bây giờ Trần Bắc Trạch mặc dù vừa bước vào đế cảnh giới, cho nên mới chỉ có thể lĩnh ngộ ra cấp độ thứ nhất, nhưng dù vậy, cũng đủ để tùy tiện giết chết bình thường thánh nhân cường giả. Dù sao, thực lực của hắn quá cường đại, so với bình thường thánh nhân mạnh hơn quá nhiều, trừ phi gặp được nhất lưu yêu nghiệt thiên tiêu. Chết đi. Trần Bắc Trạch đôi mắt bên trong lóe ra băng hàn sát nghiệm, ngón tay hướng xuống không điểm hạ, lập tức chín đạo đáng sợ kiếm quang xẹt qua bầu trời, chỗ đến, vô luận là hư không vẫn là đại địa, toàn bộ đều bị kiếm quang bao trùm, những cái kia kiếm quang ẩn chứa kinh khủng kiếm uy, những nơi đi qua, hết thảy tồn tại đều hóa thành vỡ nát. Phốc, phốc. Từng đạo phốc thử tiếng vang truyền ra, kiếm quang chỗ đến, hết thảy đều hóa thành hư vô, không người có thể may mắn thoát khỏi tại khó, một số người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, trực tiếp bị nghiền ép đến chết, vô cùng tàn khốc. Một chút khoảng cách khá xa người tu hành may mắn đào thoát một kiếp này, nhưng lại bị dư ba hất tung ở mặt đất, chật vật không chịu nổi, khóe miệng còn giữ máu tươi, nội tâm tràn ngập vô biên sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, thực lực của những người này đều rất cường đại, bây giờ lại giống chó nhà có tang, không có năng lực phản kháng chút nào, bọn hắn còn thế nào đấu? Bọn hắn, chú định đều chỉ có thể biến thành vật làm nền, trở thành phụ trợ bọn hắn tồn tại bối cảnh tấm. Trong chốc lát, vùng này liền rốt cuộc không nhìn thấy nửa cái bóng người, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, chỉ còn lại kia bay lên đầy trời huyết vụ. Không biết qua bao lâu, cái này vốn là một vùng phế tích đô thành lại khôi phục ngày xưa sinh cơ, nhưng có một cái truyền thuyết một mực lưu truyền. Đừng khi dễ như thế nào kẻ yếu, ai biết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hắn tương lai sẽ trở thành một cái đại đế, cũng khó nói người yếu này vốn là tại dạo chơi nhân gian đại năng, điệu thấp còn sống, cũng có thể phát hiện thế giới này kỳ thật rất tốt đẹp. Trần Bắc Trạch từ đó bên trên thiên đỉnh, hạ cửu u, gặp tiên thần, diệt yêu ma, từ đây thế gian một mảnh tường vinh. Khắp nơi có Trần đại đế truyền thuyết, nhưng không thấy tung ảnh của hắn. Thế giới rất lớn, không có một chỗ có thể lưu lại hắn tâm. Thế giới rất nhỏ, khắp nơi đều có lưu tung tích của hắn. Hắn dùng chân đo đạc qua Tú Lệ Sơn Hà, xem thấu qua sinh ly tử biệt. Sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, còn sống giá cao hơn.